Dần dần tới gần, Thanh Nhã dáng người theo sau ngừng ở Diễm Vương cùng Gia Cát Hạo Nhiên trước người, sương mù lượn lờ đôi mắt giờ phút này bỗng nhiên xẹt qua một tia tối nghĩa ám trầm, ở nhìn đến này Nhất Liên Thiên Nhiễm thời điểm. Hắn giờ phút này khoanh tay mà đứng, ôn hòa đạm cười, hồn nhiên không đem này quân sư tức giận để vào mắt, réo rắt thanh âm chẳng ra, Phi Yên thực sự không nên. Bất quá, vì có thể được đến tứ tiểu thư tha thứ, Phi Yên cũng chỉ hảo ra này hạ sách. Mong rằng vương gia cùng gia các quân sư có thể thông cảm Phi Yên nhất phái dụng tâm lương khổ. Tin tưởng, hoàng thượng cũng không hy vọng Phi Yên làm sai sự. Lời nói không kiêu ngạo không xiểm định, lại mặc cho ai đều nghe được ra tới, đây là xích quả quả lấy hoàng đế tới áp người. Thiên Nhiễm nheo lại mắt, đảo qua Diễm Vương khuôn mặt liếc mắt một cái, lập tức khỏe miệng thực khả nghi run run. Liền thấy vậy khắc Diễm Vương miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, kiên nghị con ngươi lóe hỏa khí, sắc mặt không phải giống nhau hắc. Mà chuyển xem quân sư, cũng là một trận tức giận. Kỳ thật phía trước nàng liền đoán được. Này đệ nhất công tử chỉ sợ không đơn giản. Hiện tại này vừa thấy, nhưng thật ra thật sự không đơn giản a. Bất quá, vì cái gì nhìn đến hắn này dáng người, làm nàng nghĩ tới cái kia gầy yếu bạch tí hề hầu đâu. Này dáng người nhưng thật ra cùng người kia không sai biệt lắm. Khí chất cũng ẩn ẩn biểu lộ một tia tương tự. Tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên như vậy một chốc. Bất quá, này dung mạo thật đúng là khác biệt, lại đều giống nhau có tuyệt thế chi mỹ. Ai? Quả nhiên, cổ đại gia Mỹ Nam A. Thật là cổ nhân thành không khinh cũng. Nơi nào? Chỉ là, trước đó, ngươi hay không có thể an bài xe ngựa. Diễm Vương ảm ách thanh âm tràn ra, tức giận đó là không cần nói cũng biết. Chỉ là lời nói bên trong lại đột nhiên dường như mang theo một tia khác ý nhị. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Nhục Đoàn Tử, tựa hồ đem vấn đề tất cả đều đá cho nàng. Chính là Gia Cát Hạo Nhiên giờ phút này cũng là đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Nếu cái này béo đôn thật sự không nốc, như vậy tốt như vậy cơ hội. Nàng hẳn là sẽ không bỏ qua đi. Khiến cho bọn họ nhìn xem, nàng cách làm. Nay đệ nhất công tử, hay không sẽ ở nàng trong tay tao ương đâu. Nga, đây là tự nhiên. Ngọc Phi Yên mắt đẹp lưu chuyển, vung tay háo tử, một đạo huyễn quang hiện ra, ở kinh khởi tuyết bay cùng cuồng phong trung, một chiếc tinh xảo tố nhã xe ngựa trống rông xuất hiện ở huyền trận bên trong. Híp híp mắt, Thiên Nhiễm kinh hãi. Này hay là chính là Nạp Tu Di vì giới tử huyền trận? Kia trang đồ vật địa phương ở trên người hắn nơi nào? Kia huyền trận bị khắc vào nơi nào? Tựa hồ phát giác này Nhục Đoàn Tử ở trên người hắn tìm đồ vật ánh mắt, Gia Cát Hạo Nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, "Tứ tiểu thư, đây là chữ vật huyền trận." Giống nhau khắc họa ở cổ tay áo. Thiên Nhiễm tức khắc tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng không biết cái này, đó là bởi vì nàng là xuyên qua tới người. Nói nữa, nàng thân thể này bản tôn căn bản cũng không tiếp xúc quá loại đồ vật này. Cả ngày chỉ biết đi theo nam nhân chạy, nàng lại như thế nào sẽ biết cái này. 45, giở trò. Nhiễm Nhi hơi sợ. Bổn tiểu thư biết. Muốn ngươi lắm miệng. Nàng nhu nhu thanh âm hỗn loạn không mau, hung hăng hướng tới hắn lại trừng mắt nhìn trừng. Mới nhìn về phía Ngọc Phi Yên, đáy mắt xẹt qua một đạo hài hước ánh sáng, ai nha, phía trước đuổi theo ngươi đi thu thành, nơi nơi tìm cũng chưa nhìn thấy ngươi người. Sao ngươi lại tới đây a? Có phải hay không riêng tới tìm ta? Nói, nàng lập tức nào tới, ôm chặt hắn vòng eo, phì phì thịt mặt ở hắn ngực cọ a cọ a. Càng là hai chỉ thịt tay ở hắn sau eo qua lại vớt ve, kia thật kêu là một cái dở trò. Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ôm lấy hắn, sau lưng tay càng là không thành thật, hắn thân thể đột nhiên cứng đờ. Mắt đẹp trợn lên mở to quan sát nàng đỉnh đầu, kia ôn tồn lễ độ bộ dáng có điểm phá cung dấu hiệu. Nữ nhân này, chẳng lẽ là tìm chết sao? Phía trước ném xuống nàng, nàng đây là cố ý sao? Xem ra, đồn đãi là thật sự. Nàng từ ở thu thành tàn sát dân trong thành trung kỳ tích không chết, liền hoàn toàn thay đổi. Ngạch, tứ tiểu thư, nam nữ có khác, còn thỉnh tự trọ. Hán đương khắc một tia kinh hoàng phẫn nộ xẹt qua đáy mắt, đôi tay lập tức ý đồ đẩy ra nàng. Lại phát giác tay nàng kính tựa hồ đặc biệt đại, hắn cư nhiên đẩy rất nhiều lần đều không có thành công, nhịn không được hắn bực bội nhăn nhăn mày, thanh âm cũng khoảnh khắc chi gian trầm thấp một tia, trong đó tức giận ai đều nghe được ra tới, tứ tiểu thư, tự, trọng. Càng là đem cuối cùng hai chữ cắn rất nặng, lấy cảnh báo cáo. Đã biết hắn là thật sự sinh khí, Thiên Nhiễm mới nhược nhược ngẩng đầu lên, giống bị kinh tiểu bạch thỏ, tức khắc buông ra tay trốn đến Diễm Vương phía sau, đồng dạng ôm chặt hắn vòng eo, đầu hướng hắn phía sau rụt rụt. Vì cái gì hắn dường như thay đổi? Không có từ trước như vậy ôn nhu. Lời nói mới rồi, làm ta cảm thấy sau lưng tê dại. Diễm, Nhiễm Nhi hơi sợ. Cũng chính là này mới vừa nói xong nháy mắt, nàng toàn thân nhịn không được liền run run. Lời này cư nhiên liền nàng chính mình nghe đều cảm thấy ghê tởm. Mệt nàng nói được xuất khẩu A. Còn phải mang theo hoa hoa khang, đà thanh đà khí. Ngẫu nhiên tích thần A. Hãn hãn hãn. Lần sau nàng tuyệt đối không nói. Tuyệt đối. Gia Cát Hạo Nhiên há to miệng, theo sau mới áp chế trong lòng kinh tủng cảm giác. Này nhục đoàn tử là tìm chết sao? Diễm Vương chính là chưa bao giờ chuẩn bất luận cái gì nữ tử gần người. Vờ vờ phía trước hắn không phải một tay kẹp nàng trở về sao? Hơn nữa, nàng vừa rồi cư nhiên còn gọi hắn Diễm. Này, như thế nào có loại biến thiên cảm giác? Đồng dạng khiếp sợ còn có Ngọc Phi Yên. Hắn cau mày đồng thời, cũng là kinh ngạc này Diễm Vương cư nhiên tùy ý cái này mập mạp gần người, còn như vậy thân mật. Này rốt cuộc sao lại thế này? Này Diễm Vương khi nào đối nàng? Diễm Vương cúi đầu, mi mắt buông xuống, ánh mắt lóe lóe, mới nhìn về phía Ngọc Phi Yên, đạm mạc thanh âm phiêu qua đi. Ngọc Phi Yên, đừng tưởng rằng ngươi là cựu quốc đế vương thân phong đệ nhất công tử, liền có thể khi dễ Nhiễm Nhi. Ngọc Phi Yên lại lần nữa ngơ ngẩn, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên quên phản bác hắn nói, liền như vậy nhìn hắn một tay kẹp lấy nàng vòng eo, phi thân liền lên xe ngựa. Theo sau ở hoàn hồn thời điểm, mới phát giác ra Cát Hạo Nhiên cũng đi vào. Bên ngoài cũng chỉ dư lại hắn cùng những cái đó đã xếp hàng tốt binh lính. Hắn sát mặt trầm xuống, âm thầm cắn chặt răng, xoay người mới lên xe ngựa, ở một bên ngồi xuống. Ánh mắt một khắc cũng không rời nhìn chằm chằm Nhất Liên Thiên Nhiễm cùng Diễm Vương, đáy lòng thập phần mê hoặc. Quái! Này Diễm Vương rốt cuộc là uống lộ thuốc, vẫn là cái nào gân đắp sai. Cư nhiên cùng cái này phế vật ngốc tử hoa si đi như vậy gần. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người có tâm truyền ra đi, tin đồn nhảm nhí. Xe ngựa tức khắc liền chạy như bay lên. Hướng tới thương đạo đi trước mà đi. Ngọc Phi Yên giờ phút này liếc nàng liếc mắt một cái, mới bỗng nhiên xoay đề tài, phía trước, nghe tứ tiểu thư nói, mất hứng. Không biết, rốt cuộc ra sao sự? Phi Yên đoán, hay là mới vừa rồi các vị ở chơi trò chơi? 46. Giả mù sa mưa. Thiên Nhiễm vốn dĩ không nghĩ lại để ý tới bất luận kẻ nào, lại đột nhiên nghe được hắn dễ nghe thanh âm, nhịn không được ngước mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, cư nhiên phát giác hắn đáy mắt một mảnh đám xương ẩn ẩn, mê ly trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Này rốt cuộc là diễn nào ra? Không dấu vết, nàng khoe miệng chịu chịu. Là nha. Vừa rồi ở chơi hỏi đáp trò chơi. Điểm có tiền thực không tồi nga. Thực hào ngoạn. Đúng rồi, Diễm, không bằng chúng ta tiếp tục đi. Chỉ là, này nhiều ra một người nói nàng cố ý lời còn chưa dứt, liền bắt đầu thực rối rắm nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Gia Cát Hạo Nhiên giờ phút này khiếp sợ lại khởi. Này đã không biết là hắn lần thứ mấy. Tóm lại, nàng cho hắn kinh đã không ngừng điểm này điểm. Hơn nữa, vương gia tựa hồ cũng thay đổi. Hắn có thể khẳng định, chính là vương gia chính hắn đều không có phát hiện chính mình biến hóa. Nghe được nàng nhu nhu thanh âm, đà thanh đà khí, Ngọc Phi Yên nhịn không được sau lưng phát lạnh, lại khuôn mặt như cũ ố nhã, ngậm như tắm mình trong gió xuân ý cười. Chỉ là hắn tò mò là, không biết này từ trước đến nay chán ghét loại này đà thanh ngữ điệu hắn, có thể hay không một trưởng đánh chết nàng. Cứ việc nàng là Nhất Liên ra người. Diễm Vương mày bỗng nhiên nhẹ nhăn, theo sau mới bùng ra, khóe môi thực khả nghi chịu chịu, biên độ cực kỳ thật nhỏ, nhiều ra một người cũng không sao. Chỉ cần thua có thể đem điểm có tiền thực hiện. Thanh âm chân thật đáng tin cãi lời, càng là hỗn loạn một tia như có như không sùng địch, cùng với đôi mô công tử khiêu khích. Lần này, Ngọc Phi Yên đáy mắt kinh ngạc lớn hơn nữa. Này Diễm Vương hôm nay rốt cuộc là. Cư nhiên một vài lại vì như vậy một tên béo phế vật nói chuyện. Vẫn là nói, hắn cố ý muốn cho hắn tham gia vừa rồi bọn họ chơi trò chơi. Hừ. Hắn đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, theo sau ẩn tiêu ở thanh nhã ý cười bên trong, lại tìm không được. Chẳng lẽ nói. Không lâu phía trước nghe đồn là thật sự. Nàng thay đổi. Mới làm này Diễm Vương cũng cảm thấy mới lạ. Đây là tự nhiên. Hắn cúi đầu ôm quyền, ngồi thẳng thân mình, phất tay háo chi gian mang theo nhẹ nhẹ nho nhã ý vị, phong hoa nở rộ, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên làm Thiên Nhiễm có điểm xem mê mẩn. Phát giác kia nhục đoàn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở đệ nhất công tử trên người, Gia Cát Hạo Nhiên bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, chửi thầm một câu hoa si, mới chuyển mắt nhìn về phía Ngọc Phi Yên, nói tiếp nói, phía trước ta thua. Nguyện ý làm tứ tiểu thư một tháng bên người người hầu. Đệ nhất công tử, chúng ta điểm có tiền chính là cái này. Mặc dù là nhà của chúng ta vương gia thua, cũng là như thế. Ngọc Phi Yên đáy lòng ngẩn ra. Đưa một tháng bên người người hầu. Điểm có tiền cư nhiên là cái này. Này. Nhưng thật ra làm hắn có điểm khó xử, cũng càng thêm kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, hắn theo sau gợi lên một mạt cười nhạt, vẻ mặt tự tin. Nghĩ đến, quân sư là cố ý thua trận. Bất quá. Này Diễm Vương cùng này Nhất Liên Thiên Nhiễm chi gian, nhưng thật ra rất có kỳ quặc. Không sao. Nếu vương gia đều có thể tiếp thu, này điểm có tiền, Phi Yên tự nhiên cũng có thể tiếp thu. Hắn gật gật đầu, lấy ý bảo chính mình minh bạch, nhìn về phía Diễm Vương ánh mắt càng mang theo một tia cung kính. Giả mù sa mưa. Thiên Nhiễm ánh mắt buồn bã. Đã là minh bạch tiểu tử này chính là cái trang bức hóa. Bất quá cũng là giống nhau thượng vị giả, vô luận loại người như vậy đều là cần thiết mang theo mặt nạ làm người. Bằng không một khi lơi lỏng, có hại khẳng định chính là chính mình. Bất quá nàng khinh thường. Nàng muốn cũng không phải cái gì thượng vị giả quyền lợi, tài phú, địa vị. Này đó đối với nàng tới nói đều là mây bay. Điểm này tuyệt đối không khoa trương. Hơn nữa, lấy hiện tại thân phận của nàng, cũng không thiếu cái gì. Một khi đã như vậy, vậy hơn nữa ngươi một cái đi. Chỉ là, đến sửa lại đấu cờ phương thức. Nàng cười tủm tỉm nói, sáng lấp lánh đôi mắt càng là hưng phấn không thôi. 47, giảo hoạt vẫn là thông minh. Không sai. Nàng chính là không hề che giấu vui vẻ. Này cơ hội khó được. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến, Diễm Vương vừa rồi biểu hiện đủ để chứng minh hắn là ở giúp đỡ nàng. Hẳn là sẽ không phá đám mới đúng. Nghĩ đến này, nàng càng là không khỏi híp híp mắt. Tứ tiểu thư, kia rốt cuộc là như thế nào sửa pháp? Gia Cát Hạo Nhiên đột nhiên hỏi nói, đáy lòng vui vẻ. Nha đầu này, chỉ sợ đã tính kế hảo. Nay liền muốn bắt đầu rồi sao? Hắn chính là thật muốn nhìn xem, hiện giờ rốt cuộc là vương gia an mệnh bị nạn trụ, vẫn là đệ nhất công tử thất bại thành người hầu. Cũng hoặc là, nàng lợi dụng vương gia đả kích này đệ nhất công tử lấy rửa nhục báo thù. Phía trước nếu không có đệ nhất công tử dụ dỗ, nàng cũng không có khả năng đi thu thành, còn đuổi kịp tàn sát dân trong thành. Cơ hội này, nàng hẳn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Liên tính nàng chính mình thua, này cũng nên là một cái thử. Nha đầu này, quỷ tinh thực đâu? Giả ý trầm ngâm một lát, Thiên Nhiễm trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, đông nhiên thay đổi chủ ý. Này trí lực hỏi đáp đề, vừa rồi đối với Diễm Vương cùng quân sư đều không có làm khó, chỉ sợ bọn họ đã thích ứng. Đặc biệt là này Diễm Vương. Như thế, nàng chi bằng không cần nàng biết đến này đó kỳ quái vấn đề. Đúng rồi. Đối tử. Liên dùng đối câu đối. Nàng chính là biết một cái thập phần tinh diệu khó khăn đối tử. Nhất định có thể khó được trụ bọn họ. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới người đều sẽ biết, đệ nhất công tử, Diễm Vương cùng Diễm Vương quân sư, cư nhiên bại cho nàng một lần phế vật hoa si, kia bọn họ sắc mặt chẳng phải là so đáy nổi con hắc. Chỉ là như vậy tưởng, nàng đều cảm thấy dương mi thổ khí a. Lập tức, nàng nhu nhu thanh âm ra tiếng nói, liền từ đã bại trận ra các quân sư bỏ ra đề hảo. Cái dạng gì đề mục đều có thể. Tổng cộng 10 cái đề mục. Chúng ta tới đoạt đáp. Trả lời chính xác nhiều nhất giả, chính là thắng lợi một phương. Mà dư lại hai người còn lại là kẻ thất bại, từ đây vì người nọ một tháng bên người người hầu. Như thế nào? Diễm Vương híp híp mắt, nhấp môi gật đầu, lạnh nhạt nhìn về phía đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên. Mà hắn cũng lập tức gật đầu, nho nhã lễ độ chắp tay bí bảo. Gia Cát Hạo Nhiên vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Nha đầu này, quả nhiên là rất thông minh nào. Hảo! Một khi đã như vậy, kia đã có thể không nên trách kẻ hèn vấn đề xảo quyệt. Hắn trước tiên đề ra cái tỉnh, hướng về phía Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, quả thực là một cái tiểu mị. Thiên Nhiễm bị này liếc mắt một cái, tức khắc cả người nổi da gà, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Tiểu tử này, đôi mắt mắc lỗi sao? Không ngại sự. Thỉnh! Ngọc Phi Yên lễ phép nói, ôn nhuận tiếng nói mang theo một cổ tử tự tin, mỹ như núi xa thanh tú cao khiết, mùi ỉ quỳnh dao, môi mỏng phấn nộn hơi hơi lây dính cười nhạt. Mỹ dường như hơi lan bích ba, quả nhiên không hổ là câu kia, công tử như ngọc. Thiên Nhiễm nhịn không được lại ngẩn ngơ. Nhưng cũng đã đối hắn miễn dịch. Như nhau đối này Diễm Vương miễn dịch giống nhau. Này Mỹ nam tử xem nhiều, kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự. Kỳ thật nàng bản nhân vẫn là tương đối coi trọng tâm. Đối nàng người tốt, nàng khác sâu vào trong lòng, cũng sẽ đối người nọ hảo. Nhưng nếu tính kế nàng lời nói, hừ hừ. Vậy chờ nàng trả thù. Kia hảo. Đệ nhất đề. Tứ tiểu thư sinh nhật là 15 tháng 8 ngày. Kia xin hỏi là nào năm 15 tháng 8 ngày đâu? Diễm Vương nghe thế đề mục, nhịn không được anh mi chọn chọn, tiết lộ hắn giờ phút này đáy lòng ý cười. Chính là giờ phút này Thiên Nhiễm nghe được hắn này cái thứ nhất vấn đề, cũng nhịn không được khỏe miệng run run, một bên thịt co giật một chút. Tiểu tử này, thật đúng là. Thật không biết hắn rốt cuộc là giảo hoạt vẫn là thông minh. Này đã thực rõ ràng. Trò chơi này là ba người đối một người. Này Ngọc Phi Yên chú định sẽ bị bại thất bại thảm hại. 48, hỏi đáp chiến đấu kịch liệt. Nhịn không được, nàng có điểm đồng tình hắn. Nhưng là, liền tính đồng tình, nàng cũng vẫn là sẽ không bỏ qua hắn. Ai kêu hắn tính kế nàng. Thiếu chút nữa hại chết nàng cái này người xuyên Việt. Nay thù không báo, thật đúng là xin lỗi chính mình mạng nhỏ. Mỗi năm 15 tháng 8 ngày. Không ngoài sở liệu, Diễm Vương cùng Thiên Nhiễm hai người thanh âm, thực ăn ý trọng điệp ở bên nhau, xẹt qua không khí. Mà Ngọc Phi Yên sắc mặt rõ ràng cứng lại rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong óc rối loạn. Này rốt cuộc ra sao loại đề mục? Vì sao hắn chưa từng có nghe qua? Tựa hồ, cái này đề mục rất đơn giản, nhưng là cũng tựa hồ có điểm kỳ quặc. Thực mau hắn liền phát hiện manh mối. Cứng đờ khuôn mặt lập tức khôi phục như thường, lắc đầu nhẹ nhàng cười cười. Xem ra, hắn là bị tính kế thực hoàn toàn. Không sao. Vốn dĩ, hắn tới đây chính là vì chứng thực này nhất liên thiên nhiễm rốt cuộc có phải hay không ngốc tử phế vật hoa si mà đến. Chỉ cần mục đích đạt tới, là được. Đến nỗi trò chơi này, hắn sẽ không thua. Gia Cát Hạo Nhiên cười, nhìn nhìn đạo thứ nhất để liền lạc hậu Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, lại lần nữa ra đề mục, một đầu châu được, thêm một đầu mẫu nghiêu, đoán ba chữ. Này ba chữ, rốt cuộc là cái gì từ đâu? Thiên nhiễm cùng Diễm Vương lập tức lại là ngẩn ra, đáy lòng không cấm vui vẻ, rất là đồng tình nhìn về phía Ngọc Phi Yên, lại không hẹn mà cùng trả lời nói, hai đầu nghiêu. Nhưng ngay sau đó, mấy người tựa hồ ý thức được, dường như vừa rồi là ba cái thanh âm trọng điệp ở cùng nhau. Thiên nhiễm buồn bực cũng khiếp sợ. Theo sau lại cười. Cũng là, nay đệ nhất công tử chính là bị cửu quốc hoàng đế đều tôn sùng là nhất phẩm công tử, đệ nhất công tử danh hào kia cũng không phải là cái. Nghĩ đến lần đầu tiên là không thích hướng loại này đề mục. Nhưng không đại biểu lần thứ hai liền sẽ trả lời không ra, tìm không ra trong đó manh mối. Diễm Vương vẫn luôn là diện than bộ dáng, trầm ổn hơi thở không thiếu một tia dương cung bạt kiếm khẩn trương cảm. Giờ phút này, hắn hai tròng mắt lưu huy ẩn ẩn, đã hiển lộ hắn giờ phút này muốn một sò cao thấp ý tứ. Mà đối thượng này hai hàng lông mày mục đích Ngọc Phi Yên, thanh nhã tươi cười càng cũng không giảm, tuy bình đạm lại cũng ẩn ẩn lộ ra chiến ý trong không khí, tức khắc không tiếng động buộc phát ra một hồi khói thuốc súng chiến tranh. Thấy vậy, Gia Cát Hạo Nhiên che giấu khởi hưng phấn, miễn cho ương cập cá trong chậu, lập tức liền ra đề mục, nói, ba người, dựng chạm thành một loạt. Có năm cái mũ, ba cái màu lam, hai cái màu đỏ, mỗi người mang một cái, từng người không chuẩn xem chính mình nhan sắc. Sau đó, hỏi người đầu tiên là cái gì nhan sắc, hắn nói không biết. Hỏi cái thứ hai, hắn cũng nói không biết. Lại hỏi người thứ ba, hắn lại nói ta biết. Kia này người thứ ba mang cái gì nhan sắc mũ đâu? Màu lam. Ba người tức khắc lại là đồng thời một tiếng. Đệ tứ đệ, minh cổ thu binh, kích chống xuất binh. Thi hoành khắp nơi, khải hoàn mà về. Toàn quân trên dưới trước sau tồn tại chi vật, rốt cuộc là vật gì đâu. Ba người, binh. Giáo trưởng kể trên trận chờ phân phó. Binh lính tung hoành xếp hàng năm túng năm hành. Xin hỏi, giáo trưởng thượng tổng cộng bao nhiêu người? Ba người, 25 người. Gia Cát Hạo Nhiên nhìn về phía ba người, phát giác bọn họ các đã ở vào trạng thái chiến đấu bên trong. Nay kịch liệt bầu không khí, thật đúng là có loại hít thở không thông cảm. Thậm chí, đệ nhất công tử cùng nhà mình vương gia liền huyền lực ám kình đều dùng tới. Bất quá kỳ quái chính là, lẫn nhau phân cao thấp chi gian, này nhục đoàn tử cư nhiên vẫn là một bộ hưng phấn bộ dáng, hoàn toàn không vì này đó cường lực uy áp huyền lực ám kình sở động. Này cũng không tránh khỏi có điểm quá quỷ dị đi. Hay là nàng công pháp. Mà giờ phút này, hắn đều đã ra đến đạo thứ 5 đề mục. Hiển nhiên, đệ nhất công tử lạc hậu một đề. Béo đôn cùng nhà mình vương ra tràn đầy năm đề toàn đối. Xem ra, kế tiếp đắc dụng tàn nhẫn chiêu. Nay tình hình chiến đấu, nhất định càng thêm kịch liệt. 49, nàng kỳ thật chính là ở trả thù hắn đi. Nay liên tưởng thắng. Nhịn không được, hắn xuất khẩu nhắc nhở nói, kế tiếp năm đạo đề sẽ thực khó giải quyết. Các vị cần phải nghĩ kỹ lại trả lời. Hắn cố ý hướng về phía thiên nhiễm gật gật đầu, mới nói, kế tiếp năm đề tất cả đều là đối tử. Đại gia hẳn là không ngại đi. Này đối tử tuy rằng thoạt nhìn không lên được nơi thanh nhã, lại cũng là nhất có thể nhìn ra ai tài trí siêu quần biện pháp. Đoạt đáp liền miễn. Chỉ cần đáp được liền tính. Thấy ba người gật đầu, hắn nhịn không được âm thầm thật sâu hít vào một hơi, mới bỗng nhiên ra để mục nói, thứ 6 đề. Vế trên, Nam Thông Châu, Bắc Thông Châu, Nam Bắc Thông Châu thông Nam Bắc. Suy tư một lát, Ngọc Phi Yên mỉm cười mở miệng đồng thời, Diễm Vương môi mỏng cũng khẽ mở, Xuân đọc sách, Thu đọc sách, Xuân Thu đọc sách đọc Xuân Thu. Thiên nhiễm nhịn không được gật gật đầu, không tồi, không tồi. Bất quá, ta không quá giống nhau. Tục điểm. Các ngươi nghe. Đông đương phô, tây đương phô, đông tây đương phô đương đông tây. Ngọc Phi Yên vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy nàng thật sự thay đổi, nhịn không được đạm cười nói, tứ tiểu thư đối tử đối thực hảo. Cảm tạ. Nàng lập tức hướng về phía hắn chớp chớp mắt, đáy lòng lại là cười nhạo. Nàng đối có được không cũng không phải là hắn tới phán định. Hẳn là bởi vậy khắc ra để một người tới phán đoán đi. Giả mù sa mưa. Ngọc Phi Yên nhướng mày, đối với nàng này không mặn không nhạt cảm ơn, ngược lại là càng thêm khơi dậy hắn lòng hiếu kỳ. Nàng thật thông minh nói. Hẳn là này tỉ thí kỳ thật chính là ở trả thù hắn đi. Chỉ tiếc, hắn sẽ không như nàng nguyện. Mặc kệ nàng là thật khờ vẫn là làm bộ, nàng đều cần thiết trở thành hắn lợi dụng quân cờ. Diễm Vương cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Phía trước hắn cũng đã kiến thức nàng cổ quái xảo quyệt đề mục. Dễ tính chi thuật hắn cũng đã biết nàng hiểu. Không nghĩ tới đối tử, nàng cũng hiểu. Hơn nữa xem nàng hiện tại này hưng phấn ánh mắt, phỏng chừng đối tử nàng còn không phải tay mới, hẳn là tự nhận còn rất lợi hại. Gia Cát Hạo Nhiên đấy lòng khen ngợi không thôi, lập tức ra đạo thứ bảy đề, vọng giang lâu, vọng giang lưu, vọng giang lâu hạ vọng giang lâu thiên cổ, giang lưu thiên cổ. Tái thơ đài, tái thơ mới, tái thơ trên đài tái thơ mới, thơ đài tuyệt thế, thơ mới tuyệt thế. Không hề nghi ngờ, ra tiếng chính là Ngọc Phi Yên cùng Diễm Vương. Nhưng là, bọn họ lại đều đồng thời nhìn về phía Thiên Nhiễm. Chính là Gia Cát Hạo Nhiên cũng tò mò. Nàng rốt cuộc sẽ nói ra như thế nào về dưới. Hơn nữa là theo chân bọn họ không giống nhau về dưới. Thấy bọn họ như vậy chờ mong, nàng nhịn không được chớp chớp mắt, nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái, mới nói, ta về dưới là, ấn nguyện giếng, ấn ánh trăng, ấn nguyệt trong giếng ấn ánh trăng, nguyệt giếng vào năm, ánh trăng vào năm. Hào đối, hào đối. Gia Cát Hạo Nhiên nhịn không được vỗ tay, dư vị này đối tử, ánh mắt nóng rực không tắt, tứ tiểu thư, ngươi có thể ẩn nấp đủ thâm a. Chẳng lẽ nói, ngươi này một thân mỡ phỉ, kỳ thật cũng là. Ân. Hắn lập tức hướng về phía nàng vứt cái mị nhãn, mặt mày hớn hở. Thiên Nhiễm tức khắc xem thường hắn liếc mắt một cái, nhịn không được khoanh tay trước ngực, bĩu môi, thiết. Này một thân mỡ phỉ kia chính là hàng thật giá thật. Từ nhỏ ta liền béo. Hơn nữa, nhà của chúng ta nữ hài tử, cái nào từ nhỏ không mập. Bất quá, cũng không phải giảm không được. Chỉ là, ta lười. Hảo. Đừng vô nghĩa, ra đề mục. Ngọc Phi Yên nhìn chăm chú vào nàng nghiêng sơn mặt, kia thịt thịt cảm giác xác thật không thế nào thảo hỉ. Chính là hôm nay như vậy cẩn thận nhìn, lại càng thêm cảm thấy không như vậy chán ghét xấu xí, ngược lại làm người cảm thấy nàng có điểm đáng yêu. Càng không nghĩ tới, nàng không ngốc thật là sự thật. Này đối câu đối công phu, cũng thực sự lợi hại. Chỉ là, này liền tưởng thắng. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ít nhất, hắn sẽ không làm người nào đó thực hiện được. Diễm Vương giờ phút này áp chế đáy lòng một tia khác thường, nhịn không được nặng nề liễm mi. Ánh mắt cũng không khỏi càng thêm ám trầm, theo sau một tia ánh sáng hiện lên đáy mắt, thực mo ẩn tiêu hầu như không còn. 50, cố ý kích thích. Gia Cát Hạo Nhiên biết không khí lại đình trệ, đương khắc ra tiếng ra đạo thứ 8 đề, khó khăn lại tăng lớn một chút. Là đoán tự đối tử. Đã phải đối ra về dưới, cũng muốn đoán ra đáp án. Đáp án càng muốn chuyển tiếp, tạo thành một từ. Với trên, ngươi cộng người nữ biên tử. Ngọc Phi Yên lập tức lắc đầu ngầm cười. Ngước mắt liền phát giác Diễm Vương đáy mắt cũng mang theo một tia ý cười, tựa hồ đã có đáp án, xem Diễm Vương dường như định liệu trước, không bằng chúng ta cùng nói ra đáp án. Diễm Vương khoanh tay trước ngực, căn bản lười đến liếc hắn một cái, lại chưa xuất khẩu trả lời. Liền biết này quân sư sẽ từ giữa làm khó dễ, cố ý kích thích này Diễm Vương bên cạnh vô nửa cái nữ nhân, chuyên môn tìm loại này cùng nữ tử dính dáng kỳ quái đối tử hoặc là thơ tử, thật đúng là giúp hắn một phen. Ngọc Phi Yên lập tức nhanh chóng nói ra đáp án, về dưới. Sao biết chúng ta thêm tâm? Vế trên đáp án, chính là một chữ hảo. Ta về dưới đáp án chính là cái buồn tự. Vừa lúc thúc đẩy một từ, hảo buồn. Bất quá, chờ đến hắn nói xong, mấy người lại một lần khiếp sợ, lại không phải nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía cũng đồng thời nói ra đáp án Thiên Nhiễm. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên cũng đáp ra tới. Nhìn ta làm gì? Ta cùng đệ nhất công tử đáp án là đồng thời nói ra. Ta hẳn là không tính thua, đúng không? Thiên Nhiễm hỏi. Chưa giác Ngọc Phi Yên đáy mắt kia chân chân thật thật bị kinh chi sắc, cười hì hì nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Diễm Vương, này một đề, dường như Diễm Vương rất nguy hiểm a. Gia Cát Hạo Nhiên nghe được nàng lời nói, tức khắc như lâm đại địch giống nhau mồ hôi lạnh ứa ra, nhược nhược nhìn về phía giờ phút này nhìn qua nhà mình vương ra, lập tức liền nói ra thứ 9 đề, cái này, thứ 9 đề giống như trên. Vế trên là, hắc không phải, bạch không phải, hồng hoàng càng không phải, cùng hồ ly miêu cẩu phảng phất, đã phi ra súc, lại phi ra thú. Thơ cũng có, từ cũng có, luận ngữ thượng cũng có, đối đông tây nam bắc mơ hồ, tuy là đoạn phẩm, lại là diệu văn. Vế trên đáp án, đoán. Vế dưới đáp án, mê. Thúc đẩy một từ, giải đố. Không ngoài sở liệu, Ngọc Phi Yên cùng Diễm Vương đồng thời nói ra đáp án. Nhưng là, này ba người giữa, cũng mang theo Thiên Nhiễm kia nhu nhu lại giòn giòn thanh âm. Hiển nhiên, nàng cũng đồng thời nói ra đáp án. Như thế làm ra Cát Hạo Nhiên thật sự chấn kinh rồi một chút. Này đáp án, nàng cư nhiên cũng đoán được ra tới. Thức mau, vài người đều khẩn trương lên. Nhìn về phía ra để mục ra Cát Hạo Nhiên. Hắn giờ phút này kỳ thật cũng thực khẩn trương, thậm chí có thể nói ra đầu tê dại, cuối cùng một đề. Là thượng một thế hệ quốc sư sư phụ lưu lại đối tử. Tự nhiên, đáp án chỉ có Lao quốc sư cùng hiện giờ quốc sư biết. Bất quá, cơ duyên xảo hợp dưới, làm tại hạ cũng biết được đáp án. Mà này cuối cùng một đề, chính là này đối tử về dưới, xem ba vị có không đối thượng. Kỳ thật này đối tử không khó. Thất vương nhị hầu này 9 vị huyền hoàng liền có một nửa đối ra tới. Hào đi. Kỳ thật, hắn cũng không xác định hay không bọn họ cũng đối ra tới. Hắn nói như vậy, chẳng qua là vì giảm dần nhà mình vương gia đối hắn tức giận, làm hắn rời đi tầm mắt. Nhà mình vương gia tính nết hắn chính là biết đến, càng là khó khăn chi vật hắn càng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Liên tính một sớm thất bại, hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Hắn như vậy, xem như ở tự bảo vệ mình a. Ngọc Phi Yên như mày, đáy lòng ẩn ẩn buồn bã. Hắn nói như vậy, đơn giản chính là hy vọng ba người đều là ngang tay. Bất quá. Hắn nhìn về phía Thiên Nhiệm nóng lòng muốn thử béo mặt, lập tức trong lòng hiểu rõ nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này trả thù, nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng. Nếu nàng tưởng, hắn làm nàng trả thù đó là chẳng qua là kẻ hèn một tháng đều thuận nàng ý tứ mà thôi, nàng hẳn là sẽ không làm khó dễ. Phía trước, nàng không phải còn đuổi theo hắn phía sau chạy sao. Bất quá, tiền đề điều kiện là hắn thật sự thua. Chẳng qua, này Diễm Vương liền. 51, thắng định rồi. Ẩn ẩn mang theo lửa giận Diễm Vương, trừng mắt nhìn nhà mình quân sư liếc mắt một cái, nói cái gì đều không có nói. Hắn không nghĩ tới chính là, này quân sư cư nhiên lại lấy cái loại này đối tử tới kích thích hắn bên người không có nữ tử. Cái này xinh đẹp quân sư, là càng ngày càng không đem hắn cái này chủ tử để vào mắt. Thực hảo. Mau ra đề mục. Mau ra đề mục. Thiên Nhiễm giờ phút này thật hưng phấn. Nàng thích nhất đối tử. Không nghĩ tới này quân sư đối tử như vậy khó, làm nàng rất là thích. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền đối không ra, đoán không ra đáp án. Hảo. Vế trên, hợp tổ tôn, phụ tử, huynh đệ, quân thần, phụ cánh ở người cường, trăm đại tồn vong tranh chính thống. Ngọc Phi Yên ngây ngẩn cả người. Cái này đối tử đích xác có điểm khó. Mà này khó không phải khó ở đối không ra, mà là ở chỗ không ai dám đối. Loại này nghị luận triều cương liên lụy đế vị đối tử, trừ ra triều đình người, những người khác là không thể đối. Nếu không, kia chính là chém đầu chi tội. Mà hắn đệ nhất công tử, tuy rằng bị phong làm nhất phẩm công tử, nhưng rốt cuộc cũng không phải người của triều đình. Chỉ có thể nói, hắn một chân ở triều đình, một chân ở bình dân. Hơn nữa hắn căn bản không thuộc về bất luận cái gì một quốc gia chính thống quan viên, rồi lại là cửu quốc nhận đồng. Này xấu hổ hoàn cảnh. Hắn không thể không thừa nhận, này ra Cát Hạo Nhiên thông minh. Hắn đệ nhất công tử, nhưng thật ra linh giáo. Chẳng qua, hắn tựa hồ quên, hắn đệ nhất công tử tuy rằng quan phẩm xấu hổ, lại tốt xấu cũng là một cái quan nhi. Này đối tử, hắn vẫn là đối. Bất quá, hắn sẽ không xúc cái này mày, bị Diễm Vương bắt lấy đầu để câu chuyện. Bởi vậy, hắn sẽ không đối. Nghĩ đến, Diễm Vương cũng vì sợ bị hắn bắt lấy đầu để câu chuyện, hẳn là cũng là sẽ không đối. Quả nhiên, Diễm Vương môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, sắc mặt cực kém. Hắn nhưng thật ra càng ngày càng phát giác, này đệ nhất công tử thông minh. Việc này, vốn dĩ hắn tính toán xử phạt ra Cát Hạo Nhiên chơi tiểu thông minh, hiện tại nhưng thật ra không nên như vậy tưởng. Này Ngọc Phi Yên, quả thật là thâm tàng bất lộ. Chính là gia tộc của hắn bối cảnh hoàn toàn đều tra không đến. Mà hiện tại trò chơi là tiếp theo. Hắn tới đây rốt cuộc cái gì mục đích? Mới là nhất làm hắn khó hiểu. Chẳng lẽ, hắn thật là vì bồi tội? Chờ một chút. Hay là, hắn cũng đã thu được nàng không phải phế vật tin tức này? Vì tới tra xét này thật giả. Phát giác này đối tử dường như không phải đặc biệt khó. Thiên Nhiễm đảo qua bọn họ mấy cái liếc mắt một cái. Nhưng thật ra cảm thấy này đột nhiên đình trệ không khí có điểm quỷ dị. Đống nhiên chi gian nàng tựa hồ minh bạch. Là này đối tử vấn đề. Này đối tử liên lụy đế vị. Chỉ sợ là người thường không dám đối. Bất quá, bọn họ nhưng lầm. Nàng chính là quận chúa A. Tuy rằng nói, lão bị người kêu tứ tiểu thư. Nhưng kỳ thật, nàng hẳn là quận chúa. Lão vương gia danh hiệu vẫn chưa bị cướp đoạt. Cho nên, nàng cái này quận chúa cũng không phải là tùy tiện người thường. Bởi vậy, này đối tử chính là nàng đúng rồi, cũng không sao. Hi hi hi. Nàng thắng định rồi. Lịch Trình Tề, U Yến, Càng Nô, Tần Thục, Gian Nan Lưu Miếu Tự. Một đường thượng hạ cộng thiên thu. Đột nhiên, không trung xẹt qua Thiên Nhiễm réo rắt lại nhu nhu nai thanh âm, lập tức mấy người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng cư nhiên dám đối với. Hơn nữa, đối ra tới. Càng là, nay Trình Tề, ưu yến, Càng Nô, Tần Thục, này chờ thượng cổ quốc, nàng đều biết. Có thể thấy được nàng nhất định là xem qua xét xử. Bằng không, tuyệt đối đối không ra. Xem ra, bọn họ thật là bị nàng lừa. Như thế che giấu. Rốt cuộc là vì sao? Xem ra, bổn vương là thật sự xem thường ngươi, Nhiễm Nhi. Nay đêm có tiền, ngươi quả thực làm bổn vương thực hiện. Diễm Vương giờ phút này khỏe miệng cư nhiên gợi lên, ta tứ mỹ diễm tươi cười Hoa Quỳnh liếc mắt một cái nở rộ ở hắn ngạnh lãng lạnh lùng khuôn mặt phía trên, làm giờ phút này Gia Cát Hạo Nhiên cùng Ngọc Phi Yên đều là ngẩn ra, sôi nổi nhìn về phía đột nhiên ngốc Lăng Thiên Nhiễm. Này tươi cười, thật là mỹ a. Nàng không nhìn lầm đi. Hắn vừa rồi hẳn là cười đi. 52, ngươi thật nguyện ý. Nàng liên trang đi. Thiên Nhiễm nhìn Diễm Vương, sáng ngời có thần mắt to chớp chớp, có điểm vô pháp tin tưởng. Hắn cái này mặt lạnh diện than cư nhiên còn sẽ cười. Lập tức, nàng thu hồi ánh mắt, bĩu môi. Đấy lòng lại là chửi thầm lên. Đẹp có ích lợi gì? Người này lại không phải nàng. Nàng cũng không nghĩ cùng người này có cái gì dây dưa liên quan. Thực lực của hắn quá cường, nàng hồn không được. Vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất phát gục hắn ý niệm cho thỏa đáng. Huống hồ, nàng kỳ thật căn bản không này ý niệm, thích hắn là bởi vì hắn là nàng khát khao đối tượng. Nhưng này thường thường khát khao đồ vật, đều là không thích hợp chính mình đồ vật. Tuy rằng nói, nàng còn không có nghiệm chứng loại này cách nói có phải hay không đáng tin cậy. Thức mau, mấy người đều thu liễm nội tâm chấn động. Đối với này nhục đoàn tử đã có một cái một lần nữa nhận thức. Mà Ngọc Phi Yên cùng Gia Cát Hạo Nhiên hai người cũng đã có thể khẳng định, Vương gia tựa hồ thật sự đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Ngọc Phi Yên đương khắc thu liễm khiếp sợ cảm xúc, nhu mục nhìn chăm chú kia béo đôn, đồng nhiên gom lại ống tay háo chắp tay thi lễ, câu môi cười nói, tứ tiểu thư, Phi Yên thua. Nguyện phụng dưỡng tiểu thư một tháng. Gia Cát Hạo Nhiên ngơ ngẩn, nhịn không được liền hỏi nói, đệ nhất công tử, ngươi thật nguyện ý. Tất nhiên là nguyện ý Phi Yên đã thua, tự nhiên như thế. Hắn híp mắt cười nhạt, nhìn về phía Thiên Nhiệm ánh mắt càng thêm nhu hòa, lại tươi cười không đạt đáy mắt. Diễm Vương anh mi hơi hơi một trọn, âm trầm con ngươi hiện lên một đạo hàn mang, kiên nghị hơi thở bỗng nhiên một sửa, trầm thấp tiếng nói đột nhiên cao một chút, Nhiệm Nhi, còn nhớ rõ phía trước bổn vương nói với ngươi lời nói sao? Thiên Nhiệm cả kinh, mắt to nhanh chóng xẹt qua một đạo ánh sao, Nhiệm Nhi đương nhiên nhớ rõ. Nhiệm Nhi nhất thời ham chơi, không cẩn thận tạp đuôi thuyền. Kia như vậy đi, nay đêm có tiền, ngươi liền không cần thực hiện. Chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Được không? Nàng nhu nhu thanh âm tràn ra, đáy lòng lại là đem hắn cở trách vô số biến. Cái này đáng chết nam nhân thúi. Còn không phải là một cái thuyền đuôi thuyền sao. Cần thiết nhớ rõ như vậy rõ ràng, tính như vậy minh bạch. Bụng dạ hẹp hỏi. Đáng tiếc, nàng hiện giờ tuy rằng thắng, lại chưa thấy được nên thấy biểu tình. Thật đúng là buồn bực. Một chút cũng không hảo chơi. Quá không hảo chơi. Nhàm chán chết lạc. Kia, bổn vương quân sư đâu? Hắn lại hỏi, trên cao nhìn xuống quét nàng thịt mặt liếc mắt một cái, thẳng lăng lăng nhìn chăm chú bỗng nhiên sắc mặt ngẩn ra Ngọc Phi Yên, một cái chớp mắt dường như tâm tình không tồi. Quân sư. Thiên Nhiễm quay đầu nhìn về phía Gia Cát Hạo Nhiên kia trương dịch dung lúc sau kiểu mị tiểu thụ mặt, nhịn không được khinh thường một chút. Cái này Gia Cát Hạo Nhiên quả nhiên là khôn khéo. Cư nhiên liền cái này cũng coi như tới rồi. Biết hắn là nhà hắn vương gia quân sư, vương gia khẳng định sẽ không ném xuống hắn mặc kệ. Tính. Tính nàng xui xẻo. Tiếp theo nàng tuyệt đối không bị thua cho hắn. Diễm Vương sao? Lần sau tái kiến, nàng nhất định phải ở huyền lực thượng siêu việt hắn. Xem hắn còn dám như vậy trên cao nhìn xuống cùng nàng nói chuyện. Cái kia nàng khó xử liếc Diễm Vương sau một lúc lâu, không gặp hắn nhả ra cùng lại lần nữa mở miệng dấu hiệu, đáy lòng trầm xuống, lần thứ hai chửi thầm vô số biến, mới nói, phía trước Nhiễm Nhi không nghe Vương ra nói, nói tốt không trốn lại vẫn là chạy thoát. Bất quá sau lại bị ngươi bắt đã trở lại không phải. Cái này dường như cùng quân sư không quan hệ đi. Diễm Vương nhướng mày, lạnh nhạt khuôn mặt thượng đống nhiên có một tia động dung, đáy lòng cũng một cái chớp mắt buồn cười. Trang. Nàng liên trang đi. Nếu là trước đây hắn sẽ không hoài nghi lời này có cái gì vấn đề, nhưng là hiện tại hắn rất là hoài nghi. Này rõ ràng chính là nàng muốn đánh áp hắn nhuệ khí. Hắn liền như vậy làm nàng xem bất quá mắt. Một hai phải lấy thực hiện trò chơi này điểm có tiền một chuyện tới khí hắn. 53, ngày đêm đi theo. Lão gia tử tới đón nàng. Phải biết rằng bổn vương một ngày không thể rời đi quân sư. Quân sư nếu không ở, bổn vương sẽ cảm thấy cô độc. Chẳng lẽ nói, ngươi nguyện ý thay thế quân sư làm bạn ở bổn vương tả hữu, ngày đêm đi theo? Ân. Hắn hít mắt, đáy mắt xẹt qua một tia chế nhạo hương vị, chậm như biển sâu giống nhau đôi mắt cũng đồng thời xẹt qua một đạo ý cười, lời nói chi gian càng mang theo ba phần ái muội. Gia Cát Hạo Nhiên bỗng nhiên nghẹn lại cười, sau lưng nhất chịu nhất chịu. Vương gia quả nhiên là thay đổi. Cư nhiên liền loại này lời nói đều nói ra tới. Xem ra, hắn cái này kiểu mị quân sư vẫn là rất quan trọng sao. Ngọc Phi Yên lại tươi cười cương một chút. Này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Như thế nào cảm thấy có điểm quỷ dị? Hắn cùng này nắm chi gian rốt cuộc. Này thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng. Này hai người rõ ràng liền một trên trời một dưới đất. Bọn họ như thế nào liền đáp thượng biên? Thiên Nhiễm khỏe miệng vừa kéo, cười hắc hắc, vương gia, này đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chẳng lẽ nói, vương gia thủ hạ người đều là như vậy nói không giữ lời. Nếu đúng như này, chẳng phải là ném vương gia thể diện. Ai nàng đống nhiên lắc đầu, trói lọi đôi mắt cư nhiên tràn ngập khinh miệt thần vận, dường như thực trơ chẽn giống nhau. Gia Cát Hạo Nhiên thực thông minh không có chen vào nói. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nay nhục đoàn tử cùng vương gia chi gian, cuối cùng thương lượng lượng ra một cái gì kết quả ra tới. Phòng trừng, chính là về tới đế đô đều không thể có kết quả đi. Vương gia lúc này đây, chỉ sợ là thua tại nàng trong tay, mất mặt mũi. Hơn nữa, vẫn là ở đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên trước mặt. Ha ha, tứ tiểu thư lời này nói có lý. Vương gia, vẫn là đã đánh cuộc thì phải chịu thua đi. Ngọc Phi Yên cười nói, như ngọc khuôn mặt mang theo một tia trêu chọc hương vị, sương mù mắt nhìn về phía hắn, châm chọc ý vị khoảnh khắc sẽ qua. Thiên Nhiễm chú ý tới hắn đấy mắt chợt lóe rồi biến mất châm chọc ý vị, đối hắn như ngọc khí chất càng thêm là trơ trẽn. Người này thật là không xứng đệ nhất công tử danh hảo. Tang Thâm không nói, còn đặc biệt trang bức. So nàng còn có thể trang. Nàng xem như minh bạch. Thế giới này không một cái hảo nam hóa. Nhiễm nhi, ngươi như ở. Cũng là lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận giống to, toàn bộ xe ngựa cũng không tự giác đong đưa lên. Ai? Cư nhiên lão gia tử tới đón nàng tới. Cảm nhận được này cường đại huyền lực, cùng quen thuộc hơi thở, Thiên Nhiễm lập tức mặt mày hớn hở, lập tức đứng dậy cáo tử, ai nha, là gia gia tìm tới. Các vị, Nhiễm nhi cáo tử. Nói, không đợi xe ngựa dừng lại, nàng một cái huyễn bước liền biến mất ở xe ngựa bên trong. Gặp được này thân thủ, Ngọc Phi Yên đã khẳng định, mục đích của chính mình đã đạt tới. Này hoa si phế vật quả nhiên là làm bộ. Xem ra, chiến lao gia tử đã sớm biết nàng không phải ngốc tử. Như thế, hắn cần thiết biết rõ ràng nơi này nguyên do, bằng không, khủng kế hoạch của hắn sẽ bởi vậy mà đã chịu một ít trở ngại. Phi thân ở trên mặt tuyết, nàng màu tím dáng người dường như một con ưu nhã xuyên qua ở tuyết trung tím hồ. Ở gặp được một cái huyền y di thanh bảo đầu bạc lão nhân lúc sau, càng là không chút do dự nhào vào trong lòng ngực hắn. Ra ra, ngươi tới rồi. Hắc hắc. Nàng làm nũng nói, vẻ mặt ý cười, khuôn mặt thịt run lên, nhưng giây tiếp theo lại phát giác xe ngựa ngừng ở bọn họ một bên. Ngọc Phi Yên thanh nhã như hạo nguyệt giống nhau dáng người đi xuống xe ngựa, đi tới bọn họ trước mặt. Phi Yên gặp qua chiến lao gia tử. Hắn ôn nhã thanh âm tràn ra, mang theo một tia kính ý. Nhất liên chiến ngẩn ra. Nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy lòng nghi hoặc. Này đệ nhất công tử cư nhiên còn dám tới. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Còn xem như đủ gan. Lập tức, hắn không có để ý đến hắn. Nhiễm nhi, ra ra không phải dặn dò ngươi không chuẩn nơi nơi chạy sao? Hắn ngữ khí nghiêm khắc, nhưng là nhìn ra được tới đáy mắt tràn ngập sủng nịch yêu thương, trường tụ đem nàng lung trong ngực chung, rất sợ nàng đông lạnh chứ. Thấy vậy, Ngọc Phi Yên chỉ là cười, đứng ở một bên. 54, không cho mặt mũi. Phía trước rốt cuộc làm chuyện gì? Diễm Vương cùng Gia Cát Hạo Nhiên giờ phút này cũng đi xuống xe ngựa, hướng về Nhất Liên Chiến chắp tay hành lễ. Diễm, Hạo Nhiên, gặp qua chiến lao gia tử. Nhất Liên Chiến đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, có điểm không kiên nhẫn, nguyên lai là các ngươi. Nghe nói các ngươi bị ám sát, nhìn đến các ngươi không có việc gì, lão phu cũng liền an tâm rồi. Bệ hạ đã ở đế đô chờ các ngươi. Các ngươi còn không mau đi. Tuy rằng biết hắn hoàn toàn không cho vương gia mặt mũi, nhưng là Gia Cát Hạo Nhiên biết hắn đây là cố ý. Vốn dĩ vương gia chính là Nhất Liên gia người. Tuy rằng là phân gia người, nhưng là lao gia tử lại từ đầu đến cuối đều không có ghét bỏ hắn. Hơn nữa, còn luôn là từ bên hiệp trợ hắn. Nay phân ân tình, vương gia là tuyệt đối sẽ không quên. Chỉ là bọn hắn có lẽ là quá giống, mới có thể luôn là lẫn nhau bài xích. Kỳ thật, này ngược lại là bọn họ giao lưu cảm tình phương thức. Đồng nhiên, Diễm Vương phía sau xe ngựa phốc đông một tiếng biến mất vô tung. Mọi người mới nhìn về phía đạm cười tự nhiên Ngọc Phi Yên. Nào nhiên, bọn họ đã minh bạch, này Diễm Vương cùng Gia Cát Hạo Nhiên muốn lại ngồi xe ngựa là không có khả năng. Muốn ngồi, bọn họ phải chính mình đi tìm một chiếc. Đối với hắn cách làm, Thiên Nhiệm vẫn là rất vui thấy. Cố ý nhìn về phía Diễm Vương, chế nhạo nói, dường như Phi Yên hiện tại cần thiết thực hiện lời nói mới rồi, phụng dưỡng Nhiễm Nhi một tháng. Vương gia, ngươi liền đi theo quân sư đi thôi. Hiển nhiên, ý tứ này chính là nói, nàng tâm tình hảo, này quân sư liền không cần thực hiện làm một tháng người hầu. Diễm Vương thâm trầm con ngươi híp lại, tức giận đốn khởi, lại sinh sôi bị áp chế, ngược lại vẻ tươi cười phù dung sớm nở tối tàn chợt lóe rồi biến mất, lưu lại nhẹ nhẹ phong hoa liễm ảnh, mỹ làm nàng lại có điểm sửng sốt, Nhiễm Nhi. Chúng ta đây đế đô thấy. tin tưởng lão gia tử nhất định sẽ mang theo ngươi đi tham gia bổn vương còn triều yến đi. Quay đầu, hắn khinh thường quét Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, nói vậy, đệ nhất công tử cũng sẽ đi thôi. Đây là tự nhiên. Ngọc Phi Yên gật đầu hành lễ, tươi cười không giảm. Gia Cát Hạo Nhiên ngẩn ra, một bên mồ hôi lạnh ứa ra. Không xong. Hắn như thế nào đem này một vụ cấp quên mất. Nghĩ đến, chính mình kia vô tình phụ thân nhất định sẽ làm tốt bấy dập chờ bọn họ nhảy. Đáng giận. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, khoe miệng chịu chịu, không nói gì. Nàng nói cái gì? Có thể nói cái gì? Này căn bản chính là ở uy hiếp. Đến lúc đó hoàng đế khẳng định sẽ hạ lệnh, muốn ra ra mang nàng đi. Liên tính sẽ không, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ đi. Cái này đáng giận nam nhân thúi. Bụng dạ hẹp hỏi. Nhìn thấy này tựa hồ đầy bụng oán hận, chôn ở lao gia tử trong lòng ngực nàng phảng phất muốn cắn đầy miệng ngân nha, hắn liền đáy lòng sung sướng thực, xoay người lập tức hướng tới một phương hướng lóe ly, dáng người ở phong tuyết bên trong hóa thành một cái hỏa sắc quang hoa, biến mất vô tung. Gia Cát Hạo Nhiên theo sát sau đó. Mà kia 1000 người binh lính cũng mê ngông quần quận chạy bộ đi trước, đuổi theo kia biến mất hỏa sắc dáng người. Mà giờ phút này, đến phiên lão gia tử khiếp sợ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía trong lòng ngực làm nũng nhà mình cháu gái, tâm tư một lần mê mang vô giải. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa rồi Diễm Vương nhìn về phía ánh mắt của nàng, tựa hồ không quá giống nhau. Cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, hắn quay đầu đảo qua một bên không nói lời nào, quy quy củ củ đứng thẳng tuyết trắng thân ảnh, cũng là ngẩn ra. Này, chẳng lẽ là hắn bỏ lỡ cái gì cho hay? Nha đầu này, rốt cuộc phía trước làm chuyện gì? Hắn là càng ngày càng tò mò. Cũng càng ngày càng có chút xem không hiểu nàng cách làm. Chẳng lẽ, nàng thật sự không sợ Diễm Vương thủ đoạn? Mặc dù là hắn, có lẽ hắn đều sẽ không nể tình. Nha đầu này, nhưng đừng thật chọc hắn a. Ra ra, chúng ta trở về đi. Thiên Nhiễm thấy việc này đã qua đi, có điểm nhàm chán, lười nhắc nói. 55, nàng thật sự có cái kia giá trị. Vương trà. Kia không bằng, ngồi Phi Yên xe đi. Ngọc Phi Yên lúc này chen vào nói, vẻ mặt tươi cười. Tuyết trắng trường tụ vung lên, phía trước xe ngựa lại một lần xuất hiện. Nhất Liên Chiến gật gật đầu, cũng không so đo. Chỉ cần nhà mình cháu gái sẽ không đông lạnh chứ liền hảo. Lập tức, hắn ôm Thiên Nhiễm lên xe ngựa, tìm một cái hảo vị trí ngồi xuống, làm nàng dựa vào một bên nghỉ ngơi. Nhưng cũng có lẽ là thật sự cảm thấy có điểm mệt, xe ngựa một đường sốc này, nhưng thật ra thật làm nàng mơ màng sắp ngủ. Nhận thấy được đều hô hấp, Nhất Liên Chiến mới yên lòng, theo sau lại hiển từ khuôn mặt một sửa, toàn bộ trở nên âm trầm nghiêm túc. Ánh mắt chớp động khôn khéo, nhìn về phía một bên chợp mắt Ngọc Phi Yên, lập tức vận khởi huyền lực truyền âm hỏi, vừa rồi, các ngươi làm cái gì, yêu cầu thực hiện. Phụng dưỡng Nhiễm Nhi 1 tháng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chân bóng ra thì tiên lặng với bóng ma bên trong, bối trong thai hơi hơi chấn động, nghe được lao ra tử ép hỏi thanh âm, Ngọc Phi Yên kia trường mà mảnh khảnh đen nhánh lông mi thoáng chuyển động, mới mở một đôi thấy không rõ cảm xúc hẹp dài mắt đẹp, cười như không cười nhìn chăm chú giờ phút này lao ra tử trầm hắc mặt, truyền âm trả lời nói: Yên tâm, chiến lao gia tử. Phi Yên chẳng qua là cùng tứ tiểu thư, Diễm Vương, ra các quân sư cùng nhau chơi một cái trò chơi. Kết quả, thua. Bởi vậy, làm trừng phạt, Phi Yên mới có thể nói phụng dưỡng tứ tiểu thư 1 tháng. Không có ý khác. Trò chơi. Nhất Liên Chiến mẩn ra, theo sau nhết môi cười. Nếu phía trước hắn nói như vậy, hắn sẽ tưởng hố nhà mình cháu gái. Nhà mình cháu gái bị 3 nam nhân cấp hố. Nhưng là hiện tại hắn lại biết. Nhà mình cháu gái căn bản là không phải hoa si phế vật ngốc tử, ngược lại rất thông minh. Bị hố bị khi dễ, là tuyệt đối không có khả năng. Liên tính nhất thời bị khi dễ bị hố, cuối cùng nàng cũng sẽ chính mình tìm về mặt mũi, hố cùng khi dễ trở về. Nhìn đến này gương mặt tươi cười, Ngọc Phi Yên tức khắc có điểm phức tạp. Này chiến lão gia tử luôn luôn ít khi nói cười, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xem ra, hắn là thật sự thực sủng nịch cái này cháu gái. Nàng thật sự có cái kia giá trị. Nhịn không được. Hắn nhìn về phía một bên đầu một chút, ngủ thật sự thuộc béo đôn, đồng nhiên đánh mất một ý niệm. Nàng này một bộ dáng, liền tính kinh mới thông minh, lại hẳn là sẽ không trở thành Diễm Vương mục tiêu. Chứ phi, nàng là khi đó quốc sư cho hắn tiên đoán bài trừ cô tinh vận rủi cái kia nữ tử. Nếu không, Diễm Vương hắn là tuyệt đối sẽ không động nàng. Nàng cái dạng này, chính là thiên nguyên quốc hoàng thất bên ngoài người, hẳn là đều sẽ không có bất luận cái gì một người nguyện ý cưới nàng đi. Như thế, chiến vương phủ thế lực, hẳn là trung lập. Tựa hồ là nhìn ra hắn thất thần, chiến lao gia tử lập tức châm chọc cười, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Đấy lòng cũng hiểu được, hắn nếu thật 1 tháng phụng dưỡng nàng, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tia nắng ban mai lộng lẫy, trên mặt đất bình tuyến thượng nhiễm tầng tầng kim sắc, xa hoa lộng lẫy. Nhưng mà, Giờ phút này chiến vương phủ bên trong, phía nam một cái tinh xảo tiểu viện cửa, lại đứng rất nhiều thị nữ nha hoàn, các sắc mặt hồng nhuận xấu hổ, khói sóng vũ mị tràn đầy xuân tình, si mê nhìn trong tiểu viện đứng thẳng ở bạch mai dưới tảng cây kia thanh nhã tuyệt luân nam tử. Ngồi ở thiên nhiễm đối diện Nhất Liên Vũ, tuấn lãng khuôn mặt thượng chứa đầy oán nghiệm. Một bên Nhất Liên Tiêu cũng là oán hận trừng mắt thiên nhiễm phía sau đứng thẳng tuyết trang dáng người. Đáng chết đệ nhất công tử. Hắn như thế nào thành nhà mình muội muội người hầu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rốt cuộc ra sao giáp tâm? Hai người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sân khẩu, lập tức thị nữ bọn nha hoàn bị này cực kỳ lánh khốc túc sát liếc mắt một cái cấp dọa đi rồi. Thiên nhiễm khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt liếc hướng đông nhiên vì nàng đưa lại đây trà nóng Ngọc Phi Yên, nhịn không được cong cong đôi mắt, cười vẻ mặt vô hại, cảm ơn. Người cũng ngồi đi. 56, có điểm khác thường. Ám ảnh. Phi Yên có thể phụng dưỡng tứ tiểu thư một tháng, cảm thấy thập phần vinh hạnh. Bất quá ngồi xuống liền không cần. Phi Yên hiện giờ là người hầu, chỉ có thể đứng. Nhưng tuyệt đối không thể càng cử. Dễ nghe thanh âm phảng phất ngày xuân suối nước nóng giống nhau, ôn nhu mê người, thanh nhã tươi cười dường như thủy giống nhau nhu hòa, tươi cười lại không đạt đáy mắt, một tia khác ý vị giấu ở sương mù giống nhau thủy mắt bên trong. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu lập tức giận chừng hắn, lại phát giác nhà mình muội muội dường như hoàn toàn không có bị mê hoặc bộ dáng, chỉ là tiếp nhận hắn đưa qua nước trà uống. Phi Phi trên mặt còn mang theo một tia đắc ý cười. Này, Nhất Liên Vũ lại liếc Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, mới nói chính sự, tứ muội, hôm nay nên đón Diễm Vương hồi chiều tiệc tối, ngươi cần thiết đi. Này váy áo trang sức, ngươi là chính mình chọn, vẫn là đại ca giúp ngươi chọn. Nếu không, nhị ca giúp ngươi. Nhất Liên Tiêu cũng hỏi, đối với nhà mình muội muội này một thân mỡ phỉ cũng là căm thù đến tận xương thủy, chính là không có biện pháp. Hắn biết đây là bởi vì công pháp quan hệ, mới có thể trở nên như vậy béo. Hắn chỉ có thể hy vọng nàng sớm ngày tu luyện viên mãn, có thể biến gầy biến mỹ. Lại nói như thế nào, Nhất Liên ra nhưng không ra quá bất luận cái gì một cái phế vật béo xấu. Nhấp một ngụm trà nóng, thiên nhiễm lắc đầu, không cần. Ta đã sớm cùng ra ra nói. Các ngươi liền không cần lo lắng. Đến lúc đó, ta khẳng định sẽ tham dự. Đệ nhất công tử, ngươi cũng đi chuẩn bị đi thôi. Hôm nay liền không cần phụng dưỡng bổn tiểu thư. Nàng đống nhiên quay đầu nhìn về phía sau vẫn luôn đứng thẳng Ngọc Phi Yên. Mới phát giác hắn ngậm một mạt thanh nhã ý cười, vẫn luôn đều đang nhìn nàng. Là, tứ tiểu thư. Hắn cúi đầu hành lễ, xoay người liền đạp bộ rời đi tiểu viện, chỉ để lại nát đầy đất phong hoa. Nhất Liên Vũ nhìn thấy hắn như vậy, thập phần khó chịu, cười lạnh nói, còn không phải là sẽ chút thơ từ ca phú sao. Cư nhiên cửu quốc đều phụng hắn vì nhất phẩm công tử, được xưng là đệ nhất công tử. Như thế nào? Đại ca, ngươi ghen tị. Vẫn là ghen ghét. Thiên nhiễm buồn cười. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, hảo. Các ngươi cũng không cần bồi ta. Ta luyện công đi. Đứng dậy, nàng thẳng đi vào trong phòng, vòng qua khắc hoa chạm giống bình phòng, ở trên giường khoanh chân mà ngồi. Trong tiểu viện, hai người thật đúng là có điểm ghen. Nay đệ nhất công tử trụ tiến chiến vương phủ, còn thành tứ muội nàng bên người người hầu, bưng trà đổ nước hầu hạ nàng, chẳng lẽ liền không cảm thấy biệt nữ? Không sợ bị người nhàn thoại. Bọn họ thực sự đều tưởng không rõ, bằng vào hắn thông minh tài trí sẽ thua. Bất quá nếu là bại bởi bọn họ tứ muội, kia thật đúng là có khả năng. Tứ muội từ thay đổi lúc sau, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có hại quá. Nhưng thật ra, nàng lần này hành động, giống như có điểm khác thường. Một canh giờ sau, Ngọc Phi Yên đã đang ở một chỗ biệt trang. Dương cột chạm trổ, tuyệt mỹ băng ngọc cảnh đẹp, tựa hồ cũng chưa biện pháp làm hắn từ gần nhất khiếp sợ chung kéo về thần tới. Hắn bước chân phong thả, ánh mắt phân thoái, ẩn ẩn mang theo một tia khác ý nhị. Mãi cho đến một cái ám ảnh từ đỉnh hóng gió một góc thoáng hiện, mới làm hắn hoàn hồn. Chủ nhân, Vũ Văn Thừa tướng tựa hồ có động tác. Mục tiêu, chỉ sợ cũng là Diêm Vương, cùng Nhất Liên gia tứ tiểu thư. Chủ nhân, chúng ta người đã an bài hảo. Xin chỉ thị hạ. Ám ảnh quy lệ ở hắn trước người, trầm thấp tiếng nói lộ ra một cổ tử hưng phấn cùng lanh khốc. Ngọc Phi Yên mắt đẹp mị mị, khoe miệng thanh nhã tươi cười lại một lần tràn ra, khôi phục nguyên bản như ngọc phong tư, réo rắt thanh âm thổi đi, tiếp tục nhìn chằm chằm. Tùy thời hướng ta hội báo. Đúng vậy, ám ảnh lĩnh mệnh, lập tức liền lặng yên biến mất thân ảnh. Xoay người, ngước mắt nhìn phía trong không trung, Ngọc Phi Yên hồng nhạt môi mỏng ngậm một mặt thực hiện được ý cười. Lúc này đây, khiến cho hắn nhìn xem Diễm Vương cùng Nhất Liên ra phản ứng. Rốt cuộc là Diễm Vương quan trọng, vẫn là nàng quan trọng. Đương nhiên, nếu Vũ Văn gia tộc người thật sự bỏ vốn gốc nói. 57, tiệc tối đêm trước. Lại căng phì. Mà Thiên Nhiễm đã ở chính mình trong phòng tu luyện. Kỳ thật, cùng với nói là ở tu luyện, không bằng nói nàng là ở điều tức. Nàng đã phát hiện chính mình dị năng tới một cái hoàn toàn mới độ cao. không chỉ có thể vặn vẹo vật thể, còn có thể vặn vẹo vật thể nơi cái kia không gian. Bất quá, cũng phát giác chính mình tinh thần sẽ bởi vậy tiêu hao rất nhiều, tạo thành toàn thân hư thoát vô lực. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không thể mạo muội sử dụng không gian vặn vẹo này nhất chiêu. Đồng nhiên, nàng thở dài một tiếng, mượt mà gương mặt càng là tràn ra một tia bất đắc dĩ biểu tình, nhịn không được lẩm bẩm nói, thật phiền nhân. Vì cái gì vẫn là báo hòa kỳ? Nàng khi nào mới có thể đủ khôi phục thiếu nữ đặc có dáng người đâu? Lắc lắc đầu, nàng lập tức liền nghĩ tới tiệc tối sự tình. Nhịn không được, nàng thật dày môi đỏ thượng nhiều một tia giảo hoặc cười, thủy nhuận màu sắc nhiễm một tia xem diễn hương vị. Bất quá nàng cũng biết, Vũ Văn thừa tướng khẳng định là muốn ra tay. Hơn nữa mục tiêu khẳng định là chính mình. Bất quá, không sao. Nghĩ đến, kia Diễm Vương cũng không phải dễ chọc. Chỉ cần cùng hắn ngốc tại cùng nhau, nàng khẳng định không có việc gì. Màn đêm buông xuống. Gió lạnh lại ngoài ý muốn tiêu tễ. Thiên Nhiễm đẩy cửa ra, ở thị nữ nâng dưới, bước ra ngoài cửa phòng, đứng thẳng ở tiểu viện bên trong. Trong viện bạch mai ám hương gió lốc, tuyết trắng giống như thảm lông phủ phục đầy đất. Ngẩng đầu xem, không trung minh nguyệt như băng, lãnh tố như xa. Tiểu thư, vừa rồi lao ra đã ở ngoài cửa lớn đợi. Mong rằng tiểu thư mau chút. Một bên thị nữ thúc giục, nóng vội không thôi. Thiên Nhiễm gật gật đầu, cảm thấy hiện tại thời gian này hẳn là chậm một chút. Bất quá lấy chiến lão gia tử thanh danh cùng gia tộc công tích, liền tính chậm một bước cũng nên không sao. Xuyên qua hành lang gấp khúc, lăng cách ngọc mái đồng thời lui về phía sau, ngọc sắc núi đá bài đầy đất mặt hai sườn, đi ở ngọc thạch bậc thang mặt đều sẽ phát giác trên mặt đất tuyết đều trở nên trong suốt giống nhau, thập phần đẹp. Đại khái nửa canh giờ lúc sau, nàng mới từng bước một đi đến cổng lớn, liền nhìn thấy Nhất Liên Vũ cùng lão gia tử đứng ở một chiếc tinh xảo tráng lệ xe ngựa ở ngoài. Gia gia, đại ca, nhị ca cùng tiểu đệ đâu? Như thế nào không có tới? Nàng có điểm tò mò. Chẳng lẽ nói, nhị ca cùng tiểu đệ đều không tính toán đi sao? Lão gia tử cùng Nhất Liên Vũ xoay người nhìn lại, tức khắc đáy mắt xẹt qua một đạo kinh sắc. Nha đầu như thế nào? Càng ngày càng phì. Phát giác bọn họ ánh mắt, Thiên Nhiệm đấy lòng bi phẫn thở dài một tiếng, là ta lại càng phì sao? Không, không phải. Tứ muội đừng nghĩ nhiều. Nhất Liên Vũ lập tức an ủi nói, cũng không biết nói như thế nào, tứ muội, đại ca đỡ ngươi lên xe. Thiên Nhiễm thất bại. Gật gật đầu, phì phì tay nhỏ nắm lấy hắn bàn tay to, gian nan bỏ lên trên xe ngựa, ngồi xuống ghế đệm thượng, mới thở hắt ra. Này một thân mỡ phì, thật đúng là đáng giận a. Nhất Liên Chiến lên xe lúc sau, xe ngựa lập tức liền bay lộn lên, hướng tới Hoàng Đô đường cái xuất phát. Xe sau đi theo hai đội gia từ thị nữ. Nhiễm nhi, gia gia hiện tại nói cho ngươi. Tối nay gia gia liền sẽ động thủ. Ngươi nhị ca cùng ngũ đệ đã làm chuẩn bị đi. Đại ca ngươi bồi ngươi, là vì ở tiệc tối thời điểm bảo hộ ngươi. Vũ Văn Nạo, lão phu cùng hắn không để yên. Nghe thế thấp giọng rít gào thanh âm, Thiên Nhiễm nhịn không được nhìn hắn một cái, mới nhìn về phía đồng dạng tức giận lao nhanh, lanh quang bên ngoài Nhất Liên Vũ. Hảo đi. Nếu chính bọn họ đã an bài hảo. Nàng liền ngồi chờ hảo. Tất yếu thời điểm, nàng còn có thể giúp một tay vội cũng nói không chừng. Rốt cuộc, thực lực của nàng đã ở báo Hoa Kỳ. Chỉ cần một cái cơ hội. Nàng liền có thể kết ra huyền lực nội đan, nhất cử trở thành tím giai cao thủ. Tuy rằng nói, tím giai cao thủ là cao thủ, nhưng là nàng cũng biết, tại đây phía trên còn có càng cường đại tồn tại. Đêm nay hiến đêm trước, phòng trưng an tĩnh không mất bao nhiêu thời gian. Nàng nhưng thật ra có điểm kiềm chế không được, nhiệt huyết sôi trào. 58, suy đoán. Này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Diễm Vương, cũng sẽ động thủ. Ngọc Phi Yên không có cùng chúng ta cùng nhau. Chỉ sợ cũng có tính toán của chính mình. Nàng đống nhiên nói, nhu nhu thanh âm hỗn loạn vài phần hài hước cùng lạnh lẽo. Diễm Vương sở dĩ sẽ động thủ, là bởi vì quân sư ra các hạo nhiên thủ, cùng với phía trước giám sát. Nhưng là đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên, nàng liền có điểm tò mò. Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này đây, nếu hắn không động thủ nói, phỏng chừng cũng là sẽ xem diễn. Nếu làm hắn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nàng thật đúng là cảm thấy có điểm khó chịu. Cho nên, thích hợp thời điểm. Nàng cần thiết nhìn chằm chằm hắn mới được. Nhất Liên Chiến nghe được Thiên Nhiễm nói, đáy mắt ánh sáng chợt lóe, gật gật đầu, không tồi. Nhiễm nhi phòng trừng, cũng là ta sở phòng trừng. Chúng ta đây kế hoạch, có thể hay không cùng Diễm Vương có điều xung đột. Còn có cái kia Ngọc Phi Yên, cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào tính toán. Vẫn là, chỉ là xem diễn. Nhất Liên Vũ hỏi, đáy lòng cũng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Thiên Nhiễm gật gật đầu, không nghĩ tới nhà mình đại ca cũng phát giác tới, Nhiễm nhi cảm thấy. Mặc kệ hay không là xem diễn, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn là được. Không sai. Ta đã phái người nhìn chằm chằm. Nhất Liên Chiến mị mị lau mắt, ý cười có điểm lãnh. Ra ra, đêm nay Yến nghe nói muốn liên tục 3 ngày. Đây chính là chưa từng nghe thấy. Nhất Liên Vũ đông nhiên nghĩ vậy một lần yến hội, nhịn không được muộn thanh nói, khoanh tay trước ngực, anh mi nhíu chặt, tò mò đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nào có tiệc tối yêu cầu 3 ngày. Thiên Nhiễm mắt to chớp chớp, chố mắt một chút, lập tức liền suy đoán nói, hay là, đêm nay Yến không chỉ là vì nên đón Diễm Vương hồi chiều. Lão gia tử nỗi lòng thu hồi, lập tức nói ra ngọn nguồn cùng chính mình suy đoán, đích xác không chỉ có như thế. Cũng là vì nên đón Tây Hải đảo quốc Tây Kỳ quốc sứ thần. Nay quốc lúc này tiến đến, phỏng chừng hẳn là không đơn giản là vì trước tiên tham gia năm mạt băng đăng tiết, mà là vì liên hôn. Nghe nói, lúc này đây là Thương Vương tự mình tới liên hôn tới. Thương Vương. Nhất Liên Vũ ngẩn ra, càng thêm cảm thấy sự tình thập phần quỷ quyệt. Được xưng Tây Kỳ đệ nhất Mỹ Nam tử Thương Vương cư nhiên tự mình ngày qua nguyên liên minh quốc tế nhân, này rốt cuộc là ở đánh cái gì chủ ý. Thiên Nhiễm giờ phút này nhịn không được mày một trọn, hưng phấn quang mang thoáng hiện đáy mắt, đầy đặn môi kéo kéo, tràn ra một mặt cười, có điểm chờ mong. Không phải đâu. Thất Vương nhị hầu giữa Thương Vương muốn tới sao? Hắc hắc, nàng thật đúng là muốn nhìn một chút một thân A. Không biết, có hay không kia mấy cái Mỹ nị. Ước một canh giờ lúc sau, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Nhất Liên Vũ lập tức nhảy xuống xe, đỡ Lao Gia Tử xuống xe, lúc sau mới đỡ Thiên Nhiễm xuống xe. Cũng chính là bọn họ vừa xuống xe tới, cửa cung tức khắc náo nhiệt lên. Rất nhiều tráng lệ huy hoàng xe ngựa lập tức toàn tễ lại đây. Nguyên nhân vô hắn, rốt cuộc Nhất Liên gia nam tử, kia chính là các anh tuấn, tuyệt đối trung thượng đẳng dung mạo tư thế vai hùng. Những cái đó khuê phòng tiểu thư, cái nào không nghĩ thừa dịp yến hội nhiều nhận thức mấy cái. Thấy cách đó không xa xe ngựa cùng xe ngựa chi gian đoạt vị trí hình ảnh. Sa phu cùng sa phu tranh chấp xe vị tình cảnh, Thiên Nhiễm khỏe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Này rốt cuộc là thần mã chẳng huống. Này chẳng lẽ là ở đoạt rừng xe vị trí sao? Không lâu ngày, rất nhiều khuê phòng danh viện tiểu thư khuê các hoàng gia thuộc nữ tất cả đều đi xuống xe tới, kia phong cảnh các vị trước nay chưa từng có, các tiểu diễm thanh tú nữ tử, liền dường như hoa nhi giống nhau, ở đi xuống xe ngựa một chốc phảng phất ở tranh kỳ khoe sắc. Không thể không nói, thật là cực kỳ đồ sộ cảnh tượng. Nhìn không được Thiên Nhiễm quay đầu giữ chặt Nhất Liên Vũ cánh tay, có điểm kinh ngạc hỏi, đại ca, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? 59, vào cung, đứng chung một chỗ. Nhất Liên Vũ dường như thấy nhiều không trách, vẻ mặt trào phúng kinh bỉ, căn bản vô tâm xem những cái đó hoa si nữ nhân, hoàn toàn làm lơ phía sau ong bướm, ta đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngươi cũng không cần xem. Chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Xem ra, chúng ta hẳn là không có tới vãn. Quay đầu. Hắn nhìn về phía Lao Gia Tử, lập tức đỡ hắn khuỷu tay, đạp bộ hướng tới cửa cung đi đến. Thiên Nhiễm nhướng mày, đảo qua những cái đó liên tiếp hướng tới nhà mình đại ca đầu tới thu ba các nữ nhân liếc mắt một cái, chạy nhanh đi theo hắn phía sau, rất sợ đợi chút đã bị đổ lộ, vô pháp vào cung. Không lâu ngày, mênh mông cuồn cuộn, liên can đại thần gia quyến vương công hậu duệ quý tộc, lục tục tiến vào hoàng cung nội viện, ở tên là Ninh Tây điện điện các nội nghỉ ngơi. Vừa tiến vào điện các trong vòng, từng luồng hương mùi hương nhi liền nên diện đánh tới. Theo sau, ánh vào mi mắt đó là một túng phụng dưỡng cung nữ thái giám. Mà này điện các nguyên bản liền nhất phái kim bích huy hoàng, hiện giờ đang ở trong đó càng là cảm thấy xa hoa không thôi. Chính là liền bàn ghế đều là thưa thất hắc gỗ đàn sở chế tạo tạo hình, ngại thiên kim khó cầu chi vật. Càng đừng nói xa la bạc mảnh, kim ngọc loan linh. Chính lão gia tử bởi vì tư cách cực lão, cho nên thực tự nhiên có vị trí ngồi, mà mặt khác quan lại đều chỉ có thể đứng chờ đợi, đương nhiên trừ ra có vương gia danh hiệu người. Thiên Nhiễm đứng ở Nhất Liên chiến phía sau, phi phi thịt thể diện vô biểu tình, ánh mắt theo Nhất Liên Vũ truyền âm nói, từng bước nhìn về phía hắn theo như lời người. Không sai. Nhất Liên Vũ giờ phút này đang ở vì nàng giới thiệu triều đình thượng mấy thế lực lớn thủ lĩnh, giải thích triều đình hiện giờ cục diện. Tự nhiên, tương đối nhất định phải nhớ kỹ nào đó người gương mặt. Cũng chính là lúc này, Vũ Văn Ngạo chính trực nho nhã khuôn mặt ngậm đạm cười, mang theo chính mình phu nhân cùng mấy cái nữ quyến bước vào điện trong các. Lập tức cùng hắn đi gần mấy đại quan liêu gia quyến sôi nổi đón qua đi, cùng kia toàn gia hàn huyên lên, rất có không đem những người khác để vào mắt hương vị. Không lâu ngày, một cái thái giám bén nhọn thanh âm xẹt qua đại điện, kinh động điện các nội mọi người, Diễm Vương, đệ nhất công tử đến. Tức khắc, mọi người sôi nổi hướng về cửa đại điện đón qua đi. Lại cũng có một bộ phận nhỏ người không có quá khứ, dường như thực chơ chén giống nhau, sôi nổi chỉ là đầu đi khinh thường ánh mắt thôi. Mà nghe thế một tiếng Vũ Văn Ngạo lại rất là quỷ dị nhìn về phía Nhất Liên Chiến, mới xoay người hướng về phía đã tới rồi phụ cận Diễm Vương cùng đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên ôm quyền hành lễ, Diễm Vương, hoan nghênh hồi triều. Không nghĩ tới, đệ nhất công tử cũng tới. Nghĩ đến, bệ hạ tất nhiên vui sướng. Ngọc Phi Yên như cũ ngọc diện áo bào trắng, nhất phái thanh nhã phong tư, đạm cười khuôn mặt ánh vô tận phong hoa, lập tức ôm quyền đáp lễ, dễ nghe thanh âm chẳng ra, thừa tướng đại nhân, có lễ. Diễm Vương từ đầu đến cuối không có xem hắn cùng Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, bởi vì hắn từ vừa tiến đến, kiên nghị kiên cường ánh mắt liền vẫn luôn đều dừng lại ở cái kia một thân mỡ phỉ, một bộ áo tím nữ tử trên người. Càng là dứt khoát thừa dịp hắn cùng Ngọc Phi Yên nói chuyện hết sức, xài bước hướng tới nàng đi đến. Hòa sắc nguy nga dáng người khí phách gần ẩn, huyết sắc hoa y đi theo bước chân phiêu động, lướt qua càng là nát không ít nữ tử thu mắt sóng, si mê từng mảnh thiếu nữ nội tâm. Nhưng lệnh người mở rộng tầm mắt chính là, đường đường anh tuấn bất phàm chiến thần mỹ nam tử, cư nhiên cùng một cái phế vật hoa si cộng thêm mập mạp xấu nữ đứng chung một chỗ. Nhiễm Nhi, ngươi tới trước. Diễm Vương trầm thấp lại thập phần dễ nghe thanh âm quanh quẩn ở nàng bên cạnh người, cư nhiên cùng nàng cùng nhau đứng ở chiến lao gia tử phía sau, hồn nhiên không có cảm thấy có cái gì không ổn. Đáy mắt càng là xẹt qua một đạo ánh sáng, cùng với một đạo nhỏ đến không thể phát hiện tinh kế. 60, cùng ngươi không thân. Căn bản liền không có cái gì tài nghệ. Thiên Nhiễm đảo qua bốn phía người, phát giác này đột nhiên tới an tĩnh bầu không khí có điểm quái dị, toàn bộ người đều nhìn bọn họ, rất là bất mãn bĩu môi, hung tợn trừng mắt hắn, nhỏ giọng cả giận nói, đi đi, đi xa điểm. Bổn tiểu thư cùng ngươi không thân. Nhất Liên chiến trừng mắt nhìn Diễm Vương liếc mắt một cái, cũng không có ra tiếng ngăn cản cái gì. Ngược lại là cùng Nhất Liên Vũ giống nhau, rất là tò mò bọn họ rốt cuộc sẽ liêu cái gì. Còn có, bọn họ như thế nào có thể như vậy không coi ai ra gì bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ, Nhiễm Nhi nàng không cảm thấy hắn khí chàng rất lớn, khuôn mặt lãnh khốc đến có thể đông chết người. Không cảm thấy hắn lạnh băng vô tình sao. Cư nhiên còn dám như vậy đĩnh đạc nhìn hắn. Chẳng lẽ, nàng liền một chút áp lực đều không có. Sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, Nhất Liên Diễm cũng không giận. Tiếp tục dùng thập phần mê người dễ nghe thanh âm, nói, lập tức liền muốn ngồi vào vị trí, không bằng bổn vương cùng Nhiễm Nhi một bàn như thế nào. Miễn cho yến hội qua đi, bổn vương kia phiền nhân quân sư lại lải nhải bổn vương say rượu uống say phát điên. Mất vương gia huy nghi. Nàng tức khắc mày túc càng sâu, ánh mắt cực kỳ trâm trọng, nghiêng trọn khỏe mắt càng là khinh thường xem hắn này trương mặt lạnh, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát, Diễm Vương, giống như đây là chuyện của ngươi, cùng bổn tiểu thư không quan hệ đi. Nói, nàng lập tức di vị trí. Đứng ở Nhất Liên Vũ bên cạnh. Hắn ánh mắt chợt lóe, phát giác bọn họ chi gian hô động vẫn luôn bị mỗ vài người xem ở đáy mắt, càng là đáy lòng châm chọc cười, khuôn mặt lại như cũ đạm mạc không có bất luận cái gì biểu tình, lại đồng thời thực tự nhiên đi theo nàng di động vị trí, lại dán nàng bên cạnh người đứng, túi đầu nhìn về phía nàng bĩu môi mặt béo phì, lại không biết vì sao càng xem càng là cảm thấy thuận mắt, này đương nhiên là có quan hệ. Bổn vương tốt xấu cũng họ Nhất Liên A. Chẳng lẽ, cái này ngươi không biết sao? Nghe lão gia tử nói, ngươi rất bội phục bổn vương giết kẻ thù, không phải sao? Vì sao mà nay biết là bổn vương, lại ngược lại là như thế lãnh đạm đâu? Thiên Nhiễm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Giết kẻ thù? Hay là, hắn chính là người kia? Nhất Liên gia tử trước thiếu chút nữa diệt tộc, nguyên lai là hắn đem kia đại thù đến báo A. Nhịn không được, nàng nâng lên thịt thịt cằm, tròn xoe mắt to, chớp động một tầng quang hoa, rực rỡ lấp lánh, cư nhiên so sao trời càng thêm mỹ lệ. Nơi đó mặt tựa hồ viết. Thật là ngươi làm. Một bên Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Chiến tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhất Liên Vũ nhịn không được nhìn về phía chính kinh ngạc lao gia tử. Kêu ý tứ dường như đang hỏi hắn, này Diễm Vương như thế nào biết bọn họ đem việc này đã nói với Nhiễm Nhi. Nhất Liên Chiến hoàn hồn, bị hắn này liếc mắt một cái, bĩu môi. Thầm nghĩ, này cũng không phải là hắn nói cho Nhất Liên Diễm. Nhưng rốt cuộc là ai nói cho hắn, nàng đã biết kẻ thù sự tình. Hoặc là nói, trong phủ có Diễm Vương người. Bọn họ lập tức có chút kinh hãi nhìn về phía Diễm Vương Nhất Liên Diễm. Nay một chốc, Ngọc Phi Yên ánh mắt tạm ảm, thanh nhã như nguyệt dáng người hướng tới bọn họ mà đi, tứ tiểu thư, Phi Yên có lễ. Không biết, tứ tiểu thư đợi chút trong yến hội sẽ biểu diễn loại nào tài nghệ. Làm Phi Yên chờ mong không thôi. Diễm Vương, người nói đi. Bị này thanh ngọc đánh nhau giống nhau dễ nghe thanh âm đánh gãy, Thiên Nhiễm lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía như hạo tuyết giống nhau phong tư Ngọc Phi Yên, híp híp mắt. Chuyển mắt nàng liếc liếc mắt một cái Diễm Vương, đáy lòng càng là cảm thán, nàng như thế nào liền gặp như vậy hai chỉ yêu nghiệt đâu. Khiến các ngươi thất vọng rồi. Bổn tiểu thư, căn bản liền không có chuẩn bị cái gì tài nghệ. Nàng bất đắc dĩ thở dài, dường như thập phần khó xử bộ dáng, lại lời nói chi gian mang theo một tia khinh thường ý vị. Tài nghệ. Chỉ sợ là muốn nhìn nàng xấu mặt mới là thật sự đi. Này hai chỉ yêu nghiệt, rốt cuộc tồn cái gì tâm. Còn có bọn họ. Nàng ánh mắt trông về phía xa. Đảo qua chung quanh cả trai lẫn gái đại thần nữ quyến, càng là bất đắc dĩ, đáy lòng có điểm khó chịu. Nay đồ bỏ yến hội, khẳng định có vấn đề đã không thể nghi ngờ. 61, quyền đương xem diễn. Hoa vương xá ngọc kỳ hoa. Hiển nhiên, đã biết nàng không nốc, tuy rằng không có diễm quan thiên hạ mỹ mạo, nhưng là Ngọc Phi Yên lại biết nàng tất nhiên là thập phần thông minh nữ tử, hắn đối với nàng lời này là tuyệt đối không tin. Hắn lập tức mỉm cười, nay cười phảng phất ngọc hoa lê khai, mỹ làm người vô pháp rời đi tầm mắt, tứ tiểu thư nói đùa. Nghĩ đến, nhất định là tưởng cho ta hai người một kinh hỉ đi. Như thế, Phi Yên là càng thêm mong đợi. Ngươi xem, mặt khác nữ tử cũng đều vẫn luôn nhìn ngươi đâu. Hắn mắt đẹp hơi hơi chớp động, dường như cố tình ở nhắc nhở nàng giống nhau. Vũ Văn Ngạo xa xa nhìn đến bọn họ ba người, đáy lòng đột nhiên có điểm khác thường. Này ba người như thế nào ghé vào cùng nhau? Thật đúng là có điểm kỳ quặc. Hơn nữa, kia ngốc tử phế vật tựa hồ thật sự không ngốc. Hoặc là nói, nàng căn bản ngay từ đầu liền không phải ngốc tử phế vật, mà là cố ý trang. Chính là, vì sao? Nàng vì sao phải trang? Mục đích ở đâu? Nhưng mặc kệ thế nào, này đến hội chính là nhất liên gia cuối cùng tế điện. Diễm vương nhất liên diễm, từ trước chiến vương nhất liên chiến, nhất liên vũ, nhất liên thiên nhiễm. Bọn họ nhất liên gia tộc, hán Vũ Văn Ngạo nhất định phải bọn họ hoàn toàn biến mất tại thế gian. Âm ngoan chợt lóe rồi biến mất, hắn lại khôi phục nguyên bản thừa tướng nho nhã đại khí, cùng những người khác trò chuyện. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới nhà mình nữ nhi ánh mắt, còn có những cái đó ái mộ diễm vương cùng đệ nhất công tử nữ tử. Đấy lòng càng là vui vẻ. Đợi chút, nhất liên thiên nhiễm này phế vật nhưng có bị. Hắn quyền đương giải trí xem diễn hảo. Giờ phút này, thiên nhiễm cưỡng chế đáy lòng kinh diễm, ánh mắt từ Ngọc Phi Yên khuôn mặt thượng rời đi, mới đáy lòng hãy còn hiện cả kinh, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Tuy rằng nói hắn lời này có điểm tự luyến hương vị, chính là lời này tựa hồ là có thâm ý truyền mắt, nàng đảo qua kia từng mảnh nhìn qua các nữ nhân liếc mắt một cái, đáy lòng rộng mở thông suốt, nhịn không được nhếch môi cười, một bên thịt run lên run lên. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ân. Ta nhưng thật ra thực sự có cái tài nghệ. Đến lúc đó, các ngươi liền xem trọng. Nàng đống nhiên thực tà ác lại lanh khốc gợi lên khoẻ miệng, một đôi mắt to cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn như thế linh động lại rào hoạt. Thế nhưng làm nhìn đến này tươi cười người cảm giác được một tia kinh diễm, cùng với một tia như có như không hàn ý. Nhất liên diễm anh mi một trọn, ngưng mắt nhìn chăm chú nàng giờ phút này bụ bấm lại chân mềm hoạt khuôn mặt liếc mắt một cái, mới rời đi, nhìn về phía đồng dạng đứng thẳng ở nàng một bên, mới hồi phục tinh thần lại Ngọc Phi Yên. Lập tức, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt đọc được một cái tương đồng tin tức, đợi chút nhất định rất có ý tứ. Đột nhiên, lại một tiếng lại tiêm lại tế thái giám thanh âm đột ngột xẹt qua bên trong đại điện. Hoa vương đến. Hoa vương. Hoa vương sáng ngọc kỳ hoa sao. Mọi người tất cả đều ngơ ngẩn, quay đầu tới nhìn về phía cửa đại điện từng bước một tới gần đi vào bên trong đại điện thân ảnh. Chỉ là liếc mắt một cái, kia lập lòe lộng lẫy minh hoàng liền hấp dẫn ở mọi người tầm mắt. Này kim sắc quang mang, đó là đến từ chính trên mặt hắn mặt nạ. Mặt nạ chưa từng có nhiều tân trang, chỉ là kim mặt trơn bóng lưu tuyến tinh tế, lại vừa lúc sấn hắn thanh nhã lại đẹp đẽ quý giá khí chất, càng cảm thấy đến mỹ lại tràn ngập quý khí. Mặt nạ hạ, hồng nhạt môi mỏng hơi hơi nhộn nhạo khởi một tia thanh nhã cười nhạt, dẫn tới các quý tộc tiểu thư nai con chạy loạn. Một tay ưu nhã phất quá như thác nước rơi rụng mặc phát, hắn mới đi hướng thừa tướng Vũ Văn Ngạo. Vũ Văn Ngạo lập tức hoàn hồn, đáy lòng chửi thầm vài câu, mới cúi đầu hành lễ, "Hoa vương, ngài không phải ngày mai mới đến sao? Nếu là hôm nay tới, có thể gọi người thông chi lao thần, làm lao thần đi tiếp sao?" "Ha ha, Vũ Văn thừa tướng trăm công ngàn việc, bổn vương như thế nào không biết xấu hổ đâu." Sáng ngọc kỳ hoa khỏe miệng vẫn luôn mang theo ý cười, dễ nghe thanh đạm tiếng nói nhẹ nhàng xẹt qua không khí, thiển sắc trăng non áo bào trắng sấn minh hoàng và táo gió lốc, mọi người chỉ cảm thấy khoảnh khắc, hắn dáng người liền đã thổi qua Vũ Văn Ngạo một nhà, đứng ở nhất liên chiến trước mặt, lao gia tử, gần nhất tốt không. 62, nhân duyên cùng phúc trạch thâm hậu có thần mã quan hệ. Ân, còn tính không tồi. Nhất liên chiến nhướng mày, ngồi không đứng dậy, chỉ là nghi thức xã giao một phen, hiển nhiên sắc mặt không phải thực hảo. Này hoa vương nào đó tên hiệu hắn chính là biết đến. Cùng hắn đáp thượng biên, nhưng không có chuyện gì tốt. Này đây, hắn vẫn là kính nhi viễn chi tương đối hảo. Thiên nhiễm nhìn chăm chú vào hoa vương. Phát giác hắn bất đồng với Ngọc Phi Yên như ngọc hơi thở. Hắn ánh mắt đạm mạc, luôn là cho người ta một loại đứng ngoài cuộc cảm giác, mà ở loại cảm giác này dưới, cũng có thể đủ thực mau nhận thấy được một mặt lạnh lẽo xa cách. Nàng vào lúc này thu hồi ánh mắt, đáy mắt xẹt qua không rõ ý cười. Thực hảo. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Gia hỏa này cư nhiên đem nàng một người vứt bỏ ở quân doanh, làm hại nàng bị Bạch Y Hầu bắt lấy thiếu chút nữa toi mạng, này thù nàng chính là nhớ rõ. Thấy chiến lao gia tử như thế, sáng ngọc kỳ hoa cũng không giận, chuyển nhìn về phía nhất liên diễm cùng Ngọc Phi Yên hai người, ánh mắt trung lập khi xẹt qua một đạo không rõ ý cười, diễm vương ngươi tới trước ca. Đệ nhất công tử, gần nhất tốt không? Nhất Liên Diễm sắc mặt lãnh đạm ân một tiếng, lại vô nhiều lời. Mà Ngọc Phi Yên còn lại là đạm cười chắp tay, một kế lập tức hiểu rõ với trái tim, nói, Phi Yên gần nhất thực sung sướng. Phía trước ở hồi đế đô trên đường, gặp Tứ Tiểu Thư cùng Diễm Vương, ở bên nhau đi rồi giai đoạn. Càng là, Tứ Tiểu Thư tài trí hơn người, ta chờ đều bị đánh bại. Làm hại Phi Yên chỉ có thể bị phạt trở thành Tứ Tiểu Thư một tháng bên người người hầu. Bất quá, Phi Yên cảm thấy đáng giá. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Xá Ngọc Kỳ Hoa âm thầm sửng sốt, nhưng vẫn ngậm cười nhạt, nhịn không được nhìn về phía một bên cái này tựa hồ lại biến vì nắm. Tứ Tiểu Thư, lần trước từ biệt, có thể ở chỗ này lại lần nữa gặp nhau, thật là lệnh người cao hứng. Không bằng, đợi chút thiến hội bắt đầu, liền cùng bổn vương một tịch như thế nào. Nghĩ đến, những cái đó thái sắc dầu mỡ, không rất thích hợp Tứ Tiểu Thư ngươi. Nhất Liên Chiến, Nhất Liên Vũ song song không thể tin tưởng mở to hai mắt. Này rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, bọn họ bỏ lỡ đồ vật quá nhiều. Nhiễm Nhi như thế nào cùng hắn cũng như vậy thủ. Một bên Nhất Liên Diễm như mày, đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ. Này Xá Ngọc Kỳ Hoa rốt cuộc có ý tứ gì? Ngọc Phi Yên đáy lòng cũng rất là nghi hoặc, ẩn nhận tò mò, ha ha, xem ra, Tứ Tiểu Thư nhân duyên so Phi Yên muốn càng tốt, Tứ Tiểu Thư quả nhiên là phúc trạch thâm hậu. Thiên Nhiễm lập tức mắt trợn trắng. Thiết, nhân duyên cùng phúc trạch thâm hậu có thần mã quan hệ. Ngay sau đó, buồn bực nàng đem mi một trọn, lúc này bình tĩnh nhìn bọn họ ba người liếc mắt một cái, sắc mặt bình tĩnh, đối với bọn họ phía trước phía sau trong lời nói ám trào trong lòng biết rõ ràng, lại không bốc trần, chỉ là nhún nhún mượt mà thịt vai. Nhu nhu thanh âm không mặn không nhạt phiêu ra, xin lỗi, bổn tiểu thư cùng ra ra ngồi một tịch. Đồng thời, nàng cũng đã sớm cảm nhận được đại điện chung rất nhiều nữ tử hoặc độc ác, âm ngoan, hoặc kinh diễm, si mê ánh mắt. Nàng nhịn không được lại lần nữa như mày. Đáy lòng chửi thầm. Nị mạ! Này ba con yêu nghiệt! Rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì? Tức giận! Mà tựa hồ phát giác tới này Hoa Vương dự tiệc mục đích, cũng không phải tới cùng các đại thần liên lạc cảm tình. Làm Vũ Văn Ngạo đáy lòng có điểm giật mình. Bất quá, hắn biết hắn từ trước đến nay là trung lập phái, lần này hẳn là sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Vì thế âm thầm thối lui đến một bên nghỉ ngơi. Mọi người lại đợi đại khái một nén nhang thời gian, mới có một vị lão công công vinh váo tự đắc vung phát trần, đầy đặn khổng lồ thân hình dạo bước đi vào đại điện, tiêm tế thanh âm đột ngột xẹt qua mọi người bên hai, một đôi tặc lưu lưu mắt nhỏ khinh miệt nhìn về phía đại điện thượng nhất ba người, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Giá Lâm. Cái gì? Mọi người tức khắc kinh hãi. Tất cả đều kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía cửa đại điện, sôi nổi quỳ lạy hành lễ, chính là chiến lao gia tử đều đến quỳ một gối bái, bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu. 63, cảnh giác. Ám chiến hương vị. Theo sau, một cái ôn hòa thanh âm vang lên, lão tổ tông, tức phụ đỡ ngài. Ân. Cũng mệt có người mang theo lão thân tới nơi này. Bằng không, thật đúng là không có biện pháp nhìn thấy nhiều người như vậy. Nói, ôn hòa thanh âm một bên. Màu xanh lá đậm hoa phục lão bà, sử quả trượng, từng bước một chậm rãi đi vào đại điện bên trong, kia giàn mua dung nhan lại mơ hồ có thể tìm ra thời trước phong hoa, đặc biệt là quanh thân bay lả tả mà ra quý khí cùng vượt qua tuổi tác trầm ổn nội liễm hơi thở, mang điểm tiêu sái cũng mang điểm siêu thoát ý nhị, cũng ở đồng thời, nàng nhìn về phía trong điện quỳ lạy mọi người, mới chậm rãi nói, ha ha a, đều đứng lên đi. Xem ra lão thân là dọa đến các ngươi. Tức phụ, chúng ta cũng chờ. Nghe nói lúc này đây yến hội sửa lại địa phương đều không phải là ở trong hoàng cung, nhưng có việc này a. Mọi người nghe vậy tất cả đều cung kính đứng dậy. Thái Hoàng Thái Hậu một bên nữ tử qua tuổi 40, lại vẫn còn phong vận, thiên tư ung dung, trang trọng lại không mất hoàng gia uy nghi. Ôn hòa thanh âm lần thứ hai vang lên, lại mang theo một tia lo lắng, lao tổ tông a, tức phụ nghe hoàng thượng nói đích xác như thế, tối nay chỉ là gọi đến khách. Đợi chút chấp sự công công liền sẽ tới truyền đạt và ở trong cung ý chỉ. Lao tổ tông không cần lo lắng. Lao tổ tông vẫn là lo lắng một chút thân thể của mình. Nay vào đêm đã có đoạn thời gian, vạn nhất thổi gió đêm liền không hảo. Mẫu hậu, Lao tổ tông, các ngài như thế nào tới? Người tới, chạy nhanh đỡ hai lão hồi cung. Đồng nhiên, một bộ hồng y thoáng hiện ở mọi người tầm nhìn, tức khắc làm người ánh mắt sáng lên. Hoàng hậu thiên tuế. Mọi người tức khắc hành lễ, cùng kêu lên lại bái. Đều xin đứng lên. Hoàng hậu xinh đẹp thanh âm xẹt qua, lập tức đỡ Thái hậu cùng Thái hoàng Thái hậu rời đi đại điện, lúc gần đi lại là thần sắc khẩn trương hướng tới Vũ Văn Ngạo bên kia nhìn liếc mắt một cái. Vũ Văn Ngạo đáy lòng châm xuống. Mà nguyên nhân còn lại là bởi vì hoàng hậu cư nhiên không có thể coi chừng Thái hậu cùng Thái hoàng Thái hậu, này vạn nhất hoàng thượng trách tội lên, chỉ sợ lại đến một đoạn thời gian tả hỏa. Hơn nữa, mỗi lần đều sẽ làm hoàng hậu lột da. Hoàng hậu lột da, tự nhiên duy trì hoàng hậu Vũ Văn gia, cùng với kia mấy cái gia tộc, phải xuất huyết nhiều. Không thể không nói, này hoàng thượng tâm ý, thật đúng là khó có thể phỏng đoán a. Mà chính là này liếc mắt một cái, làm trong đại điện vài người khác cũng có một tia cảnh giác. Xá Ngọc Kỳ Hoa như cũ ngậm cười nhạt, cùng Ngọc Phi Yên giống nhau dường như đứng ngoài cuộc. Nhưng kỳ thật, bọn họ đáy lòng đều minh bạch. Vũ Văn Ngạo chỉ sợ cùng hoàng hậu quan hệ, là muốn bại lộ. Mà Nhất Liên Diễm cùng Thiên Nhiễm còn lại là lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đáy lòng từng người có tính kế. Càng là, Thiên Nhiễm tựa hồ đã ngửi được ám chiến hương vị. Liên tại đây một lần cái gọi là kỳ lạ trong yến hội. Cư nhiên khi trường 3 ngày lâu. Này 3 ngày, chỉ sợ không đơn giản a. Không biết có thể hay không người chết. Không không không. Phải nói, sẽ chết rốt cuộc là ai? Sống sót lại là ai? Nàng khá vậy muốn nhìn một chút hoàng đế một thân, rốt cuộc như thế nào? Đợi chút, chúng ta chờ ngươi tài nghệ. Tin tưởng, nhất định phi thường xuất sắc. Ngọc Phi Yên bỗng nhiên cười nói, như ngọc khuôn mặt thượng lưu lại nhẹ nhẹ khác phong tình, lời nói chi gian cũng mang theo sơ qua ái muội, hướng về phía nàng gật đầu, ngay sau đó liền hướng về kia đã ở phân phối nơi chấp sự công công đi đến. Kia Tô Son Chất phấn chấp sự công công nhìn thấy này đệ nhất công tử, cả người một cái giật mình, lập tức liền gương mặt tươi cười đón chào, vì hắn cứ gọi tới một cái tiểu công công thế hắn dẫn đường. Đấy lòng càng là may mắn, chính mình cư nhiên bị lựa chọn tới an bài phân phối nơi một chuyện. Nghĩ đến, này nước luộc không vớt bạch không vớt a. Đã sớm biết này công công có chút tham tiền, lúc gần đi Ngọc Phi Yên đưa cho hắn một bộ thập phần tinh xảo văn phòng tứ bảo, hơn nữa tất cả đều là vàng làm, mừng rỡ hắn không khép miệng được. Vì thế đem hắn phân phối tới rồi Ngự Hoa Viên phụ cận loan điện nghỉ ngơi. Đồng thời, Diễm Vương, Hoa Vương hai người cũng ở Ngự Hoa Viên phụ cận loan điện. 64, tiếp tục nhìn chằm chằm. Không nên thân. Chờ tới rồi Thiên Nhiễm vài người thời điểm, lại chỉ có thể dừng chân Tây Cung phụ cận loan điện, khoảng cách Ngự Hoa Viên có điểm xa, điều kiện cũng có chút kém. Ở bên ngoài nhìn không ra cái gì không tốt, đi vào lúc sau mới biết được so với Ngự Hoa Viên phụ cận Đông Cung loan điện, kém cỏi không ít. Sử dụng chi vật tất cả đều cơ bản so Đông Cung bên kia muốn thứ điểm. Nhất Liên Chiến đứng ở sân, không những không có bất luận cái gì bất mãn, ngược lại thập phần vui sướng, chính là Nhất Liên Vũ cũng nhịn không được cười cười, nhìn về phía mặt vô biểu tình tựa hồ cũng không thế nào giật mình Thiên Nhiễm, hai người nhưng thật ra tò mò. Nhiễm Nhi, ngươi thật sự nhịn không được, Nhất Liên Vũ rốt cuộc đi qua đi, hỏi. Thiên Nhiễm theo sau cười tủm tỉm hướng về phía hắn cùng lao ra tử chớp chớp mắt, hảo không hàm hậu đáng yêu, nói, kỳ thật. Vừa rồi đáy lòng ta thập phần khó chịu tới. Bất quá, hiện tại nhìn đến các ngươi cười, ta cũng minh bạch. Nhất Liên Chiến lao mắt ánh sao chợt lóe, cười ha hả nói, ân. Không hổ là ta Nhất Liên gia con nối dõi. Vũ Nhi, ngươi thật đúng là đến hướng ngươi tứ muội học tập học tập. Là, ra ra. Vũ Nhi ghi nhớ, không dám quên. Nhất Liên Vũ bị nói như vậy, sườn mặt nhịn không được đỏ lên, mặt mũi có điểm không nhịn được, nhưng là hắn đáy lòng lại là minh bạch. Nhiễm Nhi tâm tính tựa hồ như là một cái đã cập kê người trưởng thành, so với hắn cũng sẽ không kém cỏi, ngược lại hay còn quá rất nhiều. Nàng cư nhiên như thế thông minh. Mà lúc này sân cách đó không xa, một cái bóng đen đột ngột biến mất ở âm u góc tường. Đông cung một bên mỗ điện cắt trong sân, hắc ảnh một cái chớp mắt hiển lộ dáng người, quỳ một gối bái, khàn khàn thanh âm bẩm báo nói, chủ nhân, hiện, Nhất Liên gia ba người đã vào ở tây cùng một bên. Cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Diễm Vương vẫn chưa có điều động tác. Đệ nhất công tử cũng không có động tĩnh, bị vài vị tiểu thư khuê các cấp cuốn lấy, tiểu thư cũng ở này nội. Hoa Vương giờ phút này ở Thái Hoàng Thái Hậu bên kia, còn chưa rời đi, Thái Hậu tựa hồ cũng ở nhưng thật ra, Hoàng thượng giờ phút này đang ở Hoàng hậu bên kia, chỉ vì có cao thủ ở cửa hộ vệ, cho nên. Vũ Văn Ngạo đáy lòng minh bạch, lập tức đánh gậy hắn nói, vây vây tay, ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Tùy thời hội báo. Đúng vậy, Hắc Y Lệ Nhân lập tức hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Biến mất ở thâm cung cấm huyện. Giờ phút này, trong phòng đèn sáng lộng lẫy, một thất trong sáng. Ấm trướng xa mảnh theo thổi vào tới gió lạnh lay động, cổ kính, hoa lệ phiêu giật, cũng mang theo dày đặc hàn khí. Thật sự không rõ phụ thân rốt cuộc muốn như thế nào thế chính mình báo thù rửa hận. Vũ Văn Kiệt nhịn không được hỏi, cha, người rốt cuộc tính toán như thế nào làm? Kiệt Nhi yêu cầu như thế nào phối hợp? Vũ Văn Ngạo run run vào áo, ôn tồn lễ độ khuôn mặt thượng đột ngột xuất hiện dữ tợn ý cười. Kiệt Nhi, tạm thời đừng nóng nảy. Cha ngươi lúc này đây, chẳng những muốn mạt sát Nhất Liên gia tộc, còn muốn thay ngươi tìm một cái quốc sắc thiên hương, bối cảnh khổng lồ tức phụ. Tức phụ. Vũ Văn Kiệt ngây dại một chút, lập tức vẻ mặt tặc cười, ánh mắt lập lòe phi thường. Cha, mau nói. Rốt cuộc là vị nào nữ tử? Đẹp hay không đẹp? Gia thế như thế nào? Xứng đôi hài nhi sao? Thấy nhà mình nhi tử vừa nghe đến nữ nhân, cư nhiên như vậy hăng say, đáy lòng đống nhiên thở dài. Tiểu tử này, không biết cố gắng còn chưa tính, còn đua đòi trầm mê tử sắc. Bất quá cũng thế. Ai kêu hắn chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử đâu. Chỉ có thể làm hắn đứa con trai này ngày sau an phận điểm, lại xứng với thông gia địa vị, chính là ngày sau hắn trăm năm về lão, hắn cũng không đến mức bị người chỉnh, thông gia bên kia cũng nên sẽ giúp đỡ. Tiểu tử này, thật đúng là không nên thân, không nên thân A. Mệnh hắn vẫn là cái thừa tướng, như thế nào sinh như vậy một cái nhi tử. Rõ ràng phát giác nhà mình phụ thân sắc mặt không phải thực hảo, Vũ Văn Kiệt lập tức dừng miệng, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Đấy lòng càng thêm là không cam lòng. Nhất Liên Thiên Nhiễm cái này phế vật mập mạp, liền cho hắn chờ xem. Cho hay lập tức liền phải trình diễn. Đến lúc đó xem nàng còn bất tử. 65, Hoàng đế Hoàng Phụ Diệp. Hoàng hậu Vũ Văn Yên. Kiệt Nhi, đêm nay hiến hội thực đặc biệt, ta phỏng đoán nhất định là vì phối hợp người nào canh giờ, mới có thể lùi lại đến bây giờ còn chậm chạp không khai tịch. Ngươi đừng ngủ, minh bạch sao? Vũ Văn Ngạo trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên tới như vậy vài câu. Lại phát giác Vũ Văn Kiệt ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ, càng là không lý do một trận buồn phẫn. Mà ngoài điện, trầm đêm dài thâm như hải. Gió lạnh bay mùa tuyết trắng lại lâm. Toàn bộ hoàng cung lại đèn rực rỡ lộng lẫy dường như sao trời điểm xuyết. Ngự hoa viên bên trong, càng là ngọc thụ quỳnh hoa, băng chi tinh cốt, các loại hàn mai nở rộ hừng hực khí thế, ám hương gió lốc, mùi thơm ngào ngạt vào tâm tỉ, lệnh người say mê không thôi. Giờ phút này, chiều phượng cung trong vòng. Hoàng hậu màu đỏ hoa y y lại rách nát đầy đất, sau lưng một mảnh dữ tợn vết máu. Nàng tiêu diễm mặt mày bên trong, càng là không cam lòng thẩm thấu thật sâu áp lực lửa giận cùng ghen ghét. Nàng ngọc sắc hai tay bị hai cái huyền lực cao cường thị vệ ngăn chặn, một thân huyền lực bị áp chế căn bản vô pháp sử dụng. Nàng không nghĩ tới, lúc này đây nàng không thấy trụ thái hậu cùng thái hoàng thái hậu, hắn sẽ như vậy trừng phạt nàng. Cái này tàn nhẫn hoàng đế, đã không thể dùng lẽ thường tới đối đãi hắn. Hắn quả thực chính là một cái thích xem người bị ngược kẻ điên. Mà nàng, Vũ Văn Yên, Vũ Văn thừa tướng không muốn người biết yêu muội, từ trước cư nhiên còn luyến mộ hắn. Thế nhất sinh nhất thế đều ái hắn, không rời không bỏ. Hắn Hoàng Phủ Diệp, hiện giờ trước mắt đế vương, lại căn bản là không phải lúc trước cái kia ôn nhu nam nhân. Không phải. Mà đứng ở nàng trước mặt, một thân cẩm y hề kim bảo, theo long văn thoái hoa, phong thần tuấn lãng giữa dòng lộ âm nhu chi mỹ, lại không vì thiên tử khí phách Hoàng Phủ Diệp. Đầu đội kim sắc đế vương miệng quan, một thân tàn bạo chi khí vô pháp bị bỏ qua. Kia minh hoàng sắc và táo nhẹ nhàng vùng, mới xoay người cao cao ngồi ở phượng vị thượng, nhìn chật vật bất ham, lại cảnh xuân tiết ra ngoài nhà mình hoàng hậu, tuấn mắt chỗ sâu trong xẹt qua thật mạnh tinh kế cùng âm ngoan. Khinh thường ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua trên mặt đất quần áo bất ham nữ nhân, hắn trầm thấp lại lãnh nhu nam tử tiếng nói mới ở ngay lúc này vang lên, hoàng hậu của trâm A. Ngươi nếu là lại không nói, trâm như thế nào hướng thái hậu? Thái Hoàng Thái Hậu công đạo đâu? Ân. Vũ Văn Yên mắt phượng nheo lại, ở nghe được hắn nói là lúc, nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, tê tê dại dại cười âm lại sinh sôi lạnh như băng sương, còn kèm theo ẩn nhẫn cùng thống hận, ha ha ha. Hoàng thượng, thần thiếp không lời nào để nói. Nga. Đối thượng nàng mị hoặc gương mặt tươi cười, Hoàng Phủ Diệp mắt đẹp nheo lại, anh mi một túc lúc sau, đống nhiên thả lỏng lại, cười ha hả đi xuống bậc thang, phất phất tay, thấy thị vệ thối lui đến một bên, mới ôn nhu dắt tay nàng. Dường như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, ôn nhu ánh mắt mềm nhẹ xẹt qua nàng tím tím xanh xanh da thịt, ánh mắt nháy mắt xẹt qua một tia thương hại cùng ẩn sâu tàn nhẫn, nếu, hoàng hậu của chấm không lời nào để nói, nghĩ đến, chấm hai vị thị. Vậy nhưng thật ra đối hoàng hậu có chuyện nhưng nói, người xem đâu, hoàng hậu của chấm, hắn sạch sẽ trắng non ngón tay, phất quá nàng sợi tóc, lạnh băng hơi thở giờ khắc này đâm thẳng nàng tâm hoa. Nàng rõ ràng phát giác thân thể của mình dường như có điểm không đúng. Tựa hồ càng ngày càng nhiệt. Chính là vừa rồi bị roi ra quất đánh, đều tựa hồ không có từ trước như vậy thống khổ, ngược lại có loại nhàn nhạt khoái cảm. Này, chẳng lẽ nói. Nàng hoảng sợ nhìn về phía phượng vị trước gỗ đỏ trên bàn trà, ánh mắt trong nháy mắt càng thêm kinh hãi lên. Ngươi, ngươi, Hoàng Phủ Diệp, ngươi cư nhiên. Ta. Này dược nàng mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại càng ngày càng phân thoái, bại lộ ở trong không khí da thịt cũng bắt đầu nóng lên. Hoàng Phủ Diệp. Ngươi không thể như vậy đối ta. Không thể. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng gào giống chất vấn, phẫn nộ hai tròng mắt tựa hồ muốn giết người giống nhau, một cái lảo đảo phát gục ở hắn bên chân, không cam lòng một tay bắt lấy hắn chân, hung tợn trừng mắt hắn. 66. Hắn cư nhiên tàn nhẫn đến hạ tâm. Hoàng Phủ Diệp ngồi xổm xuống dưới, tuấn mỹ khuôn mặt thượng lộ ra thực hiện được cười. một cái chớp mắt này mỹ mạo cư nhiên dường như nở rộ diễm lệ mẫu đơn giống nhau, đẹp đẽ quý giá lại không gì sánh được, làm người si mê. Mềm nhẹ thanh âm càng là tựa hồ hứng thú nồng hậu, bên môi lây dính ý cười càng sâu. Hoàng hậu của trẫm cũng không nên hiểu lầm trẫm ý tứ, trẫm chỉ là làm cho bọn họ giúp ngươi mà thôi. Trẫm nhưng cho tới bây giờ đều không có chạm qua ngươi. Ngươi quý vì nhất quốc chi mẫu, trẫm hảo hoàng hậu, có mấy nam nhân phụng dưỡng, trẫm là có thể lý giải. Hắn thon dài tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, dường như vớt ve đáng yêu nhất tiểu cẩu dường như, đôi mắt nheo lại thưởng thức nàng giờ phút này giữ tận lại tuyệt vọng bộ dáng. Chưa từng có chạm qua nàng sao? Ha ha, thì ra là thế. Nguyên lai, hắn như vậy chán ghét nàng. Cư nhiên không muốn cùng nàng viên phòng. Nguyên lai, lần trước người căn bản không phải hắn, hắn cư nhiên tàn nhẫn đến hạ tâm. Kia nàng bụng. Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi. Thần thiếp cũng không dám nữa. Thần thiếp về sau cái gì đều nghe hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng đừng làm bọn họ giúp thần thiếp. Cầu xin ngài. Hoàng thượng nàng sợ hãi nhìn về phía đã đem nàng kéo lên hai cái xấu xí bất kham thị vệ, đối hoàng phủ Diệp này cười mặt ác ma đã hoàn toàn tâm chết, nàng thiệt tình bị dẫm đạp, đáy lòng càng là tự dễ nàng tốt đẹp niên hoa cư nhiên liền mau như vậy không có. Hai cái lực lớn vô cùng, mặt mày khả ố thị vệ nhìn về phía hoàng đế, tâm tư cũng là bách chuyển thiên hồi. Bọn họ đáng sợ a. Lại nói như thế nào, nàng chính là nhất quốc chi mẫu, là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê. Quý vị hoàng hậu. Bọn họ chẳng qua là một lần nho nhỏ thị vệ thôi. Làm sao dám nhung chàm? Chỉ là, bọn họ cũng biết. Cái này hoàng hậu tàn nhẫn độc ác. Cơ hồ toàn bộ hậu cung đều đã thần phục ở nàng thủ đoạn dưới. Hơn nữa, nàng còn có mang hài tử. Phải không? Hoàng phủ Diệp tươi cười phai nhạt xuống dưới, mới một lần nữa xoay người đi lên phượng vị ngồi xuống, nhìn về phía xin tha, lại cả người trương hiển mị thái vũ văn yên, đáy lòng cười nhạo nữ nhân này quả nhiên là đủ hạ tiện. Mị dược đều có thể đủ chống cự lâu như vậy, kia, không có hảo hảo phụng dưỡng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu một chuyện, liền như vậy kết quả đi. Nhưng thật ra gần nhất nghe Thái Y thì nói, ngươi đã có thai trong người. Hơn nữa đã có 2 tháng. Chuyện lớn như vậy, như thế nào không báo cho chấm đâu. Chấm thân ái Hoàng Hậu. Nghe được hắn nói như vậy, vừa mới buông tâm Vũ Văn Yên, một lòng lại nhắc tới cổ họng, mồ hôi lạnh chậm rãi theo kiểu tiếu ửng đỏ sườn mặt nhỏ giọt mà xuống. Hoàng thượng, thần thiếp cũng là mới biết được. Không có kịp thời báo cho hoàng thượng, là thần thiếp không phải. Mong rằng hoàng thượng xử phạt. Nàng lập tức cắn răng, hướng tới hắn quỳ lạy, túi đầu nháy mắt càng là nhịn không được chính mình trào phúng chính mình có mắt không tròng. Ha ha, hoàng hậu của chấm A. Lời này, chính là ở oán trách chấm chất vấn. Chấm cũng là mới biết được. Nếu đều là mới biết được, hoàng hậu lại có tội gì A. Người tới, còn không mau nâng dậy hoàng hậu. Hắn cười lạnh nói, nhìn về phía nàng một bên thị vệ. Hai cái thị vệ tức khắc một cái giật mình, sôi nổi tiến lên nâng dậy Vũ Văn Yên. Khi bọn hắn tay, một đụng tới cánh tay của nàng, nàng bên môi lập tức phát ra một cái ẩn nhận ứng thanh. Hai cái thị vệ tức khắc thân thể cứng lại rồi. Cũng tựa hồ minh bạch. Nay hoàng hậu vừa rồi uống xong cấp hoàng đế nước trà, bên trong tất nhiên là bị hạ mị dược, này dược hiệu ứng nên đã sớm phát tác mới đúng. Bọn họ càng là kinh tủng, nàng cư nhiên không sợ chết cấp hoàng đế hạ dược. Thống khổ áp chế dự tính. Lại nghe được chính mình này khó nghe thanh âm, Vũ Văn Yên lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lập tức lại quỳ rạp xuống đất, thần thiếp không cần bọn họ đỡ. Thần thiếp chính mình có thể lên, mong rằng hoàng thượng thương tiếc thần thiếp có thai trong người, làm thần thiếp trên mặt đất quỳ liền có thể. Hơn nữa, thần thiếp vô tình chi gian uống lên thứ không tốt, dẫn tới thân thể không khỏe, mong rằng hoàng thượng có thể thỉnh ngự y tiến đến chẩn trị. Thỉnh hoàng thượng thanh toàn. 67, Nưu Động. Mỹ Nam đẹp mắt. Mở cửa 9000 cầu đính. Hoàng phủ Diệp lập tức châm chọc cười, đứng dậy, cũng không quay đầu lại đạp bộ rời đi, lại là ở sắp bước ra đại môn thời điểm, quay đầu lại nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất nhà mình hoàng hậu, lanh khốc lời nói thổi đi, tối nay đến hội, hoàng hậu của chấm cũng không nên đến trễ. Nếu lại làm chấm phát hiện có cái gì bất nhã động tác nhỏ, chấm chính là rất có kiên nhẫn cùng hoàng hậu trên giường phía trên, tham thảo một vài. Là, hoàng thượng. Thân thiếp đã biết. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Nàng lập tức quỳ quay lại tới. Hướng tới cửa bái hạ, đối với này ái mội lời nói một chút cũng không cảm thấy vui sướng, ngược lại đốn rắc một cổ tử hàn ý vào cốt tủy, lạnh băng làm cho người ta sợ hãi. Thấy nàng như vậy thuận theo, Hoàng Phủ Diệp mới tính tâm tình thực tốt rời đi, lại phi đi xem Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu, mà là ở về tới ngự thư phòng lúc sau, phân phó một ít việc nghi, liền đi tây cùng một bên, nhất liên ra 3 người sở vào ở địa các. Hơn nữa là hóa thân hoàng gia ám vệ, ẩn vào đi. Nhưng mà, đi theo người của hắn lại còn có 3 người. Hoàng Phủ Diệp một cái chớp mắt đã nhận ra một tia động tĩnh, dọc theo Tây Cung cùng Đông Cung còn có ngự hoa viên vòng vài vòng, mới đột nhiên một cái di hình đổi ảnh, biến mất ở kia ba người cảm giác trong phạm vi, hoàn toàn ẩn nấp tung tích cùng khí tức. Kia ba người biết đã bị phát hiện, cũng không nhiều lắm làm dừng lại, từng người dẹp đường hồi phủ. Dường như vừa rồi trận này mèo vờn chuột tiết mục, trước nay đều không có tại đây Thâm Cung trên không phát sinh quá giống nhau. Mà lúc này Đông Cung một bên, tới gần ngự hoa viên ba người, cư nhiên ở một cái đỉnh hóng gió hảo xảo bất xảo gặp. Một cái bạch tí rìa như tuyết, phong tư như ngọc, một cái thanh nhã xuất trần, kim mặt đẹp đẽ quý giá, một cái hoa y rìa như hỏa, mặt lạnh quyến cuồng. Không sai, này ba người đó là Ngọc Phi Yên, Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Nhất Liên Diễm. Này thật đúng là xảo. Mở miệng chính là Ngọc Phi Yên kia mềm nhẹ hàm xúc thanh âm, theo sau vén lên bạch tí rìa, ngồi ở trong đỉnh ghế đá thượng. Xem hắn ngồi xuống, hai người theo sau cũng đi theo ngồi xuống, dường như là cam chịu nào đó sự tình giống nhau, cũng đánh vỡ trầm mặc. Ân. Nhất Liên Diễm lên tiếng, lạnh lùng khuôn mặt thượng không có sở động, đáy lòng lại là cười lạnh hắn khôn khéo, cư nhiên ở ngay lúc này cố ý đưa bọn họ đưa tới, khẳng định là có điều mưu đồ. Chỉ là, hắn vô pháp xác định hắn rốt cuộc có cái gì ý đồ. Mới vừa rồi Hắc Y Liễu nhân rốt cuộc lại là ai? Vì sao này Ngọc Phi Yên muốn cố ý dẫn dắt rời đi hắn cùng Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa? Hắn hay là thật sự đã có điều hành động? Ở hắn không có phát hiện dưới tình huống, hắn mưu trí thật sự đã vượt qua cũng không có hại Bạch Y Liễu Hầu. Chính là, phía trước cọ sát giao chiến là Hoa Vương thắng, không phải sao? Như vậy nói, Hoa Vương thông minh tài trí áp chế Bạch Y Liễu Hầu. Như vậy này ba người thông minh tài trí, nhưng thật ra là ai càng tốt hơn đâu? Hắn nhưng thật ra càng thêm tò mò. Mà Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa chỉ là hơi hơi gật gật đầu, kim sắc mặt nạ phản xạ một đạo âm thầm lưu quang, theo sau biến mất hầu như không còn. Nhưng mặt nạ dưới cặp kia thâm thúy thần bí con ngươi lại nhiễm mấy phần ý cười, dường như có loại mừng rỡ xem diễn hương vị. Bọn họ ba người ở chỗ này tương ngộ không phải ngẫu nhiên, nhưng cũng xem như ngẫu nhiên. Bởi vì bọn họ lẫn nhau cũng vô pháp ở đêm tối dưới nhận thấy được đối phương hơi thở rốt cuộc là ai. Bởi vì bọn họ đều biết đối phương trên người dùng tránh đi trà xét huyền trận. Bất quá, bọn họ đều rất muốn biết, cái kia Hắc Ý Liễu nhân rốt cuộc đi nơi nào. Là thừa tướng Vũ Văn Ngạo người, vẫn là mặt khác địch nhân. Tây Cung một bên sân trong đó một gian phòng, Hắc Ý Liễu nhân vĩ nạn dáng người đứng sướng sướng, trước người Nhất Liên Chiến cùng Nhất Liên Vũ đáy lòng là bách chuyển thiên hồi. Cái này Hắc Y Liễu nhân chẳng những đĩnh đạc làm cho bọn họ phát hiện thân ảnh, dường như cũng có loại căn bản không nghĩ động thủ ý vị. Cặp mắt kia tràn đầy hài hước, cũng tràn đầy kính ý, này kính ý lại là đối với Nhất Liên Chiến thời điểm mới có thể biểu lộ mà ra. Đến nỗi ngồi ở một bên màu tím nhục đoàn tử, dường như người tới căn bản không có để vào mắt ý tứ, hoàn toàn đem này bỏ qua. Bất quá thật là như vậy sao? Thiên Nhiễm cũng không phải là như vậy tưởng. Thân thể của nàng đã thực rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại huyền lực uy áp trực tiếp tác dụng ở nàng trên người. Mà thân thể của mình lại rất là vui mừng nhảy nhót giống nhau, không ngừng hấp thu này huyền lực uy áp. Cơ hội a. Này cơ hội rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể gặp được? Nàng nhưng không nghĩ liền như vậy vẫn luôn đều đương mập mạp a. Nàng đấy lòng mạc danh thở dài một tiếng. Bão Hoa Kỳ. Nàng huyền lực vẫn là ở Bão Hoa Kỳ, hơn nữa tựa hồ đang không ngừng rèn luyện chính mình thân thể, chính là kinh mạch cùng cốt cách đều đang không ngừng mài giũa. Tuy rằng đau đớn khó nhịn, lại tê dại thoải mái. Bất quá, loại này thống khổ, nàng vẫn là có thể nhẫn lại. Gì? Có ý tứ? Khó trách, có thể ở tàn sát dân trong thành thời điểm không có bị Hoa Vương huyền lực giết chết. Hắc Y Liễu nhân yên lặng một đoạn thanh âm đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn về phía lười biếng ghé vào trên bàn nhục đoàn tử, đáy mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc cùng hiểu rõ chi sắc. Nhất Liên Vũ lập tức che ở nàng trước người, căm tức nhìn hắn, các hạ tiến đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Nhất Liên Chiến đấy lòng lại có loại quen thuộc cảm giác, ở đối mặt cái này Hắc Ý Liễu nhân ánh mắt là lúc. Đồng nhiên, hắn dường như nghĩ tới cái gì, đấy lòng nhịn không được cười cười. Đại ca, đừng chống đỡ ta. Đồng nhiên, Thiên Nhiễm có điểm bất mãn nhà mình đại ca quá mức bảo hộ, hơn nữa trước mặt cái này Hắc Ý Liễu nhân rõ ràng liền không phải tới giết người, một chút sát khí đều không có. Nhất Liên Vũ phong thần tuấn lãng khuôn mặt thượng đột nhiên có loại phá cung dấu hiệu, bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía nhà mình tứ muội, tứ muội. Ngươi trước kia đối mặt địch nhân đều là như thế bình tĩnh sao? Ngươi sẽ không sợ đối phương đột nhiên ra chiêu lấy tánh mạng của ngươi? Thiên Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía cái kia Hắc Y Liễu nhân, phát giác hắn đáy mắt thế nhưng hiện lên ý cười, nhịn không được bĩu môi, tủng tủng mượt mà thịt vai, cười tủm tỉm nói, ha ha, tự nhiên là phải đề phòng. Bất quá, cũng sẽ không giống đại ca ngươi lớn như vậy động tác bảo hộ một người. Lại nói, hắn căn bản là không phải tới giết người. Bằng không, ngay từ đầu liền động thủ. còn sẽ chờ tới bây giờ. Bị lời này nghẹn lại, Nhất Liên Vũ có điểm ảo não, trừng mắt nhìn Hắc Y Lệ Nhân liếc mắt một cái, mới thả lỏng một tia cảnh giác, dứt khoát cũng ngồi xuống. Kia, ngươi biết ra hỏa này mục đích sao? Hắc Y Lệ Nhân cùng Nhất Liên Chiến tựa hồ rất là tò mò, sôi nổi đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, làm nàng nhịn không được đáy lòng chửi thầm. Bọn họ đây là muốn làm gì? Tưởng thử nàng hay không thật sự thông minh tới trình độ nào? Không biết. Ngươi cho ta là thần tiên A. Đại ca, ngươi liền câm miệng, nghe bọn hắn nói như thế nào đi. Quay đầu, nàng một cái chớp mắt khuôn mặt tố lãnh, tròn xoe mắt to tràn ngập sắc bén ánh sáng, đã như là xem kỹ, lại như là chắc chắn giống nhau, ở bọn họ chi gian bồi hồi. Này ánh mắt biến hóa một cái chớp mắt hoàn thành, chính là bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng rốt cuộc lại như thế nào một người. Giờ phút này, đều không thể đem từ trước nàng cùng hiện tại nàng lấy ra tới đối lập. Này rõ ràng chính là không thể so hai người. Nhất Liên Vũ đông nhiên dường như minh bạch. Nhìn về phía nhà mình ra ra cùng Hắc Y Dìa Nhân, cũng nhịn không được ở bọn họ hai chi gian qua lại xem. Tứ mội y tứ, chẳng lẽ nói người áo đen kia cùng ra ra nhận thức. Đại nhân, xem ra vẫn là nha đầu này nhãn lực hơn người. Chính là Vũ Nhi cũng không bằng A. Nhất Liên Chiến đã biết người áo đen kia thân phận, cũng không nói toạc, theo sau lấy một loại trêu chọc miệng lưỡi cười nói, thỉnh Hắc Y Dìa Nhân ngồi xuống. Nhất Liên Vũ bị nhà mình ra ra như vậy quả trách, đáy lòng càng thêm là ảo não không thôi. Bất quá, nghĩ vậy là sự thật, cũng nhịn. Hơn nữa, nhà mình ra ra nói đã thực tốt chứng thực nhà mình tứ muội nói. Xem ra, tứ muội không riêng thông minh, xem người cũng thực chuẩn A. Hắc Y Ghi Nhân ngồi xuống, nhìn về phía Thiên Nhiễm, lại có loại hỏi một đằng trả lời một nẻo không hợp ý hương vị, khàn khàn thanh âm chẳng ra, đáng tiếc. Bằng không, tương lai tất nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất. Nhất Liên Chiến đáy lòng ngẩn ra, lời này là có ý tứ gì? Chính là Nhất Liên Vũ cũng khó hiểu, trong lúc nhất thời trố mắt trụ. Chỉ có Thiên Nhiễm, khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đã là minh bạch hắn lời nói ý tứ, lời thề son sắt nói, cái này liền không cần ngươi tới cảm thán. Tương lai còn không biết thế nào đâu. Ngươi như vậy, chẳng phải là buồn lo vô cớ. Huống chi, buồn, tiểu, tỷ, tối nay liền sẽ cùng mỗ, người, hảo hảo liêu, liêu, thiên, lại thuận tiện tới nói, lý, tưởng, gì đó. Nàng nhu nhu thanh âm cố ý đem nào đó chữ nói rất nặng, càng mang theo một cổ tử tàn nhẫn hương vị. Không sai. Tối nay ra ra tính toán động thủ. Nếu ra ra thất thủ, nàng sẽ không chút do dự tới cái hoàng tức ở phía sau, bổ thượng một đao. Làm Vũ Văn gia biết lợi hại. Nhất Liên Chiến cùng Nhất Liên Vũ tức khắc minh bạch. Nguyên lai người áo đen kia nói chính là cái này a. Nhưng là, bọn họ càng thêm biết, Nhiễm Nhi thực lực, tuyệt phi như vậy nhược. Mà Hắc Y Ghi Nhân lại là thật sự ngây ngẩn cả người. Nha đầu này, cư nhiên minh bạch hắn lời nói ý tứ. Này đầu nhỏ thật đúng là thông minh a. Chỉ tiếc, thật đúng là đáng tiếc. Nàng chỉ có cam giai thực lực. Hơn nữa xinh như vậy béo. Nhất Liên gia bí mật, hắn cũng chỉ là biết một nửa. Cũng không biết nàng tu luyện công pháp, rốt cuộc có phải hay không thật sự có thể thành công. Nếu không thể thành công, chỉ sợ cũng sẽ giống kia Nhất Liên Phượng giống nhau, chỉ có thể như vậy. Mà hắn sở yêu cầu, cũng không phải người như vậy. Xem ra, hắn đến ở mặt khác gia tộc tìm kiếm người kia. Rốt cuộc sớm làm chuẩn bị, mới có thể để người vặn nhất. Hoàng thượng đã biết Vũ Văn gia động tác, đã phái người vơ vét chứng cứ đi. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp hắn hành động. Nếu các ngươi tự tiện ra tay hỏng rồi chuyện tốt, Hoàng thượng đã có thể vô pháp bảo đảm Nhất Liên gia. Hy vọng các ngươi tam tư. Đúng vậy. Nhất Liên Chiến kinh hãi. Nguyên lai, bệ hạ đã biết việc này a. Bất quá cũng hảo. Vốn dĩ, hắn cũng cảm thấy sự tình có điểm huyền. Nếu hoàng thượng là hướng về hắn Nhất Liên gia nói, hắn nhưng thật ra có thể chờ một chút, phối hợp hoàng thượng hành động. Lại nói như thế nào, hiện giờ Nhất Liên gia cùng hoàng thượng là cùng cái trận doanh người. Vì chính là cân bằng triều đình mấy cái phe phái. Nhất Liên Vũ đã mơ hồ không thôi, lại hỏi không ra khẩu. Mà Thiên Nhiễm lại nheo lại mắt suy tư lên, mới bỗng nhiên cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đã là biết rõ, tối nay chỉ sợ không phải Nhất Liên gia đại triển thân thủ cơ hội. Hoàng thượng tựa hồ cũng cố ý muốn mạt sát Vũ Văn gia. Hoàng hậu khi đó ánh mắt, khẳng định có vấn đề. Nói không chừng, hoàng thượng đã ở lúc ấy liền động thủ thiết hạ bấy dập đi. Xem ra, cái này Hắc Y Ghi Nhân không phải hoàng thượng tâm phúc, chính là hắn bản nhân. Nay quanh thân khí chất, hoàn toàn không giống sát thủ hoặc là ám vệ, nội liễm một cổ khí phách cùng kiên ngạo, như vậy hắn rốt cuộc là ai? Cũng đã miêu tả sinh động. Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt lập lòe vài cái, ở nhìn đến Thiên Nhiễm kia hiểu rõ ý cười lúc sau. Nhịn không được đấy lòng càng là tò mò. Nha đầu này, hay là đã biết thân phận của hắn sao? Bất quá, hắn theo sau cũng bình thường trở lại. Chiến vương, hoàng thượng ý tứ đã thực minh bạch. Như thế nào phối hợp, liền yêu cầu một cái cơ hội. Mà cái này cơ hội, đó là hoàng hậu chết. Đêm nay đặc phái viên là sẽ không tới. Vì chính là đem giả truyền tin tức tội danh giá họa cho Vũ Văn gia. Cáo tử. Hắn nói xong, lập tức đẩy cửa ra, biến mất ở trong bóng đêm. Chờ đến rốt cuộc phát hiện không đến bất luận cái gì hơi thở lúc sau, Nhất Liên Chiến mới ngồi xuống, lao mắt chỗ sâu trong xẹt qua một đạo ý cười, ha ha, xem ra Vũ Văn gia là nhất định phải tru diệt cửu tộc. Hoàng thượng tâm tư, thật đúng là thiện biến A. Phía trước, không còn nói không đồng ý sao. Nhất Liên Vũ phục hồi tinh thần lại lúc sau, cười nói, ra ra, nếu hoàng thượng có tâm diệt trừ nhà bọn họ, chúng ta phối hợp đó là, ta đều có điểm chờ không kịp. Thiên Nhiễm lại cười nói, đại ca, ngươi tinh tình thật đúng là nóng nảy. Hoàng thượng sở dĩ sẽ cách làm như vậy, kỳ thật cũng là vì chúng ta Nhất Liên gia sau này phát triển. Nhà của chúng ta nhân khẩu đơn bạc, kỳ thật hắn đây là có nghị thẩm báo cho người của triều đình, mơ tưởng lại đánh Nhất Liên gia đình tự chủ ý, nhưng thật ra cái này đế vương, còn tính không tồi, là người một nhà. Bằng không, Nhất Liên gia nhưng có bị. Không sai. Vừa rồi người kia, ánh mắt thâm trầm như hải lại cơ trí như lưới dao sắc bén mũi nhọn, quý khí chắn cũng ngăn không được lộ ra ngoài ở khí phách bên trong. Hắn không phải đế vương lại là người nào. Nghĩ đến, tất nhiên cũng là Mỹ Nam tử đi. Chậc chậc chậc. Từ trước đến nay đế vương đang nghi, nhưng thật ra này một vị đế vương có điểm ý tứ. Muốn hay không, nàng chịu thời gian đi thử một lần. Nhìn thấy khỏe miệng nàng mạc danh ý cười, một bên Nhất Liên Vũ đáy lòng một cái quái dị. Nha đầu này đây là ở đánh cái gì chủ ý. Nhất Liên Chiến cũng gặp được nàng này tươi cười, nhịn không được lắc đầu, trước mắt sủng lịch, Nhiễm Nhi à, này đế vương cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể phỏng đoán thử. Đặc biệt là đế vương tâm. Ngươi vẫn là ngừng nghỉ xuống dưới đi. Nhất Liên Vũ ngây ngẩn cả người. Gia gia này nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, tứ muội vừa rồi này cười, là ở đánh đế vương chủ ý. Nàng không bệnh đi. Chẳng lẽ nói, điên bệnh lại tái phát. A Phi. Nàng sao có thể có bệnh gì sao? Những cái đó không đều là giả sao? Tứ muội nàng thật sự muốn thăm dò đế vương. Nhưng mục đích ở đâu? Thiên Nhiễm không để bụng, thì tính sao? Này đế vương là bộ dáng gì, ta cũng chưa gặp qua đâu. Thừa dịp tối nay tất nhiên sẽ đến xôn xao, đi gặp không phải càng tốt. Chỉ có dưới tình huống như vậy, đế vương mới là chân thật. Triển lộ chân thật chính mình. Bằng không, ta như thế nào có thể khẳng định hắn chính là tương lai duy nhất vị kia đế vương đâu? Chúng ta Nhất Liên gia, lại vì sao cần thiết thần phục ở hắn dưới chân, nhậm này sai phái. Đừng nói ta không phục, chính là bất luận cái gì một cái huyết khí phương cương nam tử cũng sẽ không chịu phục, tùy ý một cái chỉ có tiểu thông minh đế vương sai phái. Không sai. Hạ bộ bố bấy dập ai sẽ không? Nàng cũng có thể hành. Luận tài trí, nàng cũng sẽ không thua cho người khác. Gặp nguy không loạn, đó là cần thiết. Nhưng là thân là đế vương, không chỉ có này đó không phải sao. Này đó đều chỉ là tiểu thông minh tiểu thái mà thôi. Chân chính đế vương, cần thiết cụ bị đại trí tuệ, có được mỗi người kính ngưỡng khí chất. Mà này khí chất ngọn nguồn, đó là đến từ chính tâm hệ thiên hạ rộng lớn rộng rãi trí tuệ. Gen một cái cường đại tâm, chính là không dễ dàng. Hiện giờ hôm nay nguyên quốc đế vương, có thể được không? Chỉ cần là này tâm, đều còn chờ quan sát. Hơn nữa, đế vương tính cách cũng chú định đế vương thành bại. Ai, kỳ thật nàng không tin huyền hoàng nói đến. Lại cũng vô pháp không tin. Rốt cuộc, nàng xuyên qua mà đến, loại sự tình này tồn tại bản thân cũng đã điên đảo nàng tư duy logic. Nhất Liên Chiến cùng Nhất Liên Vũ ngơ ngẩn, há to miệng nhìn này nhục đoàn tử. Nàng vừa rồi nói gì đó sao? Vì cái gì bọn họ tâm can đều đang run a? Loại này lời nói, nàng cư nhiên dám nói. Biết bọn họ sẽ ở chính mình đi rồi thương thảo một lần nữa bố cục đối phó Vũ Văn gia sự tình, lại không nghĩ rằng đi vòng vèo trở về nghe được chính là này. Hắc ý gì giả dạng Hoàng Phủ Diệp thật sâu bị kia nhục đoàn tử nói cấp khí bật cười, chỉ vì nàng mặt sau nói mấy câu. Nha đầu này, thật đúng là to gan lớn mật. Nhưng là, có câu nói lại làm hắn nhịn không được kích động, thậm chí kích động đến toàn thân run rẩy. Tương lai duy nhất đế vương sao? Nàng ý tứ là, cửu quốc hợp nhất, kia duy nhất đế vương. Hắn đấy mắt quang hoa vạn trượng, khoe miệng thật sâu gợi lên, nháy mắt làm ra một cái quyết định, một cái hắn sau này nhớ tới đều sẽ cảm thấy là hắn nhất anh minh quyết định. Lập tức hắn đánh mất phía trước nào đó ý niệm. Có lẽ, hắn đã không cần đi tìm người kia. Nha đầu này, hẳn là giảm béo. Xoay người, hắn lập tức biến mất ở nóc nhà, hoàn toàn đi vào đêm tối bên trong. Hồ nháo. Nhất Liên Chiến lập tức đẩy cửa ra, thật cẩn thận bốn phía nhìn nhìn, thả ra huyền lực tra xét, mới hơi chút an lên đồng đóng lại phòng môn. Nhiệm nhi, nếu lại có lần sau, tất nhiên không buông tha. Nhất Liên Vũ cũng là lòng còn sợ hãi. Nay đại nghịch bất đạo nói vạn nhất bị hoàng đế ám vệ nghe được, cũng không phải là chuyện tốt. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhiễm Nhi, ngươi thiếu chút nữa gặp rắc rối. Hắn quát lớn nói, lại đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Liên tính bởi vậy đại họa lâm đầu, nàng vẫn là hắn tứ muội. Hắn tất nhiên đứng ở nàng bên này. Lại nói như thế nào, nàng chính là máu mủ tình thâm thân nhân. So với hoàng đế, ai quan trọng hắn vẫn là phân ra tới. Biết chính mình vừa rồi lời nói ở thời đại này là đủ đại nghịch bất đạo, nàng nhịn không được bĩu môi, ứng thừa một tiếng, mới lẳng lặng chờ đợi. Tức khắc cũng cảm thấy nhàm chán lên. Này rốt cuộc đến bao lâu thời gian? Như thế nào vẫn là không một chút động tĩnh đâu? Tuy rằng nói, cái kia hắc y nhân mới vừa đi không bao lâu. Không lâu ngày, về tới ngự thư phòng bên trong, cởi ra màu đen quần áo, một bên lão công công đem đế vương quần áo cho hắn mặc vào lúc sau, mới thối lui đến một bên. Ánh mắt một khắc cũng không buông tha vị này tuổi trẻ đế vương mỗi một cái biểu tình. Tuy rằng nói, giờ phút này Hoàng Phủ Diệp một chút biểu tình đều không có, chỉ là nhất quán hư ngậm một nụ cười nhẹ. Run run ống tay áo, hắn ngồi trên long tòa, lật xem một chút trước người trên bàn bảy biện mười mấy đạo tấu chương, nhịn không được tươi cười gia tăng, tức khắc một tiếng rung trời giống giận thẳng tắp truyền tống tới rồi toàn bộ Hoàng Cung. Chính là giờ phút này tiến đến tham gia hiến hội quan lại gia quyến đều nghe được thanh âm này. Lập tức, trong hoàng cung mặt là một đợt xôn xao. Không lâu ngày, triều giã sở hữu quan lại tất cả đều tụ tập ở ngự thư phòng cửa. Chính là Ngọc Phi Yên, Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, cũng đều nhịn không được đến xem, đứng thẳng ở quan lại nhóm một bên, có loại rửa mắt mong chờ này cho hay bắt đầu diễn hương vị. Cũng là lúc này, mọi người nhìn đến ngự thư phòng môn đột nhiên bị một trận huyền lực giải khai, liền nghe được một cái tiêm tế run rẩy thanh âm hoảng sợ xẹt qua phía chân trời, Hoàng thượng bất giận. Hoàng thượng bất giận. Các quan lại đại thần sôi nổi sợ hãi tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, trừ ra có được đặc thù đặc xá quyền Ngọc Phi Yên, Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Nhất Liên Diễm ba người. Phúc Đông một tiếng trầm vang lúc sau, lão công công mới từ cách đó không xa trên mặt đất bò dậy, thần sắc thống khổ xoa xoa một bên cánh tay, sau đó điều động huyền lực vì chính mình trị liệu té bị thương, mới vây vây phất trần, hạ đạt vừa rồi hoàng thượng truyền âm đến hắn trong đầu ý chỉ, các vị đại thần, hoàng thượng mới vừa hạ chỉ. Mọi người tất cả đều đi tra rõ Tây Kỳ quốc có sứ thần tiến đến một chuyện. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả đều quay đầu nhìn về phía đứng ở bọn họ phía sau lão công công. Phát giác hắn sắc mặt không phải giống nhau trầm trọng, tất cả đều đáy lòng biết rõ việc này lớn. Tây Kỳ quốc có sứ thần một chuyện, không phải trong cung người truyền ý chỉ sao? Hay là, có người giả truyền thánh chỉ? Đây chính là chu diệt cửu tộc tội lớn A. Cũng là lúc này, Hoàng hậu Loan Giá cũng hướng tới bọn họ này nhóm người lại đây. Hoàng hậu Vũ Văn Yên khuôn mặt ý cười cũng nhịn không được vào lúc này cứng đờ, réo rắt thanh âm, tràn đầy nghi vấn, vừa rồi bổn cung ở ngự hoa viên đợi hồi lâu, cũng không thấy có người, nguyên lai các vị đại thần đều ở chỗ này à. Kinh nghe là hoàng hậu thanh âm, lão công công cùng mọi người lập tức hành lễ, hoàng hậu thiên tuế, miễn, đều xin đứng lên đi. Vũ Văn Yên cười nói, đáy lòng nghi hoặc khó hiểu. Mới vừa rồi Hoàng Phủ Diệp không phải kêu nàng không cần đến chết sao. Nàng đi ngự hoa viên lại chậm chạp không chờ đến người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xem trước mặt nhóm người này thần sắc hoảng sợ, chẳng lẽ là ra chuyện gì sao? Vũ Văn Ngạo đảo qua liếc mắt một cái Ngọc Phi Yên hơi kinh ngạc sắc mặt, lại nhìn về phía đứng thẳng bất động Hoa Vương cùng mặt vô biểu tình Diễm Vương, mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hoàng hậu, lập tức đứng dậy đi vào nàng trước người. Hoàng hậu, thần chờ đều là bởi vì bệ hạ tiếng giống giận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng hậu có biết huyền cơ? Hắn lập tức truyền âm nhập mật, hỏi. Nàng trong lòng ngẩn ra, hướng tới ngự thư phòng mở rộng ra môn nhìn lướt qua, gương mặt tươi cười mới một cái chớp mắt âm trầm xuống dưới, đáy lòng đống nhiên có loại dự cảm bất hảo, truyền âm nhập mật cho nhà mình ca ca, đại ca, việc này ta cũng không biết. Phía trước, là hoàng thượng tự mình đi tìm ta thương thảo hiến hội công việc, còn giao phó ta không cần đến trễ. Vừa rồi ở ngự hoa viên đợi đã lâu lại không gặp một người, mới lại đây hoàng thượng bên này. Các ngươi này lại là sao lại thế này? Mọi người không biết này thừa tướng cùng này hoàng hậu chi gian rốt cuộc đang làm gì. Mặt ngoài nhìn qua hình như là ở mắt đi mày lại, nhưng ánh mắt lại không phải cái loại này hái muội. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bất quá, thừa tướng hiện giờ hành động, nhưng thật ra lệnh người ngoài ý muốn thực. Tựa hồ đã thuyết minh hắn cùng này hoàng hậu chi gian có cái gì chặt chẽ liên hệ dường như. Trong đó trung lập mấy cái đại thần nhìn thấy tình cảnh này, đáy mắt che kín khinh thường cùng trào phúng, cùng với khinh thường. Trung lập phái người đều là lão thần tử. Tự nhiên này thừa tướng cùng hoàng hậu chi gian sự tình, là biết một ít. Những người khác có lẽ không biết bọn họ chi gian quan hệ, nhưng là bọn họ lại biết. Nay thưa tướng Vũ Văn Ngạo cùng này hoàng hậu kỳ thật là thân huynh muội. Này hoàng hậu là hắn thân yêu muội. Lại vì hoàng hậu vị trí này, chính là bức bách năm đó Lao thừa tướng đối khi đó Lao hoàng đế nói dối, nói này hoàng hậu Vũ Văn Yên là Vũ Văn Ngạo đại nữ nhi. Muội muội thành nữ nhi. Đây là kiểu gì hoang đường sự tình? Cố tình kêu lão hoàng đế tin. Bức bách hiện giờ hoàng đế hoàng phủ Diệp cưới nàng thành chính phi, nàng cũng liền thành hiện giờ hoàng hậu. Nếu không có xem ở nhà xấu không thể ngoại dương phân thượng, nàng cái này hoàng hậu căn bản là không có khả năng tiếp tục ổn ngồi. Nay Vũ Văn gia cũng không có khả năng lưu đến bây giờ. Tựa hồ là phát hiện sự tình dường như có điểm vi diệu, trung lập phái mấy cái lao thần trực tiếp xoay người đi vào ngự thư phòng. Mà trong ngự thư phòng hoàng phủ Diệp lửa giận từ từ, hai tròng mắt xích huyết, trừng mắt hành lễ đứng lên mấy cái lao thần. Các ngươi tiến vào làm cái gì? Còn không mau đi trà rõ việc này. Cư nhiên giả truyền thánh chỉ. Chẳng lẽ không biết đây là diệt chín tộc tội lớn sao? Ngươi nọ, thật đúng là cả gan làm loạn thực nào. Hoàng phủ Diệp đáy lòng cười lạnh, ngữ khí càng là lạnh băng tới rồi cực điểm. Làm này mấy cái lao thần lại lần nữa minh bạch đế vương tức giận đáng sợ. Hoàng thượng bất giận. Mấy cái lao thần lập tức lại là khuất thân hành lễ, sợ hãi không thôi. Kia, còn chưa cút đi ra ngoài cha. Hoàng phủ Diệp anh mi khơi mào. Hung hăng quăng này mấy cái lao thần một cái con mắt hình viên đạn, sợ tới mức bọn họ lập tức xoay người liền hướng ngự thư phòng bên ngoài chạy. Chờ đến ngự thư phòng môn bị khép lại, hắn mới bỗng nhiên tràn ra một mặt cười nhạt, đáy mắt xẹt qua thật sâu tính kế. Vũ Văn gia sao? Nhất liên gia địch nhân, đó là hoàng gia địch nhân. Phu hoàng trước khi chết ám chỉ, hắn chính là nghe rõ ràng. Vũ Văn gia cái này đại phiền toái, cần thiết thế nhất liên gia trừ bỏ. Bằng không, hoàng gia cũng sẽ cuối cùng bị Vũ Văn gia ngầm chiếm. Ừ, kia Vũ Văn Ngạo lòng ngông dạ thú. Hắn ăn uống nhưng thật ra không nhỏ. Không lâu ngày, lão công công mang theo Ngọc Phi Yên, Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa, Diễm Vương Nhất Liên Diễm ba người đi vào ngự thư phòng. Hoàng thượng, đệ nhất công tử, Hoa Vương, Diễm Vương yết kiến. Ân. Thu hồi suy nghĩ, Hoàng Phủ Diệp đạm cười tự nhiên xoay người, nhìn về phía hành lễ ba người, ánh mắt một cái chớp mắt che giấu khởi ý cười, mày níu chặt, vẻ mặt giận không thể át bộ dáng, thanh âm cũng trầm thấp ba phần, ba vị. Đối với việc này thấy thế nào? Ngọc Phi Yên cười nhạt ngâm ngâm, lập tức không người hành lễ, ôn nhã thanh âm chẳng ra, Hoàng thượng, Phi Yên cho rằng cha là khẳng định. Nhưng bên ngoài nhiều như vậy thần tử gia quyến, chỉ sợ sự tình không nên quá nhiều người biết. Miễn cho người có tâm mượn này giá họa. Đây chính là lịch đại đều thường xuyên sẽ phát sinh. Hoàng Phủ Diệp gật gật đầu, nhưng thật ra cảm thấy lúc này đây này đệ nhất công tử nhưng thật ra nói một câu lời nói thật, không giống xưa nay như vậy có lệ khách sáo. Đệ nhất công tử lời này có lý. Vậy ngươi liền truyền chấm ý chỉ, làm các đại thần đều lưu lại, những cái đó ra quyến liền tất cả đều trở về đi. Nếu nói lung tung, lập tức luận xử. Ngọc Phi Yên đáy lòng cười lạnh khinh thường, lại khuôn mặt như cũ thanh nhã, lập tức theo tiếng, xoay người liền rời đi ngự thư phòng. Giờ phút này ngự thư phòng, chỉ còn lại có Hoa Vương cùng Diễm Vương hai người, làm Hoàng Phủ Diệp đáy lòng có điểm để ý này hai người là hắn nhất vô pháp hiểu biết người. Còn có kêu Ly Vương cùng Thần Vương này hai tên gia hỏa. Phu Hoàng đã từng nói qua, nếu có thể được đến bốn người này trợ giúp, Thiên Nguyên Quốc nhất định có thể thống nhất thiên hạ. Chính là, hắn hiện tại mục tiêu cũng không phải là thống nhất thiên hạ, mà là vì thế mẫu thân báo thủ. Cái kia đang chết kẻ thù ở thâm cung che giấu lâu như vậy, hắn chính là vô pháp tra được bất luận cái gì dấu vết để lại. Người kia quá có thể trốn rồi. Hoa Vương thấy không khí có chút áp lực, theo sau nhàn nhạt cười, ấm áp thanh âm tràn ra. Nghe nói tân quốc sư ở quốc chùa trong vòng, không bằng hỏi một câu hắn. Nay đã năm mạng, bái tế tổ trước một chuyện, cấp bách. Nghe được hắn thanh âm, hôm nay nhưng thật ra làm Hoàng Phủ Diệp có điểm giật mình. Này Hoa Vương nhất tích tự như kim, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái. Đích xác. Như vậy, chuyện này, liền giao cho ngươi đi. Hắn gật gật đầu, nỗi lòng có điểm không yên, tổng cảm thấy dường như có cái gì đại sự muốn phát sinh, hơn nữa là hắn vô pháp khống chế. Này mạc danh dự cảm bất hảo. Rốt cuộc là Hoa Vương lĩnh mệnh lúc sau cũng nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Giờ phút này ngự thư phòng chung chỉ còn lại có Hoàng Phủ Diệp cùng Nhất Liên Diễm hai người, mà một bên lão công công ở thu được Hoàng Phủ Diệp cách không truyền âm lúc sau lập tức một cái giật mình, xoay người liền đẩy cửa ra đứng ở ngự thư phòng ngoài cửa, cũng đồng thời bày ra cách âm huyền trận để ngừa có người nghe lén. Trong ngự thư phòng vẻ mặt mặt vô biểu tình Diễm đột nhiên không người ôm quyền trầm thấp rồi lại ngoài ý muốn trong trẻo thanh âm xét qua không khí. Làm Hoàng Phủ Diệp lại là sửng sốt, Hoàng thượng, Diễm nhưng thật ra cảm thấy hôm nay việc, là có người cố tình ăn bài. Phía trước, thần có nghĩ thầm đến ngự hoa viên đi một chút, lại đụng phải một cái hắc y hề nhân, chờ đến đuổi theo là lúc, gặp đệ nhất công tử cùng Hoa Vương, bọn họ tựa hồ cũng là đuổi theo kia hắc y yệ nhân mà đến. Chúng ta ba người tới rồi một cái đỉnh hóng gió lúc sau, hắc y yệ nhân liền mất đi tung tích. Hoàng phủ Diệp âm thầm nhướng mày, đáy lòng chửi thầm này ba cái ra hỏa nhạy bén, hắn hóa trang thành hắc y yệ nhân bọn họ đều phát hiện, nga, cư nhiên có việc này. Xem ra, hậu cung của châm đến rửa sạch một chút. Hắn lập tức theo hắn nói, càng thêm là tức giận từ từ. Là, hoàng thượng, kia hắc y yệ nhân biến mất phương hướng, tựa hồ là tới gần Đông cung địa phương. Việc này, có phải hay không hẳn là thông báo hoàng hậu một tiếng? Làm nàng an bài một chút, miễn cho hậu cung các phi tần khủng hoảng. Việc này, nhưng đã tại hậu cung truyền khắp. Nhân tâm hoảng sợ. Rất sợ có người đem tội danh loạn khấu tự bảo vệ mình. Hoàng phủ Diệp đấy lòng càng thêm là kinh ngạc. Tối nay Diễm Vương cư nhiên nói nhiều như vậy lời nói. Này Hoa Vương Tích Tự Như Kim là bởi vì lười đến nói chuyện. Này Diễm Vương Tích Tự Như Kim đã có thể không phải có chuyện như vậy. Mà là căn bản là không thích nói chuyện. Tối nay hắn nói nhiều như vậy. Hay là, kỳ thật hắn biết một tia dấu vết để lại. Ha ha, liền tính hắn biết lại như thế nào. Hắn là nhất liên gia trụ cột. Nếu hắn không có, nhất liên gia giá trị chỉ sợ cũng mất đi một nửa. Hùng chi hắn nhất liên diễm được hắn âm thầm trợ giúp, hắn tự nhiên không phải người ngoài, tự nhiên đến giúp đỡ hắn cái này đế vương làm việc. Một khi đã như vậy, nay giả truyền đại sứ một chuyện, liền giao cho ngươi đi xử lý đi. Các đại thần đều sẽ nghe ngươi truyền triệu, giải quyết việc này. Là, hoàng thượng. Nhất liên diễm xoay người, sải bước rời đi, nguy nga dáng người sái lạc nhẹ nhẹ liễm diễm phong hoa, cùng một tia như có như không hàn khí. Vũ Văn Nạo. Vũ Văn gia lúc này đây nhưng đừng nghĩ thực hiện được. Nhất liên gia, hắn nhất liên diễm tuyệt đối sẽ bảo hộ thỏa đáng. Còn có nhà mình quân sư thủ. Hắn nhất định sẽ giúp đỡ thích đáng. Đến lúc đó, làm kia lão nhân biết biết cái gì kêu hung tàn. Hắn Diễm Vương hung tàn chi danh, cũng không phải là tùy tiện làm người phong. Chờ đến hắn đi rồi lúc sau, Hoàng Phủ Diệp mới bỗng nhiên phát giác chính mình sau lưng ướt một mảnh. Kia nhẹ nhẹ túc sát chi khí, hắn chính là trước tiên cảm nhận được. Xem ra, phải đi ám sát hắn, ngăn cản hắn hồi chiều người, hẳn là chính là Vũ Văn gia người không có sai. Ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta. Nhất liên Diễm nếu là tức giận, này hậu quả chính là sẽ phi thường nghiêm trọng. Vũ Văn gia lúc này đây muốn trốn tránh. Nhưng đều không được. Nay triều thần cũng nên là hắn Hoàng Phủ Diệp rửa sạch một lần lúc. Mà lúc này trộm chạy tới nhìn lén nghe lén Thiên Nhiễm cũng không có bất luận cái gì hứng thú. Xem ra, nay Hoàng đế Hoàng Phủ Diệp cũng tưởng diệt trừ Vũ Văn gia đã không cần nàng suy đoán. Sự tình đã là rõ ràng. Nhất liên diễm lúc này đây, chỉ sợ sẽ bắt lấy Vũ Văn gia không bỏ. Cái kia Hoàng hậu, nhưng tao ương. Đống nhiên nhận thấy được xà có người, Hoàng Phủ Diệp đấy lòng đột nhiên lạnh lùng. Rốt cuộc là ai như vậy đại lá gan, cư nhiên dám nghe lén. Hơn nữa, còn có thể đủ xuyên thấu huyền trận. Ai? Cho chấm ra tới. Hắn lạnh giọng quát, có thể thấy được đế vương uy nghiêm không dung xâm phạm, thật mạnh huyền lực hướng tới xả nhà một góc bước đi. Thiên Nhiễm đáy lòng cười lạnh. Phát hiện thì thế nào? Phía trước, hắn không cũng như vậy trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Lao gia tử cũng chưa nói sự, hắn hiện tại nhưng thật ra uy phong đi lên. Đế vương lại như thế nào? Nàng khinh thường. Nàng thả người nhảy, lập tức đứng thẳng ở hắn trước mặt, không kiêu ngạo không xiểm định, nhu nhu thanh âm chẳng ra, phía trước, hoàng thượng ngươi nghe lén liền không tính nghe lén sao. Hiện tại nhưng thật ra quát lớn tiểu nữ tử nghe lén. Xoay người lại vừa thấy, Hoàng Phủ Diệp có điểm sửng sốt, nhưng là thực mau liền khôi phục như thường, anh Tuấn Dung mạo phía trên, một đôi cơ trí hai tròng mắt rực rỡ mùa hoa, nghiêm túc giận tái đi một cái chớp mắt thần tiêu, thay thế còn lại là một mạt ôn nhu cười nhạt, nói, nguyên lai là ngươi. Này tròn xoe tiểu gia hỏa như thế nào tới? Ha ha, thật đúng là có ý tứ tiểu gia hỏa. Cư nhiên như thế lớn mật. Hơn nữa, tựa hồ nàng đã sớm biết hắn chính là đế vương. Ân hử, chính là ta. Thiên Nhiệm nhún nhún vai, cười vẻ mặt đáng yêu, thường thường còn đánh giá khởi hắn tới, ánh mắt kia muốn nhiều dâm loạn có bao nhiêu dâm loạn, dường như giờ phút này Hoàng Phủ Diệp căn bản là không có mặc quần áo dường như. Sắc mị mị bộ dáng cũng chỉ là một chốc. Hoàng Phủ Diệp cũng chỉ là thấy được nàng một cái chớp mắt đáng khinh, ngay sau đó liền phát giác nàng bộ mặt chỉ có đạm nhiên cùng đạm mạc. Hắn giờ phút này như vậy tinh tế đánh giá một phen lúc sau, mới bỗng nhiên minh bạch nàng căn bản là không giống như là một cái ấu nữ, ngược lại càng giống đại nhân. Này quanh thân ổn trọng cùng bình tĩnh, cũng không phải là một cái nữ hoa nhi có thể có được khí chất. Mà này khí chất tựa hồ cũng không phải cố tình giả vờ. Như vậy, cái này nha đầu thật đúng là có điểm ý tứ. Như vậy nữ tử. Hắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Càng là, nàng cư nhiên căn bản là không sợ hắn. Đáy mắt không có một tia đối một cái quân vương kính sợ. Xem hắn ánh mắt, chỉ có ngay từ đầu cố tình đáng khinh cùng giờ phút này một tia kính nể thưởng thức, trừ cái này ra lại vô mặt khác. Lớn mật. Nhìn thấy bản đế cư nhiên không quỳ. Phải bị tội gì? Hắn ánh mắt khoảnh khắc chi gian lạnh lùng, một cổ uy áp áp chế qua đi, đế vương uy nghi giờ phút này bùng nổ mà ra, tiếng hét phẫn nộ xẹt qua không khí, truyền tới nàng bên tai, sinh sôi đem nàng lỗ thai cấp tạc ầm ầm vang lên. Nàng đấy lòng tức khắc chửi thầm, rất là trướng thai gai mắt đào đào lỗ thai, mới nho nhỏ túi người thi lễ, thần nữ gặp qua bệ hạ. Hoàng phủ Diệp cố tình giả bộ tức giận, đột nhiên vào giờ phút này pha cung, cười ha ha, ha ha ha, hảo hảo. Không hổ là nhất liên gia con nối dõi, gan lớn không nói, còn thực thông minh. Hãy bình thân. Hắn nâng nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy nói chuyện. Thiên Nhiễm bĩu môi, đứng thẳng thân mình, vẫn là như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm ghế trên Hoàng phủ Diệp nhìn. Đấy lòng càng là kinh ngạc cảm thán a. Nay hoạt lưu lưu mỹ nam, quả nhiên là đẹp mắt ta. So với kia mấy cái yêu nghiệt cũng là không thua. Nhưng vì cái gì hắn không phải thất vương nhị hầu giữa một viên đâu? Bất quá cũng đúng vậy. Hắn là đường đường vua của một nước, như thế nào có thể theo chân bọn họ so? 68, khởi phản ứng. Hoàng hậu chi tử. 6.000 cầu đính. Nhịn không được, nàng đống nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, vì cái gì thất vương nhị hầu giữa không có ngươi đâu? Thật đúng là đáng tiếc. Đống nhiên nghe được nàng lời này, Hoàng phủ Diệp vừa tức giận vừa buồn cười. Trừng mắt nhìn nha đầu này liếc mắt một cái lúc sau, hắn cư nhiên mặc danh tâm tình càng tốt. Đó là bởi vì bản đế là đế vương. Này thất vương nhị hầu chỉ là lương tướng lương tương chi tài. Lại há có thể cùng chấm so. Nói nữa, chấm vẫn chưa có thực lực của bọn họ. Chấm đều còn không phải huyền hoàng. Nói tới đây, hắn sắc mặt biến đổi, nháy mắt áp lực một tia không cam lòng, trở nên có điểm hung ác nham hiểm. Huyền hoàng. Thì ra là thế. Nàng dường như minh bạch. Tuy rằng hắn là đế vương, chính là lại bản nhân thực lực còn chưa siêu việt tím giai. Mà chỉ có siêu việt tím giai nhân tài có thể bị xưng là huyền hoàng. Hắn tuy rằng là đế vương, lại không phải huyền hoàng, tự nhiên không thể đứng vào hàng ngũ thế giới này đỉnh cấp cường giả xếp hạng chi liệt, tự nhiên cũng liền không ở này thất vương nhị hầu hàng ngũ bên trong. Đáng tiếc, thật đúng là đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Thân là đế vương, năng lực của hắn rõ ràng đã cùng bọn họ không phân cao thấp. Thậm chí có khả năng còn vượt qua, cũng nói không chừng. Khó trách hắn vừa rồi sắc mặt không phải thực hảo. Thu hồi một cái chớp mắt vô ý tiết lộ khói mù hơi thở, hắn đạm cười nhìn về phía dưới nhục đoàn tử. Chế nhạo nói, nha đầu như thế mập mạp, liền không nghĩ như thế nào giảm giảm béo. Chờ đến hắn lời này xuất khẩu, hắn đột nhiên có loại ảo giác. Hắn khi nào cùng cái này nha đầu như vậy quen thuộc. Vì cái gì hắn cảm thấy nàng dường như thế đáng yêu dễ thân. Cảm giác này có điểm kỳ diệu. Nhịn không được, hắn lại một lần quan sát khởi cái này màu tím nắm. Tức khắc trong lòng thất kinh. Nay phấn phấn thịt thịt bộ dáng, thật đúng là thực nhận người thích. Ai nói nàng là phế vật xấu nữ. Cũng không nhìn một cái. Nàng này tuy rằng mập mạp, chính là vẫn chưa có mặt khác vết sẹo hoặc là bớt, rõ ràng cũng chỉ là béo mà thôi. Chỉ cần nàng gầy, tất nhiên là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Quả nhiên những cái đó đồn đãi nhất không thể tin. Huống hồ, nàng vừa rồi xuyên thấu huyền trận bản lĩnh, liền tuyệt đối không phải một cái kẻ hèn tím giai thực lực có thể làm được. Chẳng lẽ nói, nhất liên gia kia bổn pháp quyết, nàng đã sắp luyện thành. Hiện tại, đã tới rồi báo Hoa Kỳ. Thiết, nếu ta chính mình có thể giảm, đã sớm giảm. Còn dùng đến ngươi tới nói sao? Thiên Nhiễm sắc mặt không phải thực hảo, lẩm bẩm nói, theo sau một mông ngồi ở cái bàn phía dưới, ngẩng đầu lên tiếp tục gần gũi quan sát hắn. Kỳ thật, vì thế nói là ở quan sát hắn, không bằng nói nàng là ở nhìn trộm hắn đáy lòng ý tưởng. Đây cũng là nàng mặt khác hạng nhất không muốn người biết dị năng, khuy tâm thuật. Có thể ngắn ngủi biết đối phương đáy lòng ý tưởng. Mà nàng sở dĩ tưởng thử một lần nguyên nhân, cũng là vì biết này hạng nhất dị năng hiện giờ tới rồi cái gì cảnh giới. Nếu cảnh giới cũng tăng lên nói, hay không có thể nhìn đến một người quá khứ. Cho nên, nàng giờ phút này thật đúng là có loại nóng lòng muốn thử xúc động, nhưng lại sợ bị hắn phát hiện nàng dụng ý, thế cho nên giờ phút này nàng có chút buồn bực, có điểm do dự. Đối với nàng lời nói bất kính, Hoàng Phủ Diệp cư nhiên một chút tức giận đều không có, ngược lại tiếp tục trêu chọc nói, Nga. Cái này, chấm nhưng thật ra biết. Nghe nói, ngươi nhất liên gia nữ tử có chuyên môn pháp quyết kỳ thư. Tu luyện giả đều sẽ ở khi còn bé kỳ béo vô cùng. Một khi tu luyện thành công, ký kết huyền lực nội đan thành tiểu tím giai, liền sẽ khoảnh khắc chi gian dường như biến thân giống nhau, gầy xuống dưới. Nếu là tiếp tục tu luyện, lập tức liền có thể siêu việt tím giai, tấn chức vì huyền hoàng chi liệt. Nha đầu A, chấm xem, ngươi vẫn là tiếp tục béo tương đối hảo. Ngày nào đó nếu là gầy, chấm nhưng thật ra cảm thấy nhìn không quen. Ha ha ha. Thiên Nhiễm vừa nghe này chế nhạo nói, giận từ trong lòng khởi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại bị hắn nháy mắt sang sảng tuyệt mỹ giọng nói và dáng điệu nụ cười cấp mê mắt. Này, vẫn là cái kia tức giận đế vương. Hảo mỹ a. Cười rộ lên giường như diễm lệ nở rộ đẹp đẽ quý giá mẫu đơn. Âm nhu trung mang theo khuynh thế phong hoa, hai tròng mắt lưu huy lộng lẫy. Thấy nha đầu này cư nhiên nhìn hắn phát ngốc, Hoàng phủ Diệp bỗng nhiên câu môi thu liễm một ít ý cười, túi đầu tới gần nàng mặt, cố ý chớp chớp kia che giấu mắt đào hoa, mềm nhẹ hàm chứa mị hoặc chi ý, môi mỏng khẽ mở, Nhiễm Nhi, chấm nhưng mỹ. So với đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên, Diễm Vương nhất Liên Diễm, Bạch Y thì hầu như thế nào? Thiên Nhiễm nghe được bên thai mềm nhẹ thanh âm, tức khắc toàn thân run lên, lập tức lông tơ mở dựng, khoe miệng mạc danh chịu chịu, đều mỹ, đều mỹ. Bệ hạ trừ bỏ thực lực vô dụng ở ngoài, mặt khác đều các phân sắc thu, làm người vô pháp lựa chọn ai càng phong hoa tuyệt đại. Cố ý này tuyệt đối là cố ý nàng còn là cái ấu nữ a. Này ái muội, hắn như thế nào không đi tìm chính mình phi tử, lại đối với nàng. Hắn có phải hay không có kia đồ bỏ đam mê a? Này đam mê cần phải không được, không được. Nhìn thấy nàng này một cái chớp mắt khẽ run thân thể, hắn mặc danh đáy lòng nóng lên, một cổ quái dị dòng khí bò lên tại thân thể bên trong, làm hắn nháy mắt ánh mắt buồn bã. Càng là cảm thấy có điểm kinh ngạc. Thân thể hắn, dường như có điểm không thích hợp. Đông nhiên nhận thấy được đỉnh đầu tầm mắt còn không có rời đi, ngược lại có loại trông ngòn con mắt, đem nàng cắn nuốt cảm giác, Thiên Nhiễm tức khắc một cái giật mình, lập tức liền đứng dậy, liền phải rời đi. Cái kia, bệ hạ trăm công ngàn việc, thần nữ liền cáo tử. Cáo tử. Giờ phút này không lưu, càng đại khi nào. Mụ mụ mê a. Cái này đế vương có điểm quỷ dị. Vẫn là sau này kính nhi viễn chi hảo a. Đông nhiên phát giác trước mặt trống rỗng, Hoàng Phủ Diệp lúc này mới hoàn hồn, lại không có từ nàng vừa rồi ngồi quá địa phương rời đi tầm mắt. Đột nhiên, hắn tựa hồ là đã minh bạch cái gì, nhịn không được một tay che lại cái chán, bên môi độ cung càng là không kiêng nể gì lên. Cư nhiên là nàng. Cư nhiên là nàng sao? Quốc sư theo như lời người, chính là nàng sao? Vì cái gì sẽ là nàng? Chuyện này không có khả năng đi. Nếu thật là nàng lời nói, như vậy hắn chẳng phải là. Huống hồ nàng còn như vậy tiểu. Thực lực như vậy nhược. Chính là, hắn sẽ không đối bất luận cái gì nữ tử sinh ra phản ứng thân thể, lại đối nàng chỉ là run nhẹ nhẹ động tác khởi phản ứng. Này lại như thế nào giải thích? Nên không phải, hắn thật sự có sở thích luyến đồng đi. Lập tức, hắn sắc mặt chấm hắc, đầy chán hát tuyến. Càng là đối chính mình có chút trơ chẽn, nhịn không được gân xanh ứa ra. Đáng chết. Thật là đáng chết. Hắn tốt xấu là một cái đế vương. Đế vương. Nhìn lại, hắn sung sướng tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ ngự thư phòng, làm đột nhiên nghe thế tiếng cười lão công công đều nhịn không được một cái kinh hãi. Nghe này tiếng cười, tựa hồ hắn thật sự thực vui vẻ. Chính là giờ phút này, này lão công công đều nhịn không được lao nước mắt giàn giụa lên. Đã bao nhiêu năm a? Hoàng thượng rốt cuộc vui vẻ một lần. Người kia rốt cuộc là ai đâu? Hắn đến hảo hảo tìm xem, lưu ý mới được. Thiên Nhiễm chật vật đi vào ngự hoa viên, thật sâu thở hắt ra. Này nha nha đế vương, quả nhiên là quỷ dị. Ánh mắt kia, thật đúng là hắn a. Ai nha, quên dùng khuy tâm thuật. Nàng lúc này mới bừng tỉnh, khí đấm ngực dừng chân, đáng tiếc đã quá muộn. Đáy lòng càng thêm là ảo não. Kia đang chết yêu nghiệt, liền sẽ dùng mỹ nam kế. Cư nhiên không dình coi ý tưởng thành công. Nàng cư nhiên xem sắc đẹp đem này một vụ cấp quên mất. Lập tức, khắp nơi nhìn nhìn, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa một chỗ xa hoa cung điện, nàng đỗng nhiên đáy lòng có điểm để ý cái kia hoàng hậu. Trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, lập tức tự thể nghiệm, hướng tới Triều Phượng cung giấu đi. Lúc này Triều Phượng trong cung, thừa tướng Vũ Văn Nạo cùng này tử Vũ Văn Kiệt thần sắc có điểm lo lắng. Nhìn về phía hoàng hậu Vũ Văn Yên, phát giác nàng tựa hồ vì cái gì sự tình mà thất thần, càng là có chút bất mãn. Hoàng hậu, đều khi nào, ngươi còn thất thần? Vũ Văn Nạo thanh âm phiêu qua đi, rõ ràng mang theo tức giận. Vũ Văn Kiệt tuy rằng cũng có chút tức giận, lại bởi vì nghĩ tới nhà mình phụ thân phía trước nói, ngược lại hỏi tương lai tức phụ sự tình tới, có loại trông mòn con mắt, yêu gì, nghe phụ thân nói, sẽ tìm kiếm một cái tài sắc gồm nhiều mặt nữ tử cho ta làm chính thê. Yêu gì có biết rốt cuộc là nhà ai nữ nhi? Vũ Văn Yên giờ phút này đau đầu muốn mệnh, đối mặt nhà mình huynh trưởng sự tình cũng là có điểm có lệ, càng đừng nói là này cái gì chính thê bất chính thê sự tình. Nàng mày liễu nhăn lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Vũ Văn Ngạo tuấn nhã khuôn mặt, đại ca, vừa rồi nói sự tình, bổn cung tổng cảm thấy nơi nào có điểm không ổn, chính là lại nói không nên lời nơi nào không ổn. Nghe được nàng lời nói, Vũ Văn Ngạo cũng tựa hồ cảm thấy có chút vấn đề, nhịn không được nói, ta cũng cảm thấy nơi nào như là có điểm không thích hợp. Trầm ngâm một lát, hắn bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, Hoàng thượng có hay không làm khó dễ ngươi? Mỗi lần gặp ngươi, ngươi dường như đều là này một bộ bộ dáng. Rốt cuộc ra chuyện gì? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhịn không được tới gần nàng dáng người, trên dưới nhìn nhìn, mới đột nhiên nhìn đến nàng thủ đoạn ứ thanh, đáy lòng lập tức trầm xuống, tựa hồ là minh bạch cái gì, đông nhiên đáy lòng thở dài. Theo sau, hắn lại là tràn ra một mạt cười lạnh. Này hoàng đế quả nhiên là không được sao. Chính là, nàng không phải có mang sao. Như thế, kết cục còn không phải giống nhau. Hừ, chỉ cần nàng sinh hạ hoàng tử, hoàng hậu vị trí sẽ là ổn ngồi. Hậu cung lại không một người có thể cùng chi chống lại. Như vậy nửa giang sơn cũng sắp tới. Vũ Văn gia muốn này thiên hạ, cũng sắp tới. Không phải sao? Ha ha ha. Thấy nhà mình ca ca này quỷ dị tươi cười, Vũ Văn Yên càng thêm cảm thấy sự có kỳ quặc, nhịn không được nói, phía trước, hoàng thượng trách phạt ta. Lúc này đây, so với lần trước càng thêm tàn nhẫn. Như thế tàn bạo, ta đã sắp chịu không nổi. Ca, ta không nghĩ lưu tại trong cung. Ca, hôn trướng. Vũ Văn Ngạo tàn khốc mà chống đỡ, quát lớn nói, ngươi chính là chúng ta Vũ Văn gia trụ cột. Không có ngươi ở trong cung, Vũ Văn gia đã sớm bị mặt khác gia tộc thay thế được. Điểm này nhẫn mại lực đều không có sao. Phụ thân nếu khỏe mạnh, khẳng định sẽ không chút do dự thưởng ngươi một cái tát. Vũ Văn Yên bỗng nhiên phát giác cái này ca ca dường như cũng thay đổi. Như vậy hung ác bộ dáng, nàng là trước nay không thấy quá. Chẳng lẽ nói, thật giống Hoàng Phủ Diệp theo như lời, người không vì mình, trời chu đất diệt sao. Chính là thân nhân cũng không thể tin. Nàng nghĩ đến này, nhịn không được nội tâm dâng lên một mạt chua sót. Nàng quý vì hoàng hậu, kỳ thật cũng không phi chính là một viên quân cờ. Cái gì vinh hoa phú quý, này đó căn bản chính là người khác. Kỳ thật, nàng chưa bao giờ được đến quá. Mấy thứ này, chỉ cần hoàng thượng một câu, nàng liền đem hai bàn tay trắng. Vì sao lúc ấy, nàng cố tình tin phụ thân nói đâu? Vì cái gì? Vì cái gì nàng chính mình còn cố tình cho rằng hắn là phu quân? Hoàng Phủ Diệp. Hoàng Phủ Diệp là nàng một người. Nàng không cam lòng. Không cam lòng. Nếu hắn trong lòng vô nàng, cũng đừng quái nàng hủy hoại hắn này vạn dặm giang sơn. Ha ha ha ha. Nàng đột nhiên che giấu khởi nội tâm thống khổ cùng bi phẫn, âm hiểm câu môi cười, yêu dã mị không kiêng nể gì nhiễm nàng hiểu điệu vòng eo. Đại ca, lúc này đây sự tình, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao hoàng thượng sẽ phát như vậy đại tính tình? Nhìn thấy nhà mình yêu muội tỉnh lại lên. Vũ Văn Ngạo mới lấy lại bình tĩnh, cười nói, là giả truyền thánh chỉ sự tình. Hoàng thượng, đã đem việc này giao cho Diễm Vương xử lý. Xem ra, Diễm Vương tính toán ra tay. Chúng ta nhưng tuyệt đối không thể thua. Cha, kia nhất liên gia phế vật làm sao bây giờ? Nghe được bọn họ nói, Vũ Văn Kiệt hỏi, đáy lòng lại là giận dữ. Cái kia đang chết phế vật, hắn nhất định phải giết nàng. Giết nàng. Vũ Văn Yên tức khắc sửng sốt, này cùng nhất liên gia có quan hệ gì? Phía trước Kiệt Nhi ngươi bị thương, thật là kia phế vật làm. Nàng nơi nào tới như vậy cường thực lực. Nên không phải, có người mượn tay nàng đi. Vũ Văn Kiệt vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, nơi nào là mượn tay nàng. Việc này, phụ thân nhất rõ ràng bất quá. Vũ Văn Yên lập tức nhìn về phía Vũ Văn Ngạo, rốt cuộc sao lại thế này. Vũ Văn Ngạo sắc mặt tâm trầm, lập tức đem sự tình phía trước phía sau nói ra. Vũ Văn Yên nghe xong lúc sau, đáy lòng dự cảm bất hảo tức khắc tăng lên. Không hảo. Nhất liên gia phế vật nếu là giả, chỉ sợ lúc này đây sự tình khủng có biến. Chính là, xem nhà mình đại ca dường như định liệu trước, nàng cũng không hảo khuyên can. Này rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Đại ca, nhất liên gia người khó đối phó, cũng nhất khó chơi. Lúc này đây, ngươi thật sự đều an bài hảo sao? Hoàng thượng bên kia, ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào ứng phó? Nàng nhịn không được hỏi, đáy lòng có chút để ý, không, là thập phần để ý. Từ trước đến nay nàng đối với chuyện xấu là thập phần mẫn cảm, nàng lập tức quyết định khuyên can, lại nói tiếp, đại ca, lúc này đây Diễm Vương ra tay, tất nhiên cũng là đã có đối sách. Hai cường tranh chấp, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nào đó người ngư ông đắc lợi sao? Đại ca, việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Chớ nên xúc động. Nghe xong nàng lời nói, Vũ Văn Ngạo có chút khó hiểu, hỏi, xưa nay ngươi tại hậu cung thủ đoạn cùng lá gan chạy đi đâu? Như thế nào chỉ nói ủ rũ lời nói? Ngươi cứ yên tâm hảo. Vừa vặn lúc này đây là chu diệt cửu tộc này giả truyền thánh chỉ đại sự. Vừa lúc, bổn thừa tướng còn sầu không có gì lấy cớ báo nổi đâu. Cái này hảo. Yêu muội, ngươi liền chờ xem kịch vui đi. Hắn theo sau đỡ nàng ngồi xuống, nghe nói ngươi đã có mang. Còn không hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ đến đứa nhỏ này xuất thế, hết thể đã thành kết cục đã định. Ngươi yên tâm hảo. Thấy hắn nói như vậy, nàng đành phải không hề mở miệng. Chính là trong lòng kia dự cảm bất hảo lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng tưởng tượng đến phía trước Hoàng Phủ Diệp đối nàng làm sự, nàng đấy lòng liền không lý do một trận bạo nộ. Thực hảo. Hắn nếu làm, liền không nên trách nàng. Nàng tức khắc gật gật đầu, nếu đại ca như vậy định liệu trước, như vậy yêu muội ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Giờ phút này Thiên Nhiễm, trộm từ Phượng Triều cung rời đi, ở cung điện cách đó không xa Ngự Hoa Viên bên trong một chỗ núi giả phía trên ngồi, đáy lòng rất là buồn bực. Vừa rồi nghe xong nhiều như vậy, thừa tướng cùng kia hoàng hậu cư nhiên không một câu là về kế hoạch. Bọn họ rốt cuộc tính toán như thế nào làm đâu. Theo lý thuyết, hoàng thượng vừa rồi như thế tức giận, hẳn là đã sớm ra tay. Chính là vì cái gì hoàng hậu cùng cái kia Vũ Văn thừa tướng còn có thời gian thương lượng đối sách đâu. Theo sau, nàng đầu óc vừa chuyển, không tự giác cười lạnh không thôi. Vũ Văn gia muốn gồm thâu toàn bộ quốc gia, tuyệt đối là xúc đế vương nghịch lân. Vũ Văn Ngạo thật đúng là tìm chết ta. Ngẩng đầu, nàng nhìn một chút không trung, đoán trước một chút giờ phút này canh giờ, đáy lòng chờ đợi sự tình bùng nổ kia một khắc. Cũng liền đợi không đến nửa nén hương thời gian, Triều Phượng cung trong vòng đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Nàng cả người tức khắc từ buồn bực bên trong khôi phục lại, vẻ mặt ý cười hướng tới Triều Phượng cung chạy đi. Cách đó không xa ánh vào tầm nhìn, đó là phía trước ở ngự thư phòng ngoài cửa cái kia lão công công. Rõ ràng hắn vẻ mặt hoảng sợ, nhìn ngã vào cửa đã chết thấu hoàng hậu, không biết làm sao. Mà trong tay cầm lưới dao sắc bén Vũ Văn Kiệt đã biểu tình dại ra, dường như đã biến thành ngu dại, nước miếng chảy đầy người, còn đang không ngừng si ngốc bật cười. Còn có ngã vào một bên cả người là huyết, lao mắt không thể tin tưởng lại vẻ mặt hộc tốc Vũ Văn Ngạo, thảm đạm bộ dáng chung lại kỳ quái không có buồn vui, dường như còn không có từ này mạc danh đột biến bên trong hoàn hồn. Này rốt cuộc là nháo nào ra? Đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này Thiên Nhiễm ai quay đầu, có điểm khó hiểu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào cùng nàng dự đoán không quá giống nhau? Muốn biết? Đồng nhiên, bên cạnh người xẹt qua một cái dễ nghe thanh âm, làm nàng nhịn không được run run thịt thịt thân thể. Nàng xoay người vừa thấy, cư nhiên là Hoàng Phủ Diệp, ha ha a, đương nhiên muốn biết a. Đây chính là kinh tủng trong cung thảm án a. Đường đường Hoàng hậu bị ám sát mà chết, đầu sỏ gây tội cư nhiên là Hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, tự nhiên là nghe rợn cả người, nghe rợn cả người. Nhìn thấy nàng làm bộ hoảng sợ sợ hãi, lại không thể tin tưởng bộ dáng. Hoàng Phủ Diệp không lý do muốn làm bộ tức giận bi thương biểu tình một cái chớp mắt có điểm phá cung xu thế, cuối cùng vẫn là bị hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hừ, ngươi này lớn mật nha đầu, thấy bản đế cư nhiên còn không quỳ hạ. Một bên mấy cái lao thần trong lòng thất kinh, ánh mắt có điểm thương hại nha đầu này. Hoàng thượng này đã là ở nổi nóng, nàng còn dám nói. Này nhất liên gia nha đầu, thật đúng là lá gan đủ đại. Chiến lao hắn liền không thể đi nói sao. Cư nhiên còn ở bên cạnh nhìn, sửng sốt bất động. Phía bên phải nhất liên chiến không phải không nghĩ động A. Hắn kỳ thật cũng sợ A. Này dù sao cũng là đế vương A. Lại không phải nhà hắn chính mình sự tình, hắn tuy rằng là lao thần, chính là cũng quản không được đế vương A. Huống hồ, nha đầu này thật là cai quản quản. Lá gan thật là lớn điểm. Sợ là sau này như thế, sẽ trêu chọc tai họa. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, làm bệ hạ sửa trị một chút, thu thu nàng tính tình cũng hảo. Nhưng Hoàng Phủ Diệp lúc sau một chúng đại thần, lại trăm triệu không nghĩ tới chính là, kế tiếp nói, làm cho bọn họ thiếu chút nữa té ngã. Nga. Hoàng Phủ Diệp trong lòng thất kinh, nha đầu này cư nhiên không sợ nhìn thấy người chết. Mà xuống một khắc, hắn đảo qua nàng run rẩy thân thể bản, không lý do nhăn nhăn mày. Hắn chuyển qua tuấn mắt, hướng tới kia chết thấu màu đỏ thân ảnh liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, mới lập tức ôn nhu ý cười xẹt qua đáy mắt, hướng về Thiên Nhiễm đi đến, thật dài ống tay áo đem này nhục đoàn tử bao phủ ở sau đó, túi đầu nhẹ nhàng nói, đừng sợ. Chấm chính là tới xử lý việc này. Ấm áp chút sao? Hắn sạch sẽ tay vướt ve nàng hai vai cùng cánh tay, này xúc cảm cư nhiên như thế mềm mại, dường như nàng chính là một cái bất quá trăm thiên trẻ mới sinh giống nhau, thịt thịt, sờ lên thực thoải mái. À, chúng đại thần há to miệng, một đám sững sờ ở tại chỗ, chân dường như lắc lư, có điểm nhún ra, không thể tin đôi mắt nhìn đến cảnh tượng. Hoàng thượng từ trước đến nay chán ghét nữ tử, chính là hậu cung như vậy nhiều phi tử, hắn cũng trước nay không truyền triệu ai thị tầm quá. Đây chính là cả nước người đều biết đến sự tình. Sau lại, tung tin vịt nói hoàng đế chỉ thích hoàng hậu một người, mới có thể như thế. Chính là hiện tại xem ra, như thế nào dường như cái này tung tin vịt cũng là tin đồn vô căn cứ dường như. Thiên Nhiễm bị Hoàng Phủ Diệp đột nhiên hành động làm cho đầu một trận chỗ trống. Gia hỏa này đây là diễn nào ra? Ngẩng đầu, nàng rất là phức tạp nhìn chằm chằm hắn tuyệt mỹ tuấn dung. Ngập nước mắt to, tràn ngập không thể tin tưởng, cùng không thể tín nhiệm. Gia hỏa này rốt cuộc có cái gì dương lưu? Nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình xem, kia mỹ lệ trong trẻo dường như sao trời sạch sẽ mắt đẹp, dần hiện ra một tia không tín nhiệm, làm hắn đáy lòng là dở khóc dở cười. Nha đầu này lúc này, còn hoài nghi hắn là có mục đích của chính mình sao. Nếu hắn là có lời nói, Nhất Liên gia đã sớm chơi xong rồi. Hắn cần gì phải giúp đỡ bọn họ Nhất Liên gia người xử lý Vũ Văn gia đâu. Đừng nói, này ám sát sự tình, nếu không có đoán sai, nhất định là Diễm làm chuyện tốt. Hắn nhưng là gan thật đại. Cư nhiên dám ở trong hoàng cung. Nếu không sai, chỉ sợ Nhất Liên gia thiếu chút nữa diệt tộc đại thủ, cũng là hắn đi báo đi. Nhất Liên Chiến lúc này mới tiến lên một bước, nhìn về phía Thiên Nhiễm, làm bộ cả giận nói, Nhiễm Nhi, còn không qua tới. Đừng chậm trễ hoàng thượng chính sự. Thiên Nhiễm lập tức muốn lột ra hoàng phủ Diệp tay, lại bị cánh tay hắn vòng càng khẩn, trên đỉnh đầu hắn thanh âm lập tức cũng trở nên nghiêm khắc trầm nộ lên, chiến lao gia tử, bản đế sự tình, còn không tới phiên ngươi tới nói. Nha đầu này chấm thích khẩn, làm chấm ôm nàng cũng không lạnh. Ngươi liền chớ cần nhiều lời nữa. Là. Nhất Liên Chiến nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía hắn cùng nhà mình cháu gái, đáy lòng có loại quái dị cảm giác. Này đế vương, nên không phải coi trọng nàng đi. Sao có thể? Chính là, hắn cho phép nàng gần người A. Hơn nữa, bọn họ còn như thế thân mật, trước mặt người khác. Thiên Nhiễm khỏe miệng thực làm càn run run. Gia hỏa này rốt cuộc có ý tứ gì? Nàng theo sau nhìn về phía những cái đó thần tử nhóm, lại phát giác bọn họ ánh mắt càng thêm quái dị. Ngậy! Này rốt cuộc là thần mã cùng thần mã A. Nàng vẫn là cái hải tử A. Bọn họ đáy mắt rõ ràng viết, chúc mừng ngươi, nha đầu. Như vậy ái muội, ly đế vương như thế tiếp cận, chuyện tốt là không thể thiếu đi. Khu khu, nàng nhịn không được giả ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, hoàng thượng, hiện tại dường như không phải nói này thời điểm đi. Nàng theo sau rút ra một con thịt thịt non mịn tay nhỏ, chỉ vào còn sững sờ Vũ Văn Ngạo cùng Tử Thi, đôi mắt sáng lấp lánh, này rốt cuộc sao lại thế này. Tò mò. Nàng thật sự rất tò mò a. Này rốt cuộc là ai làm chuyện tốt. Thật là hả giận a. Nàng như thế không sợ chết thi. Làm giờ phút này Hoàng Phủ Diệp đã minh bạch, hẳn là lần đó tàn sát dân trong thành sự tình gây ra đi. Lúc sau, lại bị Hoa Vương vứt bỏ ở không doanh địa bị Bạch Y Hầu bắt lấy, càng là rèn luyện nàng tâm tính. Nàng không sợ chết người, lại như vậy bình tĩnh, cũng nên là này hai việc làm nàng thay đổi đi. Nếu hắn không đoán sai, nàng ngay từ đầu chính là làm bộ phế vật. Chính là, có nàng ra ra Nhất Liên Chiến ở, nàng làm sao cần làm bộ làm tịch nén giận chăng đâu. Điểm này, hắn nhưng thật ra có chút khó hiểu. Hắn vòng nàng, đi tới hoàng hậu thi thể một bên, cẩn thận nhìn nhìn này chết thấu thân thể, nhịn không được khỏe miệng xẹt qua một đạo cười lạnh. Nữ nhân này, đã chết cũng như vậy cảnh xuân tiết ra ngoài, thật đúng là đáng xấu hổ. 69, quỷ quệt cười. Việc hôn nhân. 6.000 cầu đính. Khỏe mắt đống nhiên xẹt qua một đạo minh hoàng, Vũ Văn Ngạo trong lòng thất kinh, mới tử vừa rồi kinh tủng Mỹ loạn lại không thể tin tưởng một màn trung hoàn hồn, lập tức quỳ dạp xuống hoàng phủ Diệp bên chân hô lớn, hoàng thượng. Hoàng thượng ngài rốt cuộc tới rồi. Ngài phải cho Vũ Văn gia làm chủ a. Hoàng hậu làm người cấp làm bẩn. Đều do này nghịch tử. Đều là này nghịch tử cho người ta hạ dược a. Hoàng thượng, thỉnh cầu hoàng thượng vì hoàng hậu, vì Vũ Văn gia làm chủ a. Hắn đấy lòng thầm hận. Trong ngáy mắt, nước mắt cũng ở túi đầu khoảnh khắc hung hăng chảy ra. Quả thực là một cái cực kỳ bi thương. Thực hảo. Nhất Liên Diễm. Này Nhất Chiêu liền cùng lúc trước hắn giết chết hắn vị hôn thê Lạc Ngọc Nhi giống nhau như lúc. Hắn lại như thế nào sẽ không biết. Chỉ là hắn vẫn là chậm một bước. Vừa rồi cái kia cung nữ, cũng đã rời đi. Hắn không có nhân chứng, bất quá vật chứng tựa hồ cũng không phải thực đầy đủ hết. Kia mị dược đã sớm biến mất. Hiện giờ, chỉ có dựa vào hắn thừa tướng một chữ miệng. May mắn, nhân chứng vật chứng không được đầy đủ, hoàng đế cũng không có biện pháp định tội không phải. Hắn như vậy tưởng tượng, lập tức là khóc càng thêm thương tâm khổ sở. Dường như hắn thật là vì gia môn bất hạnh mà khóc lóc thảm thiết dường như. Này thù, hắn nhất định sẽ báo. Nhất Liên Diễm, Nhất Liên gia, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Tuyệt đối sẽ không. Hoàng Phủ Diệp đảo qua này thống khổ không thôi Vũ Văn thừa tướng liếc mắt một cái, trước mắt châm chọc cùng kinh thường, chậm gì gì vòng Thiên Nhiễm đi qua, hạ coi đỉnh đầu hắn, thừa tướng, hoàng hậu chính là ngươi đại, nữ, nhi, này cho sự, hay không là nên ngươi tới nói rõ ràng. Hoàng gia thể diện. Đều cho các ngươi Vũ Văn gia mất hết. Còn không biết xấu hổ như thế khóc nháo. Hắn cố ý đem nào đó chữ cắn rất nặng, lấy nhắc nhở này Vũ Văn Ngạo vẫn là có chút lời nói đừng nói tuyệt, nhận tội mới có thể được miễn tử tội, nếu không chỉ có đường chết một cái. Vừa nghe liền biết là bỏ đá xuống giếng nói, trong lòng ngực hắn bị vòng gắt gao người nào đó, đáy mắt tràn đầy ý cười, theo sau nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều vài phần hữu hảo. Nhìn một cái, Mỹ Nam thủ đoạn kia cũng là hung hăng tích a. Này lao thừa tướng khẳng định tức chết rồi. Hòa ca ca. Vui sướng a. Hiển nhiên, Vũ Văn Ngạo không nghĩ tới Hoàng thượng vừa ra khỏi miệng cư nhiên là những lời này, còn cố ý đem đại nữ nhi ba chữ cắn rất nặng, này rõ ràng chính là lại ám chỉ hắn không cần đem sự tình làm hành động lớn tuyệt. Hắn rốt cuộc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chưa thấy được Hoàng phủ Diệp mặt, lại trông thấy Nhất Liên ra cái này phế vật bị Đường Đường đế vương vòng ở trong ngực, lấy, sưởi ấm. Này! Thiên Nhiễm nhìn thấy hắn một cái chớp mắt chất phác bộ dáng, đáy lòng cười nhạo, cố ý hướng Hoàng phủ Diệp trong lòng ngực cọ cọ, ngoài miệng ngọt ngào nị nị nhu nhu thanh âm thổi đi, ai nha, thừa tướng đại nhân, việc này vẫn là giao cho Diễm Vương xử lý đi. Hoàng thượng đau đầu thực đâu? Vừa rồi còn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên không săn sóc Hoàng thượng trăm công ngàn việc mỏi mệt không thôi, còn làm ra loại này khó coi sự tình. Chậc chậc chậc, ngươi cái này thừa tướng là bạch đương. Vẫn là nhân lúc còn sớm chịu tội từ quan quy ẩn điền viên, an hưởng tuổi thọ hảo. Đều một phen tuổi. Vũ Văn Ngạo tức khắc giận cực, hung tợn trừng mắt nàng non nớt thịt mặt, thật muốn một trưởng chụp chết nàng. Đáng tiếc, nàng giờ phút này ở hoàng đế trong lòng ngực. Đáng giận a. Kiệt Nhi không biết khi nào bị người hạ dược. Hoàng hậu tựa hồ đã sớm thân thể không khỏe. Nhất Liên Diễm, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Như thế nào làm được? Lần này nhưng làm sao bây giờ? Không, không. Hắn tuyệt đối không thể thua. Nhân chứng vật chứng đều không đầy đủ, hắn vẫn là có thể kéo dài thời gian. Sau đó, tìm cái dê thế tội, tuyệt đối có thể vượt qua lần này nguy cơ. Tuyệt đối có thể. Chính là, hiện tại một chốc tìm người nào làm này dê thế tội đâu. Kiệt Nhi, hắn Kiệt Nhi a. Phế đi một con mắt không nói, hiện giờ cư nhiên còn. Từ từ. Kiệt Nhi, chỉ có Kiệt Nhi chết, mới có thể giữ được Vũ Văn gia tộc. Chính là con hắn a. Nay hổ độc còn đều không thực tử, huống chí hắn. Căn chặt răng, hắn do dự ánh mắt lập tức xẹt qua một tia tàn nhẫn vô tình, khóc lóc kể lể lên. Ô ô ô, lao thần tự nhiên là muốn quy ẩn điền viên, không hề quản trong triều việc. Chỉ là vẫn luôn sự vụ quân thân, mới đã quên thượng tấu. Bất quá, hoàng hậu chi tử. Việc này cực đại, không thể không tra. Hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng cho phép lao thần liễm táng hoàng hậu, mang theo đã điên choáng váng nghiệt tử túc trực bên linh cứu. Lúc sau, lại chính thức hướng hoàng thượng từ quan. Hoàng phủ Diệp bị hắn nói làm cho ngẩn ra, đáy lòng lạnh lẽo càng sâu. Hảo cái độc ác thừa tướng A. Cư nhiên muốn vứt bỏ hoàng hậu Vũ Văn Yên cái này quân cờ, còn muốn hy sinh con hắn Vũ Văn Kiệt. Thực hảo. Hắn xem như thấy rõ ràng. Nay thừa tướng tâm địa. So với hắn cái này lánh khốc đế vương còn muốn càng sâu a. Chứ bỏ hắn, quả nhiên là làm đúng sự tình. Ân, như thế, rất tốt. Không đợi hắn tiếp tục khóc lóc kể lể, Hoàng Phủ Diệp đã nhìn đến Diễm Vương kia một thân hỏa sắc hoa y đi hề, nhanh chóng mang theo ngự lâm quân tiến đến, đem thi thể di đi, đem Vũ Văn Kiệt bắt. Vũ Văn Ngạo không tha chính mình nhi tử, lại cũng chỉ có thể đứng dậy, đi theo Nhất Liên Diễm rời đi. Lúc gần đi, hung hăng cho Thiên Nhiễm một cái con mắt hình viên đạn. Còn toát ra một cái dữ tợn lại quỷ quệt cười. Thiên Nhiễm chớp chớp đôi mắt, theo sau lại không sao cả mắt trợn trắng. Hắn cho rằng sự tình liền như vậy kết quả sao? Chờ đến hắn tương kế tiểu kế tạm thời trước ứng phó việc này lúc sau, quy ẩn ngày nhất định chính là hắn táng thân thích khách trong tay là lúc. Nhất Liên Diễm tên kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tuyệt đối. Đến lúc đó, hắc hắc, nàng cũng đi xem náo nhiệt. Nhìn xem, hắn thấy được từ trước bị hắn vứt bỏ nhi tử ra Cát Hạo Nhiên thời điểm. Sẽ là cái gì biểu tình? Các đại thần giờ phút này đã xem đến thực minh bạch. Hoàng đế tựa hồ đã cố ý muốn liên thủ Nhất Liên ra. Như thế, Nhất Liên Diễm tất nhiên cũng thành hoàng đế người. Như thế, triều đình dư lại, cũng chính thức từ 4 cái phe phái, biến thành 2 cái phe phái. Trung lập phái đại biểu, Nhất Liên ra đã chính thức thành hoàng đế nhân mã. Những cái đó trung lập lao thần hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Thừa tướng nhất phái người, chỉ sợ sẽ bị này thủ đoạn quả quyết đế vương xử lý rớt. Mọi người cũng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ sợ, nay thừa tướng là bụng dạ khó lường, mới có thể bị đế vương mặt sát. Bằng không, em đẹp, sao có thể bị đế vương vứt đi như giày rách. Hoàng thượng, thần chờ có việc bẩm báo đông nhiên, các đại thần sôi nổi tranh đoạt cử báo thừa tướng nhất phái người, làm Thiên Nhiễm lập tức minh bạch cái gì gọi là tường đầu thảo, hai đầu đảo. Hoàng Phủ Diệp lạnh lùng xoay người lại, cũng không thèm nhìn tới phía sau triều phượng cung, thần sắc nghiêm túc nhìn bọn họ một đám khom lưng bộ dáng. Đấy lòng càng thêm hụt hẫng. Nay trong chiều trên dưới, hắn Hoàng Phủ Diệp người quá ít quá ít. Xem ra, đến ngẫm lại biện pháp. Đúng rồi. Nhất Liên gia trưởng tử cùng con thứ đều không tồi. Tuy rằng không phải con vợ cả, lại không thiếu có thể văn có thể võ chi tài, chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng, quá chút thời gian cũng có thể kham trọng dụng. Việc này, đều giao cho Diễm Vương. Các ngươi đi tìm hắn đi. Chân quá mức mệt mỏi, muốn ngủ. Các ngươi đều đi xuống đi. Nói đến này, hắn mới buông ra Thiên Nhiễm vòng eo, thật sâu nhìn nàng một cái lúc sau, ở lão công công nâng hạ, trở về tẩm cung. Cung tiễn hoàng thượng đi ngủ. Các đại thần sửng sốt, biết thời cơ sớm đã bỏ lỡ, tuy rằng thất vọng lại cũng may mắn. Ít nhất, bọn họ mạng nhỏ là bảo vệ A. Lập tức, bọn họ tất cả đều nhìn về phía Nhất Liên Chiến, cùng hắn một đường hướng tới ngoài cung đi đến, thân thiện không thôi. Nhưng thật ra tất cả đều đem Thiên Nhiễm cấp làm lơ. Trận này cho hay, liền như vậy xong rồi. Hiển nhiên, nàng biết không có. Vũ Văn gia tộc chỉ sợ giờ phút này đã đang thương lượng như thế nào phản kích đi. Nhất Liên Diễm rốt cuộc phải làm như thế nào đâu. Ám sát là khẳng định đi. Lại nói như thế nào, kia Vũ Văn Ngạo cũng từng phái người ám sát quá hắn không phải sao. Chính cái gọi là ăn miếng trả miếng. Nếu là nàng, cũng nhất định sẽ làm hắn nếm thử cái gì gọi là ám sát. Lúc này, tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn, nàng lập tức đuổi theo nhà mình ra ra mà đi. Ba cái canh giờ lúc sau, ánh mặt trời đã đại lượng. Tuyết trắng hạ một đêm rốt cuộc ngừng lại xuống dưới. Đầy đất bạc thảm, dẫm lên kéo kẹt rung động. Tuy rằng gió lạnh lạnh thấu xương, lại không khí thập phần tươi mát. Chiến vương phủ đại sảnh trong vòng, Nhất Liên Diễm hỏa sắc dáng người ngồi ngay ngắn, phùng trà nóng tiểu nhấp một ngụm, kiên nghị mắt đẹp mới nhìn về phía một bên đứng thẳng phụng trà Thiên Nhiễm. Nhiễm nhi, xem ra bổn vương không cái kia phúc phận nhìn thấy ngươi tài nghệ. Thật đúng là có điểm đáng tiếc. Nói, hắn dư quang lại liếc liếc mắt một cái đứng thẳng ở nàng bên cạnh người, kia thực hiện đánh cuộc mà làm nàng một tháng bên người người hầu Ngọc Phi Yên. Người này cư nhiên thật sự tính toán đi theo nàng một tháng sau. Thật đúng là mới lạ. Rốt cuộc, hắn chân chính mục đích ở đâu? Nhất Liên Chiến cười ha hả nhìn mấy người này ánh mắt biến hóa, đáy lòng càng là vui vẻ. Nhìn một cái a. Tuy rằng nhà mình cháu gái dung mạo bình thường, lại thông minh thực. Này đều không phải đèn cạn dầu a. Lại đều là bởi vì nàng mới có thể tụ tập ở chỗ này, có thể nghĩ nhà mình cháu gái mị lực. Đáng tiếc liền đáng tiếc, nàng hiện tại công pháp còn chưa đại thành, không có biện pháp khôi phục dung mạo. Hơn nữa, nàng ký ức, tựa hồ đã không có lại mất trí nhớ. Như vậy, nàng tất nhiên đã là tới rồi Báo Hòa Kỳ, hơn nữa nếu ở Báo Hòa Kỳ trong vòng thời gian lâu lắm. Chỉ sợ không thể lại đợi. Thiên Nhiễm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, như thế thực sự có điểm đáng tiếc a. Bằng không, tất nhiên tức chết thừa tướng người một nhà. Ngọc Phi Yên ánh mắt mỉm cười, đáy lòng đã sớm minh bạch hắn khi đó đối nàng cố tình nhắc nhở, nàng là biết minh bạch. Quả nhiên là một cái thông minh hoa nhi. Không biết, nàng kia kỳ quái công pháp tu luyện thành công lúc sau, có thể hay không gầy đi xuống. Xem nàng này một bộ bộ dáng, chỉ sợ gầy xuống dưới lúc sau cũng là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Hắn chính là biết đến. Nhất Liên gia nữ tử trước nay đều chưa từng ra quá một cái xấu. Chết đi Nhất Liên Phượng liền sinh diễm lệ vô song. Chỉ sợ nàng càng là không kém. Hơn nữa, lịch đại Nhất Liên gia nữ tử đều là đế phượng chi tướng, phúc trạch lâu dài. Hắn chính là thu được tin tức, quốc sư đã từ hôn mê trung thức tỉnh. Vừa lúc, có thể hỏi một câu cái kia bí mật. Hắn Ngọc gia chỉ có hắn một người, hương khói cũng không thể ở trong tay hắn đoạn rớt. Nhưng xem này Diễm Vương, đông nhiên đối nàng như thế thân mật, chỉ sợ có cái gì mưu đồ. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, hắn đối nàng. Quốc sư năm đó rốt cuộc đối hắn nói gì đó. Hắn khi đó ăn mệt bộ dáng, hắn chính là hiện tại đều còn nhớ rõ. Không cần ngươi đi khí. Hạo nhiên. Bổn vương kia quân sư liền có thể đối phó hắn. Buổi tối, ngươi có thể đi xem lễ. Nếu không quen biết lộ, nhưng thật ra bổn vương có thể tự mình mang ngươi cùng đi nhìn xem. Nhất Liên Diễm nhướng mày, cương ngạnh, góc cạnh rõ ràng hình dáng sườn sườn, như hùng ưng giống nhau thâm thủy ánh mắt hướng tới Thiên Nhiễm đè xuống, cư nhiên đại thứ thứ phát họa ra một mặt diễm lệ tươi cười, trước người mắt, trong lúc nhất thời làm Nhất Liên Chiến cùng Ngọc Phi Yên, còn có Thiên Nhiễm ba người cả kinh nhịn không được liên tiếp suy nghĩ sâu xa. Tổng cảm thấy hắn này tươi cười tới có điểm quỷ dị. Ngọc Phi Yên lập tức có loại dự cảm bất hảo. Hay là, Vũ Văn gia tộc lúc này đây là đại họa lâm đầu. Hoàng đế kỳ thật cũng là có tâm muốn mạt sát Vũ Văn gia. Đáng chết. Hắn cư nhiên đem kêu Hoàng Phủ Diệp tính lầu. Người này, hắn luôn là cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa, người của hắn mỗi lần đi Hoàng cung tra xét, đều có đi mà không có về. Làm hắn cảm thấy rất là khó hiểu. Nay Hoàng Phủ Diệp thật sự có năng lực này. Dễ dàng mà sát huyền hoàng thực lực giả. Có thể nghe ngôn, hắn mới bất quá tím giai mà thôi. Như thế một cái đế vương, có thể nào đủ ổn ngồi đế vương chi vị? Chính là hắn cố tình ổn ngồi mấy năm nay không phải. Xem ra, vẫn là hắn xem thường này tuổi trẻ đế vương. Quả nhiên là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm A. Tuy rằng như thế, hắn lúc này đây ngày qua nguyên quốc vẫn là chuyến đi này không tệ, không phải sao? Nhất Liên Chiến nhưng thật ra không có Ngọc Phi Yên cái loại này tính kế. cái gì đều hướng chính mình sự nghiệp phương diện suy xét. Hắn chỉ là để ý nhà mình cháu gái chung thân hạnh phúc. Đồng nhiên, hắn trong lòng sửng sốt, nhưng thật ra nghĩ tới một sự kiện. Nghe nói, kia quốc sư đã thức tỉnh. Có lẽ, băng đăng tiết phía trên, quốc sư sẽ tự mình đi triều hạ cũng nói không chừng. Mỗi năm không đều là như thế sao? Chỉ cần làm hắn cấp Nhiễm Nhi tính thượng tính toán, hẳn là 8-9-0-10. Nhà chồng nơi nào, hẳn là năm chắc sự. Không nghĩ tới, bất đắc dĩ nhất, nhất buồn bực, nhất tưởng phun tảo chính là Thiên Nhiễm. Nàng giờ phút này bĩu môi, hung tợn trừng mắt đã thu ý cười, khôi phục xưa nay mặt lạnh bộ dáng nhất liên diễm. Tiểu tử này hôm nay tới rốt cuộc là chịu thần mã điên. Ngươi tới chính là vì nói này. Nàng hỏi, trực giác nói cho hắn, hôm nay sớm như vậy liền tới rồi, chỉ sợ có việc, hơn nữa là đại sự. Ngươi thật không nghĩ đi xem Vũ Văn Ngạo kết cục. Không lý do, nhất liên diễm lại một lần nhắc tới Vũ Văn ra người, lại ánh mắt đặt ở Ngọc Phi Yên trên người, làm giờ phút này nghe được hắn lời nói Thiên Nhiễm chố mắt ở, cũng nhịn không được quét bên cạnh Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái. Hai người kia là nháo loại nào? Nhất liên diễm này tới, chẳng lẽ nói, là tưởng thử Ngọc Phi Yên thái độ. Chính là, thừa tướng sự tình quan Ngọc Phi Yên chuyện gì? Chờ một chút. Hay là, Ngọc Phi Yên kỳ thật cũng nhúng tay việc này. Ra ra không phải tìm người nhìn chằm chằm hắn sao? Không có chuyện quay lại tới tin tức, kia hẳn là chính là hắn không có bất luận cái gì động tác, vẫn chưa nhúng tay việc này. Kia này Diễm Vương này tới mục đích là? Xem đương nhiên là muốn xem. Ngươi buổi tối thật sự sẽ đến sao? Nàng hỏi. Đấy lòng vẫn là thực chờ mong. Đương Vũ Văn Ngạo nhìn đến năm đó bị hắn thân thủ vứt bỏ nhi tử khi, đương hắn nhìn đến chính mình vứt bỏ nhi tử cư nhiên giúp đỡ chính mình địch nhân khi, đương hắn nhìn đến chính mình nhi tử huy kiếm mà chống đỡ thời điểm, không biết hắn có hay không hối hận biểu tình. Kêu biểu tình, hẳn là thập phần xuất sắc đi. Vung chén trà, Nhất Liên Diễm đột nhiên trịnh trọng nói, bổn vương nói ra nói, tự nhiên thực hiện. Như thế nào? Vẫn là người sợ. Không dám đi. Bổn vương nhưng thật ra nhớ rõ. Lúc trước bổn vương bị người ám sát thời điểm, ngươi chính là xem thực đã quyền. Nheo lại mắt, hắn nhìn chằm chằm nàng thay đổi thất thường biểu tình, tâm tình bỗng nhiên thực hảo. Thiên Nhiễm biểu tình thật là thay đổi mấy biến, lại là hối hận, lại là châm trọng, lại là chán ghét, lại là tức giận. Ngươi dám tới, bổn quận chúa tự nhiên dám đi. Không cần phải ngươi tới lôi chuyện cũ. Bỗng nhiên phát giác bọn họ hai người ở chung phương thức có điểm đặc biệt, Nhất Liên Chiến đột nhiên đánh lên tâm tư. Nếu là tác hợp như vậy hai người, không biết sẽ là bộ dáng gì. Thật đúng là có điểm chờ mong a. Ân. Vậy như vậy định rồi. Phi Yên a, ngươi liền đừng đi nữa. Ở nhà phụng trà chờ. Nhớ rõ muốn thêm vào lò hỏa. Miễn cho Nhiễm Nhi trở về còn chịu lãnh. Đúng vậy. Ngọc Phi Yên quay đầu, lập tức hành lễ đồng ý. Lại đáy mắt xẹt qua một mảnh lạnh băng cùng trào phúng. Nhất Liên Diễm đây là ở theo đuổi này miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu sao. Hắn sao lại làm hắn như nguyện. Lúc này đây, hắn hủy hoại hắn an bài. Không có biện pháp thử kêu hoàng đế hoàng phủ diệp, này một vụ hắn còn không có cùng hắn tính đâu. Đúng vậy. Thiên Nhiễm gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi, Ngọc Phi Yên theo sau cũng đi theo nàng phía sau rời đi. Nhất Liên Diễm nhìn đến kia hai người thân ảnh, ánh mắt tạm ảm, mới chuyển qua con người, đối thượng cười tủm tỉm Nhất Liên Chiến, chiến lao gia tử, bổn vương tưởng, quốc sư khi đó nói sự tình, ngươi cũng nên là biết đến. Bổn vương quân sư cũng hoài nghi, người kia chính là Nhất Liên Thiên Nhiễm. Nhất Liên Chiến kỳ thật đã sớm biết hắn sẽ nói chuyện này, cũng không kinh ngạc, cười nói, Lixaka. Nha đầu này là nên định ra một môn việc hôn nhân. Diễm, Lao Phu rất là xem trọng ngươi. Ngươi cũng không nên lệnh Lao Phu thất vọng. Bất quá, Nhiễm Nhi tính tình, ngươi cũng nên nhiều ít hiểu biết một chút. Lao Phu cũng không nói nhiều cái gì. Chính ngươi nhìn làm đi. Không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Nhất Liên Diễm đột nhiên đứng dậy, lại một lần lộ ra một cái mỹ Diễm tươi cười, xoay người đạp bộ rời đi. Nhiên, Thiên Nhiễm kỳ thật là làm bộ rời đi. Vì chính là muốn biết này, Nhất Liên Diễm rốt cuộc sáng sớm đi lên, là vì chuyện gì. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên là như vậy lệnh nàng kinh tủng sự tình. Việc hôn nhân. Cùng hắn, Nhất Liên Diễm sao? Ra ra nghĩ như thế nào đem bọn họ hai thấu một khối A. Bên cạnh người Ngọc Phi Yên sắc mặt nháy mắt trầm xuống, thật sâu nhìn nàng một cái, đống nhiên nhỏ giọng nói, ngươi nếu là không nghĩ, Phi Yên có rất nhiều loại phương pháp, làm hắn hy vọng thất bại. Thiên Nhiễm quay đầu tới, nhìn vị này ôn nhu như hoa lê, mỹ lệ như phác ngọc đệ nhất công tử, chớp chớp mắt lúc sau, không nói gì. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Ngọc Phi Yên nhịn không được cười cười, làm sao vậy? Là không muốn Phi Yên giúp ngươi giải quyết. Ngươi tưởng chính mình động thủ. Không phải. Thiên Nhiễm lắc đầu, tiếp tục nhìn hắn. Đó là cái gì? Hắn tò mò truy vấn. Kỳ thật, ta rất thích hắn. Nàng rũ mi, có điểm suy nghĩ sâu xa ý vị, nàng biết này thích còn không phải ái nông nỗi. Ngọc Phi Yên ôn nhã tươi cười tức khắc trệ trụ, ẩn ẩn có loại phá cung dấu hiệu. Hắn không nghe lầm đi. Nàng vừa rồi nói, thích. Nàng, thích hắn, nhất liên diễm. Ngươi thật sự thích hắn. Nhịn không được, hắn lần đầu tiên ở nữ tử trước mặt thật sâu túc khẩn mày, có vẻ có điểm tối tăm, ánh mắt còn xẹt qua một tia tức giận. Nha đầu quả nhiên là nha đầu. Không một chút xem người ánh mắt. Nhất liên diễm hắn rốt cuộc có cái gì hảo. Đáng giá nàng thích sao. Bất quá, trái lại ngâm lại, đích sắc cùng hắn không một chút quan hệ, hắn kích động cái gì. Sinh khí cái gì. Chẳng qua, hắn không có biện pháp nhìn tên kia chuyện tốt thành đôi. Hỏng rồi hắn chuyện tốt, hắn cũng sẽ đi làm phá hư. Ngước mắt, thiên nhiễm có điểm kỳ quái, ngươi hỏi như vậy là có ý tứ gì? Ngươi không nghĩ ta cùng hắn ở bên nhau. Chuyện tốt thành đôi. Không phải. Dường như đáy lòng tính kế bị nàng đoán trúng, hắn vội vàng rời mắt, khôi phục xưa nay cái loại này dối trá ôn nhu cười. Phi Yên hiện giờ chỉ là ứng thực hiện trò chơi chi ước, mà trở thành tứ tiểu thư bên người hầu, không có quyền lợi quản tiểu thư sự tình. Từ xưa này hôn sự, cũng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Phi Yên càng là quản không được. Thiên nhiễm gật gật đầu, nhưng lại đáy mắt đã sớm đem hắn vừa rồi biểu tình thu hết, ngươi nói rất đúng. Cho nên, bổn quận chúa cùng Diễm Vương hôn sự, còn chờ quan sát. Rốt cuộc, này cha mẹ chi mệnh liền không có biện pháp hoàn thành. Ra ra hắn căn bản không có biện pháp làm ta chủ. Cho nên, cuối cùng vẫn là đến ta gật đầu không phải. Này nhất liên diễm tưởng, không nhất định ta liền nguyện ý hừ. Lập tức, nàng vẻ mặt âm trầm xoay người rời đi. Nghe được lời này, Ngọc Phi Yên bừng tỉnh có loại vừa rồi bị tính kế cảm giác. Chẳng lẽ nói, nàng vừa rồi cố ý như vậy, đều kỳ thật là vì thử hắn. Vì sao? Hắn có điểm kinh hãi, nhìn về phía nàng đi xa bóng dáng xuất thần. Thiên nhiễm trở lại chính mình phòng, đáy lòng hụt hẫng. Nơi này là nam tôn nữ ti thế giới A. Đích sắc có điểm lệnh người khó chịu. Này hôn ước đích sắc cũng là một cái chuyện phiền toái. Huống chi, kia đồ bỏ Diễm Vương cư nhiên đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu. Nhà mình ra ra còn một bộ xem diễn bộ dáng, ngầm đồng ý. Thật là làm giận. Ngọc Phi Yên chậm rãi đi đến thiên nhiễm sở cư chú sân, ngồi ở một bên trong đình, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Còn không dừng quanh quần nàng vừa rồi theo như lời nói. Đột nhiên, hắn dường như suy nghĩ cẩn thận. Đáy mắt xẹt qua lạnh lẽo. Thực hảo. Nha đầu này là càng ngày càng lệnh nhân tâm kinh, không, là kinh hỉ. Như thế thông minh, quả nhiên là thực không tồi. Hảo. Như vậy Diễm Vương tưởng chuyện tốt thành đôi. Hắn Ngọc Phi Yên lại cứ phá hư định rồi. Mà lúc này Vũ Văn Gia, bị giam lỏng trong nhà Vũ Văn Ngạo đang ngồi ở giường một bên, biểu tình dữ tợn nhìn nằm nhà mình nhi tử Vũ Văn Kiệt. Mời đến vì này chữa bệnh chữa thương huyền y dìa sư, càng là hãi hùng khiếp vía. Này Vũ Văn thừa tướng nhi tử cư nhiên bị người phế đi một con mắt không nói, còn hiện giờ bị người biến thành ngu dại, thật đúng là xui xẻo. Mà hắn hãi hùng khiếp vía, chính là bởi vì cái này thừa tướng tàn nhẫn. Vừa rồi cái kia huyền y dìa sư đã bị giết. Hắn chẳng lẽ nói cũng? Xoa xoa mồ hôi lạnh, hắn vội vàng túi đầu bẩm báo nói, thừa tướng đại nhân, ngài khuyển tử chỉ sợ trị không hết. Hắn cái gáy ao hám xuyên thủng, nhìn như chỉ là gạo lớn nhỏ, lại kỳ thật đã bị thương đầu óc. Có thể thấy được người nọ công lực chi cường, huyền lực sâu không lường được, lão phu chỉ có thể trước tiên đối thừa tướng đại nhân nói một tiếng, nén bi thương. Vũ Văn Ngạo nghe vậy, bộ mặt càng thêm dữ tợn, không hề dự triệu hướng tới kia lão y sư một trưởng bộ tới, lan. Các ngươi này đó lang băm. A, lão huyền y sư tức khắc ngã trên mặt đất, hoàn toàn chặt đức khí. Lao ra, ai nha huy, lao ra, Kiệt Nhi, ta đáng thương Kiệt Nhi không thể bạch chết ta. Một bên thừa tướng phu nhân kêu rên nói, đáy mắt cũng là hiện lên phẫn nộ cùng ghen ghét, hồn nhiên không cảm thấy trong phòng đã chết cá nhân có cái gì không ổn. Nhất định là cái kia phế vật. Khẳng định là nàng làm chuyện tốt. Làm hại nàng Kiệt Nhi hiện giờ biến thành ngu dại. Kia đang chết heo, khẳng định là giả ngu. Nàng kỳ thật căn bản chính là có tâm che giấu thực lực của chính mình, chính là vì mà nay trả thù Kiệt Nhi. Vũ Văn Ngạo vốn là đáy lòng phiền muộn, bị nàng như vậy vừa khóc nháo, càng là giận cực, quắc, câm miệng. Ngươi cho rằng bổn thừa tướng không nghĩ thế Kiệt Nhi báo thù sao? Hiện tại, còn không phải thời điểm. Không sai. 70, phức tạp. Thích sao? Bạo nộ. 6.000 cầu đính. Hắn đã gọi người thông chi 10 năm trước hắn cứu một sát thủ, Ma Vân. Dự chi 1.000 vạn lượng bạc trắng làm nhiệm vụ chi tiêu. Ma Vân yêu tiền như mạng, tuyệt đối sẽ đáp ứng lần này ám sát nhiệm vụ. Đối phương dù sao cũng là nhất liên gia phế vật. Nghĩ đến, chính là kia nha đầu chết tiệt kia lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp cùng một cái thiên địa huyền hoàng bên trong hoàng giai huyền hoàng so. Nàng chú định chỉ có chết phần. nhưng thật ra Nhất Liên Diễm có chút khó giải quyết. Nếu hắn không có đoán sai, đêm nay thượng, chính là thấy thật chương lúc. Hừ, bất quá, hắn cũng không cần xem thường Vũ Văn gia 100 tử sĩ. Tuy rằng chỉ có kẻ hèn 100 người, lại các đều là huyền hoàng. Lượng hắn Nhất Liên Diễm chính là lại lợi hại, mang người lại nhiều, không có huyền hoàng thực lực, cũng rất khó toàn thân mà lui. Hắn muốn mạt sát Vũ Văn gia, còn sớm đâu. Lúc này đây hắn Vũ Văn Ngạo không cha, ném thừa tướng danh hiệu, bị buộc đến còn hương hoàng cảnh, nhưng chỉ cần hắn không chết, Vũ Văn gia vẫn như cũ sẽ không suy sụp. Hắn Vũ Văn Ngạo như cũ là thừa tướng, tuy rằng là phía sau màn. Con rồi hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, cho rằng hắn thật sự không có sau chiêu sao. Cầu hoàng đế muốn ở triều đình trung chôn nhập chính mình tâm phúc, giống nhau khói như lên trời. Ha ha ha, ô ô ô a, nghe được hắn tức giận tiếng hô, nàng lập tức lại khóc lớn lên, xoay người chạy ra khỏi phòng. Hừ, thật đúng là duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Vũ Văn Ngạo phất tay áo, anh mi nhăn lại, trước mắt hung ác nham hiểm, mới nhìn về phía một bên túi đầu không nói quảng ra, Lưu Toàn, sự tình làm được thế nào? Lưu Toàn meo lại mắt, lập tức thật cẩn thận nói, bẩm báo lao ra, sự tình đã làm thỏa đáng. Ma Vân đã thu bạc, nói nửa đêm liền ra tay. Vũ Văn Ngạo gật gật đầu, mới tính yên tâm một ít, hắn không có gì muốn hỏi sao. Có. Lưu Toàn nói theo sự thật, đáy lòng cũng rất là nghi hoặc, Ma Vân muốn tiểu nhân tới hỏi lao ra, lúc này đây có tính không xóa bỏ toàn bộ. Còn nói, nếu không tính, hắn có thể không cần bạc, chỉ cần có thể xóa bỏ toàn bộ. Bằng không, hắn không làm. Đã sớm biết hắn sẽ hỏi, Vũ Văn Ngạo khẽ động khoe miệng, âm hiểm cười, đi xuống đi. Đúng vậy. Chờ một chút. Nghe tiếng, Lưu Toàn xoay người kỳ quái nhìn hắn, lao ra còn có cái gì phân phó. Người đi nói cho hắn, có thể. Nhưng sẽ không lại có hậu tục tiền tài tiền trướng. Têu hắn làm xong lập tức rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mau đi. Đúng vậy. Lưu Toàn lập tức chạy ra khỏi phòng. Đồng thời, toàn bộ phủ thừa tướng giờ phút này tất cả đều rối loạn bộ. Những cái đó tiểu thiếp chắc phu nhân tất cả đều làm tốt muốn đóng gói rời đi chuẩn bị, còn cùng trong phủ mặt bọn hạ nhân tranh đoạt nổi lên tài vật. Rốt cuộc, hoàng đế buổi sáng thời điểm đã hạ thánh chỉ, phủ thừa tướng trừ ra thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân, Vũ Văn Kiệt ở ngoài, những người khác đều có thể rời đi, không đáng luận tội. Mà được đến tin tức này hoàng phủ Diệp, ở ngự thư phòng nhịn không được câu môi cười. Thừa tướng a thừa tướng, cũng sẽ có hôm nay. Mà, lúc này đây hắn cùng Nhất Liên gia chưa chân chính phối hợp, hoàng hậu Vũ Văn Yên liền đã chết, nhưng thật ra có điểm lệnh người ngoài dự đoán ở ngoài. Nhất Liên Diễm rốt cuộc là như thế nào làm được? Cư nhiên ở ngắn ngủn nửa nén hương thời gian. Hắn là càng ngày càng tò mò. Hơn nữa, hắn chính là cố tình vì Nhất Liên Diễm chế tạo cơ hội. Hắn nhưng nhất định phải cảm kích mới được a. Bằng không, nhưng uổng phí hắn một phen công phu. Tin tưởng, kia nhóc con cũng nên là như vậy tưởng đi. Có lẽ, buổi tối nàng còn sẽ đi quan khán một phen cũng nói không chừng. Muốn hay không hắn cũng đi xem đâu. Lặng lặng chờ đợi đêm đã đến, phía chân trời trên không tựa hồ cũng u ám không tiêu tan, rất có một loại báo tuyết tiến đến khúc nhạc dạo. Rốt cuộc, ánh mặt trời cuối cùng một bó sáng ngời biến mất trên mặt đất bình tuyến, chấm hắc đêm dường như khỏe mạnh hắc báo kia ra lông, ám quang gió lốc, sát khí khó làm. Một ngày trắng tinh nhung vũ sôi nổi hỗn loạn, bay lả tả đầy đất, dường như lụa mỏng sương mù, tầm mắt vô pháp đạt cập đến xa hơn. Đứng ở sân, màu tím thịt thân thể đoạn ở ánh nến làm nổi bật dưới, phảng phất phóng đại rất nhiều. Nàng thanh nhuận tiếng ca dường như huyền chuyển xuân oanh giống nhau êm tai, đen nhánh mảnh dài lông mi theo gió lạnh run rẩy. Một hồ thanh linh gợn sóng vì thần giống nhau, giao cho nàng này hàng mi dài dưới cặp kia cắt đồng, mắt tím sáng ngời mà lại thanh hàn, càng dị thường thâm thúy, chớp động cơ trí ánh sáng. Một bên Ngọc Phi Yên, mặc phát phập phình lay động, nhàn nhạt phấn môi nhấp nhấp, dường như muốn nói lại thôi. Nhìn về phía nàng bóng dáng, lại như vậy nghiêm túc, như vậy phức tạp. Hơn nữa, hắn biết nàng giờ phút này nhất định là đang chờ đợi. Chờ đợi cái kia Nhất Liên Diễm tới đón nàng đi xem một hồi cho hay. Chỉ là, lúc này đây hắn lại không thể đi, lại làm hắn đáy lòng nổi lên một tia nho nhỏ tiếc nuối. Này thưa tướng, kỳ thật hắn cũng không mừng. Đã sớm tưởng hố một lần. Lại không nghĩ rằng, bị người khác nhanh chân đến trước. Tứ tiểu thư, về phòng chờ đi. Bên ngoài lạnh. Hơn nữa, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Hắn mềm nhẹ thanh âm mang theo một tia chính hắn đều không có cảm thấy nhu, đi đến bên người nàng. Thiên Nhiễm thở dài, đáy lòng sáng tỏ. Cái này Ngọc Phi Yên hẳn là kỳ thật chính là xem kịch vui tới. Trò chơi bại bởi nàng, kỳ thật cũng là hắn tính kế ở bên trong. Vì chính là có cái lấy cớ có thể lưu tại Thiên Nguyên Quốc đi. Nàng giờ phút này nghĩ như thế nào cảm thấy cái này đệ nhất công tử rất có vấn đề. Ra ra người đã nói. cái này đệ nhất công tử bối cảnh không đơn giản, rất là thần bí, cái gì đều tra không đến. Không cần, ta như vậy béo, không sợ lạnh. Nàng lắc đầu, đỏ thắm cái miệng nhỏ rầu rầu, trong xanh như tẩy con ngươi mang theo một tầng sương mù, khó hiểu nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lúc này đây là trên dưới tả hữu toàn phương vị quan sát hắn, bị người như vậy đĩnh đạc đánh giá, giống như là xem hàng hóa giống nhau ánh mắt, làm hắn không tự giác nhăn lại mày. Tứ tiểu thư, đây là làm chi? Thiên Nhiễm bất đắc dĩ dưới đáy lòng thở dài, còn không phải bởi vì ngươi sao? Như thế nào có thể trưởng thành như vậy đâu? Nàng thịt thịt nộn tay, không tự giác nâng lên, tới gần hắn sườn mặt, lập tức làm hắn cảm giác được sườn mặt có một cái ấm áp dòng khí, thập phần ấm áp. Hắn mày giờ phút này khóa càng khẩn, lại không có nói chuyện, nhìn về phía trước mặt so với chính mình lùn rất nhiều béo đôn, đáy lòng phức tạp cảm xúc càng thêm thâm. Nàng như bây giờ, rốt cuộc là đang làm gì? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là khác nữ tử, nhìn thấy hắn lúc sau nhất định sẽ phát lại đây. Chính là nàng lại không giống nhau. Vẫn là nói, bởi vì sợ hai chính mình quá béo, căn bản vô pháp gầy xuống dưới, cho nên căn bản liền đánh mất cái loại này muốn phát gục hắn ý niệm. Tay nàng lập tức liền phải vướt ve thượng hắn sơn mặt, lại ở không trung đột nhiên dừng lại, rụt trở về. Ngọc Phi Yên càng thêm khó hiểu. Nàng không có sở. Mị lực của hắn, khi nào trở nên như vậy yếu đi? Liền một tên béo đều hấp dẫn không được sao? Vẫn là, hắn thật sự tự cho mình rất cao. Cho rằng thiên hạ nữ tử đều là giống nhau, mặt ngoài thanh thuần, nội bộ cực kỳ háo sắc. Nếu ta gầy đi xuống, có thể hay không so người đẹp đâu. Thiên Nhiễm làm lơ hắn đáy mắt biểu lộ mê vong chi sắc, nghĩ đến chính mình tương lai khả năng tuyệt sắc, liền tâm tình rất là phức tạp. Nàng công pháp đều tu luyện thời gian dài như vậy. Hơn nữa, nàng có thể khẳng định nàng tốc độ tuyệt đối sẽ không so bất luận cái gì một cường giả tu luyện tốc độ chậm. Chính là vì sao vẫn là như vậy béo đâu. Hơn nữa, gần nhất dường như càng thêm béo. Trên eo đai lưng đều cần thiết chuyên môn tìm người đặt làm. Thật là phiền toái a. Đông nhiên biết nàng dụng ý, Ngọc Phi Yên cười khúc khích, nhu mị sườn mặt nở rộ ra một đóa mỹ lệ má lún đồng tiền, thật thật là lại tuấn mỹ lại đáng yêu, hoàn toàn ra ngoài xưa nay thanh nhã ở ngoài, mỹ thật tốt tựa xinh đẹp hoa lê khoảnh khắc chi gian nở rộ giống nhau, mi như núi xa, mũi cao hạo sỉ. Bạch y liễu không rảnh, và áo phiên phi, mềm mại sợi tóc phập phình ở tuyết trắng trung, trong nháy mắt dường như tuyết trắng thanh lanh chi mỹ, đều bị hắn này sán lạn lại huyền chuyển tươi cười sở thuyết phục, thu đi sở hữu hàn ý. Tứ tiểu thư nguyên lai là bởi vì ghen ghét Phi Yên dung mạo a. Bất quá, đây chính là cha mẹ sở cấp, trời sinh. Không có biện pháp bắt lấy tới cấp tứ tiểu thư ngươi nga. Hắn reo rắt thanh âm dường như ôn sơn ấm tuyển, nhu hòa chung mang theo nhẹ nhẹ sung sướng, xét qua nàng bên hai, làm nàng nhịn không được đấy lòng thầm mắng một câu yêu nghiệt. Thiết, một ngày nào đó, ta sẽ gầy đi xuống. Đến lúc đó, chúng ta lại đến nhiều lần, nhìn xem ai càng mỹ. Liền trước làm ngươi khoe khoang một chút. Hừ. Tuy rằng không thể không thừa nhận, hắn thật là mỹ, chính là lại thấy thế nào, vẫn là gây yếu hình, nàng đấy lòng sẽ lập tức nghĩ đến chịu, cho nên nàng chịu không nổi. Nhưng thật ra, giờ phút này nhớ tới, vẫn là Nhất Liên Diễm dáng người dung mạo làm nàng càng thêm thích. Nhiều nam nhân a, cái loại này ngạnh lãng trung quyến cuồng, cùng tứ trung lại cực kỳ tuấn mỹ, anh khí bức người. Đột nhiên phát giác nàng thất thần, Ngọc Phi Yên nhịn không được lại nhăn nhăn mày, đột nhiên hỏi nói, tứ tiểu thư, hoàng thượng cùng ngươi rất quen thuộc sao? Nghe nói. Hoàng thượng ở lão gia tử trước mặt nói thích ngươi. Kia thừa tướng khí nghiến răng. Thiên Nhiễm bị hắn dễ nghe thanh âm lôi trở lại suy nghĩ, hồng nhuận môi gợi lên một cái giảo hoạt độ cung, đích xác. Bất quá, cũng gắt gao là thích thôi. Hắn hổ cung như vậy nhiều nữ nhân, không có khả năng thật thích ta cái này hoàng mao nha đầu. Huống hổ, theo ta như bây giờ, có thể vào được hắn mắt. Từ từ nàng ngẩng đầu, ngập nước mắt to có điểm nghi hoặc, càng mang theo không rõ tò mò, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ nói ngươi cũng thích ta? Ta chính là rất béo a. Ngọc Phi Yên đột nhiên bị người hỏi như vậy, có điểm ngơ ngẩn, giây tiếp theo liền mỉm cười, mảnh khảnh ngón tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, chạm vào kia ấm áp độ ấm, lại đột nhiên dường như điện lưu xẹt qua, hắn ngón tay thế nhưng có điểm hơi hơi bị mà xúc cảm. Cưỡng chế đốn khởi cảm giác, hắn như cũng ngậm đạm cười, ánh mắt dấu dếm thâm thúy lần đầu tiên bại lộ trước mặt người khác, làm lúc này đối thượng hắn này một đôi mắt đẹp nàng, đáy lòng kinh ngạc. Lập tức, nàng minh bạch cái này đệ nhất công tử cũng không phải đơn giản nhân vật. Tuyệt đối. Hơn nữa, điểm này nàng đã sớm minh bạch. Mà hắn giờ phút này, cũng thất thần. Cùng nàng tuyệt mỹ hai tròng mắt đối diện, cư nhiên làm hắn đáy lòng càng thêm cảm thấy kinh diễm. Nàng nếu thật sự gầy xuống dưới. Nói không chừng, hắn thật sự sẽ thích. Thích sao? Hắn có điểm kinh hãi chính mình trong đầu khoảnh khắc chi gian hiện lên ý tưởng. Nhịn không được, hắn nghĩ tới quốc sư. thiên địa pháp tắc chế ước huyền hoàng cường giả linh hồn, giết chóc càng nhiều cường giả, càng là vô pháp thỏa mãn linh hồn nhu cầu. Loại này tinh thần cảm tình chèn ép, hắn không bao giờ tưởng dẫm lên vết xe đổ. Khống chế thiên địa pháp tắc người, rốt cuộc là ai đâu? Nếu quốc sư lần trước nói sự tình là thật sự, như vậy này Nhất Liên gia chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nhất Liên Phượng bị Vũ Văn gia người hại chết, như vậy cũng chỉ dư lại này Nhất Liên Thiên Nhiễm. Thật sự sẽ là nàng sao? Hắn nhìn nàng đống nhiên tới gần thịt mặt, đột nhiên kinh về phía sau lui một bước, tứ tiểu thư, thỉnh tự trọng. Thiên Nhiễm thấy hắn thất thần, tức khắc nổi lên trò đùa giai ý niệm, nhịn không được dầu hồng diễm diễm miệng, một bộ sắc nữ chụp ngồi tư thế, một cái dị năng huyễn bước đâm hướng hắn. Ân, Ngọc Phi Yên lập tức kêu lên một tiếng, ngã vào trên mặt tuyết, trong suốt đông tuyết lập tức bao trùm ở nữ thượng nam hạ tư thế phía trên. Rơi rụng sợi tóc dường như tua giống nhau, dừng ở màu trắng tuyết địa thượng, nhan sắc rõ ràng đến mặc dù là đêm đều không thể che giấu kia phân lánh lệ tuyệt mỹ. Gang tấc chi gian, khoảng cách bên trong ái muội khoảnh khắc chi gian bừng bừng phân chấn, hô hấp lẫn nhau.